Chúng ta nghĩ muốn các ngươi trên thân tất cả mọi thứ. Hồn Phong Hỏa Vương Triệt tựa hồ còn không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tiêu Thần đã xuất thủ tốc độ nhanh chóng giống như một trận gió, hai người đã triệt để tắt thở lưỡng bại câu thương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiêu Thần lập tức ở trên thân hai người điều tra trừ một chút râu ria đồ vật, chỉ cần lại tại hồn gió trên thân lục soát một kiện đồ vật. Nhìn trong tay bình nhỏ, Tiêu Thần tựa hồ có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ đều tuyệt đối không ngờ rằng Hồn Phong Hỏa Vương Triệt hai người tranh chấp bảo vật thế mà lại là cái này. Trước đó Tiêu Thần đã thăm hỏi tình huống mặc kệ thành hai đại bá chủ Hồn Phong Hỏa Vương Triệt 5 năm qua một mực minh tranh ám đấu lại chưa từng có một trận sinh tử, nhưng trước đây không lâu hai người vì đạt được một kiện đồ vật ra tay đánh nhau, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới thừa cơ giết hai người liền là muốn có được món bảo vật này. Giết người cướp của. Tại người này ăn người thế giới bên trong không có chuyện gì là đúng cũng không có chuyện gì là sai, tại đấu thú trường nhìn quen nhân loại ghê tởm sắc mặt, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới không có một chút cảm giác tội lỗi, chỉ là vừa mới đạt được bình này đồ vật thực tế để người có chút không biết nên khóc hay cười. Rồng nước tiểu. Không sai, từ hồn gió trên thân tìm ra bình nhỏ bên trong trang chính là cự long nước tiểu, bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Thần rất khó tưởng tượng hai cái đấu đế cấp bậc cao thủ bởi vì một bình rồng nước tiểu đấu cái ngươi chết ta sống, thật đúng là ra ngoài ý định. Tiêu Thần không muốn ném. Đang chuẩn bị ném đi rồng nước tiểu, Tiêu Thần đột nhiên nghe tới Tử Kim Thần Long lập tức ngừng lại, bởi vì Tử Kim Thần Long đã nói như vậy tin tưởng nhất định có chính mình nguyên nhân, nghi ngờ hỏi, Long Thần tiền bối bình này rồng nước tiểu có làm được cái gì? Tiêu Thần ngươi cũng đã biết đây là vật gì? Cự Long nước tiểu. Đối với trong bình Tiêu Thần đương nhiên biết là cái gì, bất quá Tử Kim Thần Long đã nói như vậy tin tưởng bình này rồng nước tiểu có lai lịch lớn, nhưng Tiêu Thần thực tế không nghĩ ra một bình nho nhỏ rồng nước tiểu lại sẽ có làm gì dùng, chẳng lẽ lại còn là thái cổ giới âm dương băng hỏa kính. Tiêu Thần không dối gạt ngươi, trong tay ngươi đích thật là cự long nước tiểu, chỉ bất quá bình này rồng nước tiểu có lai lịch lớn, nếu là ta không có cảm ứng sai lầm bình này rồng nước tiểu hẳn là đến từ thiết dực cùng long. Thiết dực cùng long. Đối với Tử Kim Thần Long trong miệng thiết dực cuồng long, Tiêu Thần căn bản không biết là tồn tại gì, nhưng lại biết một sự kiện chính là thiết dực cuồng long hẳn là long tộc một loại. Long thần tiền bối thiết dực cuồng long. Thiết dực cuồng long chúng ta trong long tộc vô cùng tàn nhẫn nhất chủng tộc, chỉ bất quá rất nhiều năm trước thiết dực cuồng long nhất tộc đã toàn bộ diệt tuyệt, thật sự là không nghĩ tới ở thời điểm này thế mà lại nhìn thấy thiết dực cuồng long nước tiểu. Thì ra là thế, long tộc vô cùng tàn nhẫn nhất nhân vật vẹn vẹn là những này liền đủ để chứng minh hết thảy. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ thân là long tộc long thần có thể bị Tử Kim Thần Long như thế bình luận bản thân, cái này đã nói rõ thiết dực cuồng long chỗ cường đại. Long thần tiền bối không biết thiết dực cuồng long nước tiểu có tác dụng gì. Đã thiết dực cuồng long là long tộc vô cùng tàn nhẫn nhất nhân vật, lại thêm hai vị đấu đế vì bình này rồng nước tiểu đấu ngươi chết ta sống, Tiêu Thần tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, thật chặt nắm tay bên trong rồng nước tiểu, rất muốn biết bình này rồng nước tiểu có làm được cái gì lại có thể để hai vị đấu đế đấu ngươi chết ta sống. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là đi xa, chuyện gì tốt đều bị ngươi gặp gỡ, Tiêu Thần nếu là tộc nhân khác nước tiểu liền một chút tác dụng đều không có, nhưng thiết dực cuồng long nước tiểu có rất lớn tác dụng. Ồ. Quả là thế, xem ra thiết dực cuồng long nước tiểu có ý tứ. Tiêu Thần thiết dực cuồng long trừ bản thân thực lực rất cường đại bên ngoài còn có một cái rất nghịch thiên thần thông, chính là bản thân nước tiểu có thể thẩm thấu đến bất kỳ sinh linh thể nội, một khi bị thấm vào bất kể như thế nào cường đại đều lại biến thành khôi lỗi tùy ý phân công. Nghe tôi thiết dực cuồng long nước tiểu như thế như xoa, Tiêu Thần cũng là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Thẩm thấu thể nội trở thành khôi lỗi đơn chỉ cần điểm này, xem ra chính mình trong tay bình này nước tiểu thật đúng là đồ tốt, vừa mới Tử Kim Thần Long cũng đã nói thiết dực cuồng long nước tiểu một khi thẩm thấu đến thể nội mặc kệ thực lực như thế nào cường đại đều sẽ bị khống chế biến thành khôi lỗi. Long thần tiền bối không biết trong tay của ta bình này nước tiểu có thể điều khiển bao nhiêu người. Đối với điểm này Tiêu Thần biết rất trọng yếu, dù sao trong tay bình này nước tiểu rất trọng yếu, nếu là thật như Tử Kim Thần Long nói tới như vậy thần khí như vậy mình xem như phát đạt, muốn là vận khí tốt một chút nhiều điều khiển mấy cái cường hãn đấu giả như vậy ngày sau coi như mình thực lực thấp tối thiểu nhất cũng có mấy cái rất lợi hại bảo tiêu. Điểm này ta không biết, Tiêu Thần ngươi phải biết thiết dực cuồng long nước tiểu cũng phải nhìn thực lực của đối phương như thế nào, nếu là thực lực thấp như vậy dựa theo trong tay ngươi nước tiểu có thể điều khiển 10 người trở lên, nhưng nếu là gặp được lợi hại đấu giả một người đều rất phiền phức. Một người. Nếu là có thể điều khiển một đấu đế hoặc là đấu thánh đừng bảo là một người, cho dù là nửa người đều có thể biết nước tiểu là bảo vật sau, Tiêu Thần cầm trong tay bình nhỏ trang vào trong ngực. Lần này giết người cấp của trong lúc vô tình còn được đến một kiện bảo vật, im lặng cười cười, Tiêu Thần không có tiếp tục cùng Tử Kim Thần Long nói tiếp mà là chuẩn bị qua sông, bây giờ phong bạo Mỹ Nhân Ngư đã bị hai người giết chết đừng bảo là hiện tại, tin tưởng mặc kệ là lúc nào qua sông cũng sẽ không có vấn đề. đỉnh phong đấu sư coi như khỏi phải thuyền cũng có thể đạp mặt nước mà đi, Tiêu Thần lấy tốc độ nhanh nhất qua sông có thể sang đến một nửa thời điểm sắc mặt kinh hãi căn bản không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ thân thể đã bị kéo vào trong sông, bất quá để Tiêu Thần cảm thấy rất là nghi hoặc thân thể của hắn tiến vào trong sông nước sông tự động tách ra căn bản là không có cách tiến vào thân thể của hắn. Tiểu thư ngươi bắt ta làm gì? Chúng ta giống như vốn không quen biết căn bản không cần nhiều suy đoán Tiêu Thần đã biết đột nhiên hướng tự mình ra tay người là ai trừ phong bạo mỹ nhân ngư bên ngoài còn ai vào đây chỉ là để Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là vừa mới phong bạo mỹ nhân ngư cùng hai vị đấu đế đại chiến đã bị hai người giết chết đã như vậy phong bạo mỹ nhân ngư tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Phong bạo mỹ nhân ngư căn bản không nhìn Tiêu Thần lôi kéo Tiêu Thần chân một đường hướng ngọn nguồn chỉ chốc lát thời gian hai người đã đi tới một cái cự đại trong sơn động cả sơn động rất là lộng lẫy không có bất kỳ cái gì nước sông chảy vào. Cả sơn động rất lớn thật giống như một cái cỡ nhỏ cung điện Tiêu Thần bị phong bạo mỹ nhân ngư mang vào sơn động nhìn chung quanh một chút tùy theo nhìn về phía trước mặt phong bạo mỹ nhân ngư. Giờ khác này phong bạo mỹ nhân ngư mặc dù hay là như vậy mỹ lệ nhưng sắc mặt tái nhợt thân thể hơi có chút run rẩy vừa nhìn liền biết bị thương rất nặng thế căn bản không biết phong bạo mỹ nhân ngư bắt mình đến đây có gì muốn làm liền hỏi, tiểu thư ngươi bắt ta tới làm gì? Tiểu tử ngươi tốt nhất câm miệng cho ta cẩn thận ta sống xé ngươi phong bạo mỹ nhân ngư thanh âm hay là như vậy âm lanh thật giống như tới từ địa ngục. Bất đắc dĩ nhún nhún vai xem ra phong bạo mỹ nhân ngư tâm tình không tốt lắm Tiêu Thần cũng không có lửa cháy đổ thêm dầu hai mắt bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía không hổ là phong bạo mỹ nhân ngư ngay cả chỗ ở đều như thế tiên cảnh. Trọn vẹn chờ đợi nửa canh giờ phong bạo mỹ nhân ngư tựa hồ tốt một chút rồi mới lên tiếng, tiểu tử vừa mới ta cùng hai cái vô tri nhân loại đại chiến ngươi toàn bộ đều nhìn thấy rồi. Đối với việc này Tiêu Thần không cần thiết nói dối gật gật đầu nói, không sai. Rất tốt ta hiện tại mặc dù bị trọng thương nhưng giết người hay là dễ như trở bàn tay tiểu tử ta hiện tại có chuyện cần người hỗ trợ sau khi chuyện thành công ta sẽ thả ngươi đi như thế nào. Nguyên lai là cần mình hỗ trợ căn bản không biết phong bạo mỹ nhân ngư đến cùng là ý gì bất quá sự tình đã đến trình độ này Tiêu Thần biết mình căn bản không có lựa chọn khác nếu không hiện tại liền về bị phong bạo mỹ nhân ngư giết chết. Chương 149, thần phục. Hỗ trợ. Không biết mỹ nhân ngư tiểu thư cần ta hỗ trợ cái gì. Rất đơn giản vừa mới ta cảm ứng được trong cơ thể ngươi huyết mạch dị thường nếu là ngươi nguyện ý có thể cho ta mượn một chút máu của ngươi yên tâm trừ thả ngươi đi bên ngoài ta sẽ còn cho ngươi một chút đền bù. Huyết dịch. Muốn máu của mình. Tiêu Thần nghĩ tới phong bạo mỹ nhân ngư sẽ yêu cầu mình làm rất nhiều chuyện lại duy chỉ có không nghĩ tới phong bạo mỹ nhân ngư để cho mình chỗ giúp một tay thế mà là muốn mượn máu của mình cái này tựa hồ có chút quá mức im lặng dù sao êm đẹp một người căn bản sẽ không tùy tiện đem máu của mình cho mượn đi nếu là không cẩn thận mượn quá nhiều chẳng phải là tính mệnh khó đảm bảo. Tiêu Thần đương nhiên sẽ không đáp ứng việc này bất đắc dĩ nói. Mỹ nhân ngư tiểu thư không phải ta không đáp ứng mà là không thể đáp ứng máu của ta mặc dù dị thường nhưng thủy chung là máu của ta không có thể tùy ý cho ngươi mượn không có ý tứ. Tựa hồ sớm đã đoán được kết quả này phong bạo Mỹ nhân ngư cũng không như trong tưởng tượng nổi trận lôi đình mà là rất bình tĩnh nói, tiểu tử ngươi không đáp ứng không sao chỉ cần đem tính mạng của ngươi lưu lại đến lúc đó ta nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ngươi cho là thế nào. Nghe tới phong bạo mỹ nhân ngư lời này Tiêu Thần sắc mặt cũng nháy mắt lạnh đi bởi vì phong bạo mỹ nhân ngư nói tới đích xác là thật nếu là phong bạo mỹ nhân ngư thật hướng tự mình ra tay dựa theo hắn cùng phong bạo mỹ nhân ngư ở giữa so sánh thực lực bị giết kết quả cơ hồ có thể dự định đến lúc đó căn bản không phải do tự mình lựa chọn. Đã như vậy vì sao phong bạo mỹ nhân ngư không tuyển chọn xuất thủ? Tiêu Thần thực tế không nghĩ ra đạo lý này bởi vì dựa theo phong bạo mỹ nhân ngư thực lực căn bản không cần cùng mình khách khí như thế trực tiếp xuất thủ giết mình đơn giản nhất đến cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy phong bạo mỹ nhân ngư không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thể nội hai đại nguyên thần? Cần phải biết rằng mặc kệ là tử kim thần long còn là địa ngục ma long đều là hàng thật giá thật cấp 9 đỉnh phong linh thú cho dù là tử kim thần long hiện tại nguyên thần cũng chừng cấp 8 cảnh giới thực lực đối phó một cái nho nhỏ phong bạo mỹ nhân ngư có thể nói là thước tha có dư chỉ bất quá không đến sống chết trước mắt hai đại nguyên thần sẽ không dễ dàng xuất thủ thôi. Tiểu tử đáp ứng hắn. Ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị tiếp tục cự tuyệt thời điểm chợt nghe địa ngục ma long trong lòng mặc dù hiếu kỳ vô cùng nhưng ngoài miệng hay là gật đầu đáp ứng nói. Mỹ nhân ngư tiểu thư xem ở ngươi xinh đẹp phân thượng ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi nói đi cần bao nhiêu huyết dịch. Cái này cùng ta trước muốn khôi phục một chút ngươi tới trước chỗ thăm một chút coi trọng cái gì lấy cái gì không cần khách khí sau khi nói xong phong bạo Mỹ nhân ngư đi tới một bên một trương rất lớn ngọc trên giường đá lẳng lặng nằm ở phía trên nhắm chặt hai mắt như hồ đã ngủ. Nhìn xem ngọc trên giường đá mỹ nhân Tiêu Thần trong lúc nhất thời cũng nhìn mắt choáng váng mặc dù không thế nào thích trưng diện sắc nhưng như thế mỹ nhân thực tế khó mà chống lại Tiêu Thần tự nhận là thấy qua đẹp rất nhiều người nhưng có thể cùng phong bạo mỹ nhân ngư cùng so sánh chỉ có một người liền là lúc trước Vân Cơ. Tiểu tử mặc dù ta biết mình rất mỹ lệ nhưng nếu như ngươi nếu là còn dám nhìn ta chằm chằm không thả ta liền đào cặp mắt của ngươi. Bị phong bạo mỹ nhân một câu giật mình kêu lên bất đắc dĩ khoát khoát tay không có tiếp tục xem phong bạo mỹ nhân Ngư Tiêu Thần quan sát hoàn cảnh bốn phía linh thức lại sớm đã câu thông địa ngục ma long bởi vì hắn muốn biết địa ngục ma long vì sao muốn để hắn đáp ứng phong bạo mỹ nhân Ngư. Ma long tiền bối ngươi vì sao để ta đáp ứng phong bạo mỹ nhân Ngư. Tiểu tử phong bạo mỹ nhân Ngư đã muốn thôn vệ trong cơ thể ngươi huyết dịch ngươi cứ việc để nàng thôn vệ ta sẽ giúp ngươi giải quyết việc này liền xem như trả lại ngươi một món nợ ân tình. Ân tình. Đối với địa ngục ma long trong miệng ân tình Tiêu Thần đương nhiên biết là cái gì lúc trước mình mặc kệ sinh tử nguy hiểm từ mà tiến vào vô danh sơn động kém chút bị vực sâu con nghe cạo chết cuối cùng nếu không phải cổ linh kịp thời xuất thủ tin tưởng hắn hiện tại sớm đã đi gặp Diêm La Vương. Ma long tiền bối tha thứ ta mạo muội hỏi một câu ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó phong bạo mỹ nhân Ngư. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ dựa theo địa ngục ma long cặt thực lực cho dù là nguyên thần trạng thái nghĩ muốn đối phó phong bạo mỹ nhân Ngư cũng là thước tha có dư. Tiểu tử ta muốn hỏi hỏi ngươi có muốn hay không thu một cái mỹ nhân nô lệ? Mỹ nhân nô lệ? Căn bản không biết địa ngục ma long là ý gì Tiêu Thần nghi ngờ hỏi, ma long tiền bối xin nói rõ. Rất đơn giản ta có thể thừa dịp nàng thôn phệ dòng máu của ngươi thời điểm giúp ngươi giải quyết phong bạo mỹ nhân Ngư từ đó để nàng hoàn toàn thần phục ngươi từ đó về sau phong bạo mỹ nhân Ngư ngoan ngoãn nghe lời ngươi ngươi để nàng hướng đông nàng không dám hướng tây để nàng ngồi nàng không dám đứng ngươi suy nghĩ một chút một cái tiểu thư xinh đẹp như vậy trở thành nô lệ của ngươi ngươi ngày sau thời gian nên đến cỡ nào tiêu sái. Thì ra là thế nếu là không động tâm kia cũng là giả không nói trước phong bạo mỹ nhân Ngư hình dạng như thế nào vẹn vẹn là phong bạo mỹ nhân Ngư thực lực là đủ trở thành hộ vệ của hắn đấu đế đỉnh phong cao thủ như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu muốn là địa ngục ma long thật sự có thể làm được ngược lại là thành toàn chính mình. Đa tạ ma long tiền bối. Tiêu Thần trên mặt không có chút nào dị dạng cưỡi ngựa xem hoa tham quan một chút cả sơn động bởi vì cả sơn động cũng không có thứ gì đáng giá hắn lấy đi tiếp lấy ngồi trên mặt đất lẳng lặng tu luyện không biết qua bao lâu Tiêu Thần nghe tới phong bạo mỹ nhân Ngư gọi mình lúc này mới mở hai mắt ra đứng người lên hỏi, sự tình gì? Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Ta nên làm cái gì? Rất đơn giản ngươi đứng bất động ta chỉ hấp thu trong cơ thể ngươi mấy giọt máu dịch đối ngươi không có chút nào chỗ xấu. Không có vấn đề có địa ngục ma long tương trợ Tiêu Thần căn bản không có mảy may lo lắng dù sao giữa hai bên chênh lệch thực tế quá lớn. Phong bạo mỹ nhân Ngư nói làm liền làm không có một chút mập mờ bước nhanh đi tới Tiêu Thần bên người chỗ sâu ung tùm bàn tay như ngọc trắng khoác lên Tiêu Thần trên bờ vai ngay sau đó Tiêu Thần cảm giác được một cỗ rất băng lãnh khí tức tiến nhập thể nội không hề nghi ngờ xem ra phong bạo mỹ nhân Ngư đã động thủ. Vừa lúc bắt đầu hết thảy đều rất bình thường ngay tại Tiêu Thần cảm giác phong bạo mỹ nhân Ngư chuẩn bị bắt đầu thôn phệ huyết dịch của mình thời điểm tình huống đột biến bởi vì tiến nhập thể nội cố khí tức lạnh như băng này bỗng nhiên cuồng dã tư tán xem bộ dáng là chuẩn bị trắng trợn thôn phệ huyết dịch căn bản không phải phong bạo mỹ nhân Ngư vừa mới nói tới chỉ là thôn phệ mấy giọt máu dịch. Trong lòng kinh hãi nguyên lai phong bạo mỹ nhân Ngư căn bản không phải phát hiện thể nội hai đại nguyên thần từ đó không dám tùy tiện xuất thủ chỉ là phong bạo mỹ nhân Ngư có ý định khác tốt một cái hèn hạ vô sỉ phong bạo mỹ nhân Ngư. Bất quá giờ khắc này Tiêu Thần lại là bất đắc dĩ đến cực điểm bởi vì phong bạo mỹ nhân Ngư băng lãnh khí tức cơ hồ khống chế thân thể của hắn nói cách khác chỉ cần phong bạo mỹ nhân Ngư nguyện ý tùy thời có thể muốn tính mạng của hắn. Ngay lúc này mặt khác một cô nóng nảy lực lượng nháy mắt từ đan điền nghiêng mà ra cố khí tức này muốn so phong bạo mỹ nhân Ngư khí tức cường đại rất nhiều chỉ là trong nháy mắt cũng đã đem cố khí tức lạnh như băng này chỗ khu trừ ngay tại phong bạo mỹ nhân Ngư nhanh chóng trở ra thời điểm địa ngục ma long chân chính xuất thủ. Địa ngục ma long trong cơ thể ngươi lại có địa ngục ma long nguyên thần. Nhìn xem gần trong gang tấc thiếu niên phong bạo mỹ nhân Ngư trên mặt tràn ngập kinh hoàng bởi vì một đầu cấp 9 địa ngục ma long đại biểu cho cái gì trong nội tâm nàng rất biết rõ căn bản không có khả năng phản kháng chút nào đấu đế cùng đấu thần chênh lệch thực tế quá lớn. Mỹ nhân Ngư tiểu thư là ngươi tính toán ta trước đây việc này chẳng trách người khác ngươi hay là ngoan ngoãn nghe lời nói không chừng ta có thể lưu ngươi một mạng. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo phong bạo mỹ nhân Ngư chỉ sợ cũng không nghĩ tới lúc đầu chuẩn bị thôn vệ đối phương huyết dịch lại bị đối phương thể nội nguyên thần khống chế kinh hãi chi dư khí tức đã bị đối phương nguyên thần triệt để khống chế căn bản là không có cách động đậy. Tiểu tử coi như ta van cầu ngươi bỏ qua ta lần này ta có thể cam đoan ta ngày sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Không thể không thừa nhận phong bạo mỹ nhân Ngư giờ khắc này bộ dáng thực tế là sở sở động lòng người bất quá Tiêu Thần lại sẽ không bên trên cái này khi nếu là thả đi phong bạo mỹ nhân Ngư quỷ biết ngày sau có thể hay không cho mình rước lấy phiền phức bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc. Ma Long tiền bối mời ngươi động thủ. Địa ngục ma long lực lượng sớm đã khống chế hết thể căn bản không cần Tiêu Thần nhiều lời đã bắt đầu to lớn thân ảnh hiện lên ở sơn động giữa không trung lạnh lùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào phong bạo mỹ nhân Ngư địa ngục ma long cắt thanh âm giống như đến từ cửu u địa ngục lạnh lùng nói, ngươi là phong bạo mỹ nhân ngư. Đúng vậy, Ma Long đại nhân nhìn thấy giữa không trung thân ảnh luôn luôn cao ngạo vô cùng phong bạo mỹ nhân ngư lại cúi đầu, đây chính là linh thú thế giới pháp tắc sinh tồn cường giả Vi Tôn Địa Ngục Ma Long, thân là cấp 9 đỉnh phong linh thú tại linh thú thế giới liền tương đương với vô địch tồn tại, phong bạo mỹ nhân ngư làm sao có thể đối kháng một vị cấp 9 đỉnh phong linh thú. Vừa mới ta đã giúp ngươi chữa thương, bất quá ngươi kẹt tại thất cấp đỉnh phong mãi mãi cũng không cách nào đột phá, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không? Không nguyện ý được không? Phong bạo mỹ nhân ngư trong lòng khẳng định có lấy 10.000 cái không nguyện ý, dù sao tại Minh Hà bên trong nàng chính là chúa tể thật sâu, bi ai một tiếng ai để cho mình lòng tham, có lẽ đây chính là báo ứng. Nguyện ý nghe Ma Long đại nhân an bài. Tựa hồ rất là hài lòng, Địa Ngục Ma Long nghĩ nghĩ tựa hồ có chút vì người khác suy nghĩ như nói. Phong bạo mỹ nhân ngư, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội thần phục trước mắt ngươi người này, ngày sau như có cơ hội ta sẽ để cho ngươi đột phá hiện hữu cảnh giới. Thần phục. Tưởng rằng mình nghe lầm, phong bạo mỹ nhân ngư đột nhiên ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào trước mặt thiếu niên, tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận, còn không có cùng phong bạo mỹ nhân ngư trả lời đã cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lực lượng nháy mắt đè ép xuống, hào không một tiếng động cấp 7 linh thú làm sao có thể ngăn cản được cấp 9 linh thú uy áp. Tại cái này loại tình huống hạ, phong bạo mỹ nhân ngư trong lòng rất biết do nếu là nàng không đáp ứng thần phục thiếu niên trước mắt chỉ có một con đường chết, cuối cùng rơi vào đường cùng, phong bạo mỹ nhân ngư chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thứ 150 số không trung kỳ lần thi cốt. Nghe tới phong bạo mỹ nhân ngư đáp ứng thần phục, Tiêu Thần trong lòng cũng là vui mừng. Thất cấp đỉnh phong linh thú tương đương với đấu đế cấp bậc cao thủ, phong bạo mỹ nhân ngư lựa chọn thần phục cũng liền mang ý nghĩa ngày sau bên cạnh hắn sẽ có một cái đấu đế cấp bậc cao thủ bảo tiêu. Cảm tạ nhìn thoáng qua Địa Ngục Ma Long, ngay sau đó Tiêu Thần cùng phong bạo mỹ nhân ngư lấy tốc độ nhanh nhất ký kết huyết khế, cũng chính là thần phục khế ước, như vậy trải qua chỉ cần Tiêu Thần động động suy nghĩ liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết phong bạo mỹ nhân ngư, trừ cái đó ra nếu là Tiêu Thần có cái gì không hay xảy ra, phong bạo mỹ nhân ngư cũng sẽ cùng theo không hay xảy ra. Giờ khắc này phong bạo mỹ nhân ngư sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, vốn cho rằng thôn vệ đối phương huyết dịch không chỉ có thể khôi phục thương thế, nói không chừng còn có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, hiện tại ngược lại tốt ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không chỉ có không thành công ngược lại dựng vào chính mình. Mỹ nhân ngư, chủ nhân ngươi ngày sau vẫn là gọi ta cá con. Cá con, cái tên này ngược lại thật là tốt nghe, về phần phong bạo mỹ nhân ngư gọi mình chủ nhân, Tiêu Thần ngược lại là không có cái gì khó chịu, dù sao huyết khế ký kết ngày sau hắn chính là phong bạo mỹ nhân ngư chúa tể, mình để nàng sinh thì sinh, để nàng chết thì chết. Cá con, ta có một việc rất là hiếu kỳ, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp. Chủ nhân có nghi vấn gì cứ việc nói, chỉ cần ta biết nhất định không giấu giếm, trong lòng dù là có 10.000 cái không nguyện ý nhưng phong bạo mỹ nhân ngư cũng coi là nhận thua, tối thiểu nhất trên mặt đã nhìn không ra mảy may khó chịu, bình bình đạm đạm lánh lánh thanh thanh. Cá con, trước đó ngươi muốn thôn vệ máu của ta, ta muốn biết máu của ta đến cùng có cái gì khác biệt. Đối với mình thể nội huyết dịch, Tiêu Thần rất là hiếu kỳ, chỉ bất quá cổ linh không chịu nói, Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long lại không biết, hiện tại phong bạo mỹ nhân ngư như thế đối máu của mình để bụng, là người thông minh đều có thể đoán được phong bạo mỹ nhân ngư nhất định biết một chút cái gì. Nghĩ nghĩ cá con nói, chủ nhân, trước đó ngươi đối phó hai cái vô tri nhân loại, ta từ trong cơ thể ngươi cảm ứng được một cỗ dị dạng, cẩn thận cảm ứng phía dưới phát hiện máu của ngươi rất là không hề tầm thường, mặc dù ta không biết trong cơ thể ngươi huyết dịch đến cùng có khác biệt gì, nhưng ta có thể rõ ràng cảm ứng được, chỉ cần ta thôn vệ máu của ngươi không chỉ có thể khôi phục thương thế, nói không chừng còn có thể mượn đột phá này hiện hữu cảnh giới. Thì ra là thế, không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì Tiêu Thần biết phong bạo mỹ nhân ngư đối với mình thể nội huyết dịch cũng căn bản không biết, chỉ bất quá cảm giác được huyết dịch khác biệt, nghĩ muốn nhờ huyết dịch đột phá cảnh giới thôi. Chủ nhân, ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi cùng Ma Long đại nhân là quan hệ như thế nào? Quan hệ? Đối với phong bạo mỹ nhân ngư yêu cầu vấn đề trong lúc nhất thời Tiêu Thần còn thật không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì lúc trước Địa Ngục Ma Long nguyên thần tiến nhập thể nội, hắn đem Địa Ngục Ma Long xem như là địch nhân, nhưng theo thời gian chậm rãi chuyển rời bọn hắn quan hệ tựa hồ biến rất kỳ diệu, đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Không tính bằng hữu bằng hữu. Ngay tại Tiêu Thần không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, Địa Ngục Ma Long đột nhiên nói một tiếng cười cười, Tiêu Thần cũng không có phản bác, bởi vì hắn cảm giác Địa Ngục Ma Long để hình dung quan hệ giữa bọn họ thích hợp nhất, mặc kệ không là bằng hữu bằng hữu. Nhìn chung quanh một chút, Tiêu Thần nói, cá con, chúng ta bây giờ muốn rời đi nơi này, người xem một chút cần muốn thu thập cái gì, ta cho ngươi một canh giờ. Đa tạ đại nhân. Phong bạo mỹ nhân ngư cũng không nói thêm gì, quay người rời đi. Một canh giờ sau, đổi một thân trang phục, phong bạo mỹ nhân ngư xuất hiện tại Tiêu Thần trước mặt, nhạt trường sam màu tím hoàn toàn đem phong bạo mỹ nhân ngư như ma quỷ dáng người hiện lộ, không thể nghi ngờ nhất là tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, không biết có thể mê đảo bao nhiêu nam nhân. Vân vân. Làm sao chủ nhân? Chuẩn bị rời đi, phong bạo mỹ nhân ngư dừng lại nghi ngờ hỏi. Nhìn lên trước mặt mỹ nhân tuyệt thế, Tiêu Thần bất đắc dĩ duỗi ra ngón tay chỉ nói, các con ngươi bộ dáng bây giờ nếu là ra ngoài tựa hồ có chút không tiện. Nguyên lai phong bạo mỹ nhân ngư nửa người trên cùng nhân loại không khác nhau chút nào, nhưng duy chỉ thêm ra một đầu cái đuôi, nếu là lấy hiện tại trạng thái ra ngoài, Tiêu Thần có thể cam đoan phàm là bị người nhìn thấy chính mình cũng lại nhận vây xem, muốn thật sự là như vậy kia thật đúng là nửa bước khó đi. Chỉ bất quá linh thú muốn huyễn hóa thành người cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì linh thú nhất định phải đột phá cấp 8 cảnh giới mới có thể huyễn hóa thừa nhận, mà phong bạo mỹ nhân ngư lại là thất cấp đỉnh phong, khoảng cách cấp 8 cảnh giới còn có cách xa một bước. Chủ nhân yên tâm, chúng ta phong bạo mỹ nhân ngư nhất tộc trời sinh có cái khác linh thú không có thần thông, ngươi nhìn xem. Vừa dứt lời, phong bạo mỹ nhân ngư cái đuôi chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, từ đó thêm ra một đôi cực kỳ xinh đẹp chân nhỏ, nhìn Tiêu Thần trọn vẹn sững sờ mấy phút, tài hoán quá thần hài lòng gật đầu, hiện tại vấn đề gì đều không có, nói một câu xuất phát, hai người đứng dậy rời đi sơn động hướng phía minh trên sông mà đi. Đối với lần này minh hà kỳ ngộ, Tiêu Thần cũng là cười khổ không thôi, vốn là nguy hiểm trùng điệp lại cho mình vô duyên vô cớ mang tới một cái đấu đế bảo tiêu, chỉ chốc lát thời gian hai người đã vững vàng lên bờ đi tới hành thủy châu biên cảnh, chỗ tính toán thời gian khoảng cách hội hợp còn có trọn vẹn 3 ngày thời gian, Tiêu Thần cũng không có tiến về mục đích mà là chuẩn bị trước đi dạo đợi đến 3 ngày sau đó lại tiến về không muộn. Chủ nhân, không biết ngươi tiến về hành thủy châu cần làm chuyện gì? Giờ khắc này phong bạo mỹ nhân ngư nhìn qua cực kỳ nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn, đâu còn giống cọp cái, đối với mình cái này bảo tiêu Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, ta tạm thời thuộc về Đại Liên Châu Nam Cung gia tộc, lần này tiến vào hành thủy châu chủ yếu là chấp hành một cái nhiệm vụ, về phần là nhiệm vụ gì ta tạm thời còn không biết. Đối với nhiệm vụ lần này Tiêu Thần đích xác không biết, căn bản không biết Nam Cung gia tộc phái bọn hắn đến đây hành thủy châu không biết có chuyện gì, bất quá 3 ngày sau đó hết thảy đều sẽ rõ ràng. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ nên đi đâu? Ngồi chờ. Thế là Tiêu Thần mang theo phong bạo mỹ nhân ngư tìm một cái tương đối yên lặng sơn cốc, ngồi trên mặt đất bắt đầu lặng lặng tu luyện, y nguyên không ngừng tu luyện tinh thần quyết nhưng thủy chung không cách nào đột phá nuốt mây cảnh giới. Ban đêm cửu thiên sao trời quẩn quanh đen nhánh sơn cốc yên tĩnh. Tiêu Thần ngồi tại cự thạch phía trên nhìn trong tay âm dương băng hỏa kính, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Thượng cổ thập đại thần khí âm dương băng hỏa kính ta không biết khi nào mới có thể chữa trị, chỉ có bảo vật lại không cách nào sử dụng, quả thực để Tiêu Thần phiền muộn tới cực điểm, tất cũng không kể là thái cổ giới hay là âm dương băng hỏa kính đều là thượng cổ thập đại thần khí một kiện so một kiện ngưu xoa, nhưng lại như thế nào ngưu xoa không thể dùng cũng là đồ nhiên. Âm dương băng hỏa kính. Chủ nhân, có một việc không biết nên không nên nói cho ngươi. Ngươi nói nghe một chút. Có chút hiếu kỳ, Tiêu Thần cầm trong tay âm dương băng hỏa kính thu vào trong lòng, quay người nhìn bên cạnh tuyệt thế mỹ nữ tò mò hỏi. Nghĩ nghĩ phong bạo mỹ nhân ngư nói, tại chủ nhân không có tới trước đó ta tại Minh Hà bắt được mấy người, nghe bọn hắn nói hành thủy châu gần nhất phát sinh một kiện đại sự chính là hành thủy châu cơ mật tối cao, nghe nói tại hành thủy châu phát hiện một chỗ địa cung bên trong không chỉ có lấy kỳ lân thi cốt càng là có một kiện tuyệt thế bảo vật. Địa cung, kỳ lân thi cốt, tuyệt thế bảo vật. Nghe tới phong bạo mỹ nhân ngư, Tiêu Thần tựa hồ có chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết kỳ lân thi cốt đại biểu cho cái gì, kỳ lân nhất tộc đừng bảo là hiện tại cho dù là tại thời kỳ thượng cổ đều là tồn tại mạnh nhất, thậm chí có truyền ngôn kỳ lân nhất tộc muốn so với long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc đều phải cường đại hơn rất nhiều, chỉ cần vực sâu con nghe nhất tộc thái hư cổ long nhất tộc cùng số ít chủng tộc có thể so sánh, có thể nghĩ một bộ kỳ lân thi cốt lớn bao nhiêu dụ hoặc. Chẳng lẽ Nam Cung gia tộc mục đích lần này cũng là vì địa cung mà đến? Như vậy cũng tốt, so với lúc trước tại Đại Liên Châu phát hiện Long Điện chính là toàn bộ Đại Liên Châu bí mật những châu khác căn bản không biết. Tiêu Thần biết nếu là chính mình suy đoán chính xác như vậy mình những người này chính là Nam Cung gia tộc phái tới pháo hôi, tốt một cái Nam Cung gia tộc, Tiêu Thần cũng không có xác nhận dù sao Nam Cung gia tộc lần này phái bọn hắn đến đây hành thủy châu đến cùng là ý gì đến nay không người nào biết. Cá con ngươi cũng đã biết địa cung ở nơi nào. Đương nhiên biết, lúc trước ta bắt được nhân loại trong đó có một cái là đấu hoàng, nghe nói còn là hành thủy châu cái nào đó đại tông môn hộ pháp, địa cung ngay tại phong bạo mỹ nhân ngư không chút nào giấu giếm, dù sao nàng hiện tại lấy Tiêu Thần làm chủ, cho dù là Tiêu Thần để nàng đi chết nàng cũng không dám có chút phản đối. Đối với kỳ lân Tiêu Thần vẫn có chút không cam tâm, bởi vì lúc trước tiến vào mộ địa không gian nếu không phải vì trấn áp thái cổ giới nói không chừng hắn đã được đến 3 giọt kỳ lân huyết dịch, từ đó mượn nhờ 3 giọt kỳ lân huyết dịch đột phá đấu sư đạt tới đấu vương, lúc trước xích dạ chiến thần cũng không có cho hắn 3 giọt kỳ lân huyết dịch. Kỳ lân thi cốt. Căn cứ truyền ngôn kỳ lân chính là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, huyết dịch không chỉ có thể tăng thực lực lên, liền xem như thi cốt cũng có thể chế tạo thành áo giáp hoặc là hộ giáp, có thể nói như vậy một vị đấu khách nếu như có được một bộ kỳ lân áo giáp như vậy liền xem như đấu sư cho dù là đấu vương đều chưa hẳn có thể phá vỡ kỳ lân áo giáp, đây chính là kỳ lân thi cốt chỗ đáng sợ.

Ba ngày thời gian đảo mắt mà qua. Căn cứ Mù Lao trước đó ước định Nam Cung gia tộc trên 100 tên giết người tề tụ hành Thủy Châu địa giới chờ đợi nhiệm vụ công bố. Nhìn lên trước mặt hơn 100 người Mù Lao tang thương trên mặt tràn ngập lạnh lùng cũng không có bởi vì trên 100 tên sát thủ an toàn tề tụ mà tán thưởng tựa hồ đây hết thảy đều là hẳn là. Khu khu hai tiếng tại gió nhẹ lướt qua dưới đại thụ mù già thân thể có vẻ hơi đơn bạc bất quá thanh âm lại là cứng rắn nói. Tướng tin mỗi người các ngươi đều rất nghi hoặc không biết nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết các ngươi nhiệm vụ lần này. Trên 100 tên sát thủ không như trong tưởng tượng như vậy kích động mà đứng ở trong đám người Tiêu Thần lại là mong đợi dù sao hắn hiện tại đã biết hành Thủy Châu cảnh nội phát hiện địa cung muốn thật sự có người mình suy đoán đồng dạng như vậy hoàn toàn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trước đây không lâu gia tộc tại hành Thủy Châu đạt được một cái bí mật chính là hành Thủy Châu cảnh nội phát hiện một chỗ tên là địa cung địa phương nghe nói chỗ này trong cung điện dưới lòng đất không chỉ có lấy kỳ lân thi cốt càng là có tuyệt thế bảo vật mà nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản chính là nghĩ hết các loại biện pháp tìm tới tiến vào địa cung lối vào bất kể là ai chỉ cần có thể tìm tới lối vào chính là gia tộc công thần tin tưởng gia tộc sẽ không bạc đãi các ngươi. Địa cung. Quả nhiên thật đúng là bị mình đoán đúng Nam Cung gia tộc lần này phái mình trước mọi người đến chính là vì hành Thủy Châu bên trong phát hiện địa cung về phần Mù Lao vừa mới nói tới Tiêu Thần căn bản lựa chọn không nhìn dù sao người thông minh một chút liền có thể nhìn ra Nam Cung gia tộc lần này rõ ràng là đem bọn hắn xem như phá hôi. Hiện đang hành động cho các ngươi thời gian nửa tháng bất kể là ai đạt được địa cung lối vào chỗ cũng không thể tự tiện tiến vào dựa theo cái này cái địa chỉ truyền tống về đến xuất phát. Mù Lao ra lệnh một tiếng trên 100 tên giết người đi tứ tán căn bản không có kết bạn đồng hành Tiêu Thần cũng không ngoại lệ nếu biết Nam Cung gia tộc lần này phái cho nhiệm vụ của mình Tiêu Thần đương nhiên phải thật tốt điều tra một chút địa cung lối vào chỗ đến cùng ở nơi nào về phần sẽ hay không đi vào Tiêu Thần cũng sẽ không vô cớ làm lợi Nam Cung gia tộc. Đi rất xa Tiêu Thần tại một cái rất là yên lặng địa phương tìm tới phong bạo Mỹ Nhân Ngư đem tình huống đại khái nói một lần hai người liền hướng phía hành Thủy Châu nội bộ mà đi. Hành Thủy Châu cùng Đại Liên Châu có chỗ khác biệt Đại Liên Châu chính là bách tộc hưng thịnh về phần hành Thủy Châu lại là tông môn to lớn ở đây chỉ có tông môn không có gia tộc liền giống với Diệp Lâm phía sau Đại Hợp Tông chính là số 1 số 2 siêu cấp tông môn thực lực có thể so với Nam Cung gia tộc. Đối với hành Thủy Châu Tiêu Thần tựa hồ cũng không xa lạ gì bởi vì ban đầu ở Long Điện hắn liền gặp được hành Thủy Châu năm đại tông môn người theo thứ tự là Chiêu Dương Tông Tử Hà Tông như Thủy Tông Hắc Phong Tông Độc Tông. Về phần địa cung Tiêu Thần biết muốn tìm được địa cung lối vào chỗ cũng không phải là một chuyện dễ dàng dù sao hành Thủy Châu thật vất vả đạt được một chỗ địa cung các đại tông môn nhất định sẽ giữ nghiêm làm sao có thể tùy tiện để ngoại nhân bước vào. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui Tiêu Thần vẫn là chuẩn bị từ tông môn vào tay mà Đại Hợp Tông tựa hồ là lựa chọn tốt nhất dù sao Diệp Lâm chính là Đại Hợp Tông đại tiểu thư tin tưởng hẳn phải biết rất nhiều chuyện. Tiến về hành Thủy Châu thời điểm Nam Cung gia tộc đã mỗi người phát một chương hành Thủy Châu địa đồ liền là để cho tiện làm việc quả nhiên hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Căn cứ địa đồ bên trên chỉ bày ra hành Thủy Châu bên trong tông môn không có trên 100 cũng có 80 cái này cũng chưa tính vụn vặt lẻ tẻ môn phái nhỏ về phần Đại Hợp Tông tại hành Thủy Châu tuyệt đối được cho số 1 số 2 có tới mấy cái thành thị trong đó lấy Đại Hợp Thành là nhất cũng là Đại Hợp Tông tổng bộ chỗ. Từ hành Thủy Châu biên cảnh đến Đại Hợp Thành cần đi trọn vẹn 2 ngày thời gian Tiêu Thần cùng phong bạo Mỹ Nhân Ngư ngựa không dừng vó đi đường một khắc cũng không dám trễ nải chỉ dùng không đến 1 ngày rưỡi thời gian liền thành công đến Đại Hợp Thành. Không hổ là Đại Hợp Tông tổng bộ vẹn vẹn là thành thị xa hoa cũng không phải là tinh diệu thành có thể so sánh tiến vào thành thị Tiêu Thần cũng không có lập tức đi tìm Diệp Lâm bởi vì đối với Đại Hợp Thành hắn có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây huống chi Diệp Lâm chính là Đại Hợp Tông đại tiểu thư cũng không phải là cái gì người lúc nào đều có thể tùy tiện nhìn thấy. Chủ nhân chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước tiên tìm một nơi ở lại. Tiêu Thần mang theo phong bạo Mỹ Nhân Ngư tìm một nhà tương đối xa hoa khách sạn tạm thời ở lại lúc đầu dựa theo Tiêu Thần ý tứ hắn cùng phong bạo Mỹ Nhân Ngư riêng phần mình muốn một gian phòng nhưng phong bạo Mỹ Nhân Ngư nói cái gì cũng không đồng ý mà phong bạo Mỹ Nhân Ngư ý tứ rất đơn giản đó chính là bọn họ đã ký kết thần phục khế ước nếu là Tiêu Thần xảy ra chuyện gì nàng cũng sẽ cùng theo không may. Cuối cùng không có cách nào Tiêu Thần chỉ có thể muốn một gian phòng bất quá một nam một nữ chung sống một phòng từ đầu đến cuối có chút không tiện lắm nhưng sắc trời đã tối liền xem như nghĩ muốn đi ra ngoài dạo chơi cũng đã không được. Phòng lớn như thế bên trong phong bạo Mỹ Nhân Ngư cũng không có nghỉ ngơi hai mắt tù ngủ cục chuyển không ngừng không biết đang suy nghĩ gì. Cá con ngươi vì sao lại tại Minh Hà? Cho tới nay Tiêu Thần cũng không biết cá con tại sao lại tại Minh Hà dù sao dựa theo cá con thực lực hạ mình tại một cái nho nhỏ Minh Hà thực tế có chút lớn mới có tác dụng dù sao thất cấp đỉnh phong linh thú thế nhưng là tương đương với đấu đế siêu cấp tồn tại mấy có lẽ đã chiếm được trên thế giới này đỉnh phong nhất. Chủ nhân có chỗ không biết lúc trước cha mẹ của ta mang ta tiến vào Minh Hà tu luyện bất quá lại bị nhân loại giết chết rơi vào đường cùng ta chỉ có thể một người lưu tại Minh Hà cho đến lúc này không biết là ai tiết lộ hành tung của ta thời gian dần qua bắt đầu có nhân loại đến đây Minh Hà muốn bắt ta dần ra ta liền bắt đầu cái gì nhân loại giết một cái hai cái ba cái từng ấy năm tới nay như vậy ta cũng không biết đến cùng giết bao nhiêu nhân loại. Thì ra là thế đối với Minh Hà truyền thuyết tiêu thần đương nhiên biết Minh Hà làm hành Thủy Châu cùng Đại Liên Châu chỗ giao giới phạm là qua sông nhân loại đều sẽ bị mai táng tại trong sông. Cá con tu vi của ngươi đạt tới thất cấp đỉnh phong có bao lâu thời gian rồi? 10 năm. 10 năm. Thật đúng là không phải một cái thời gian ngắn dù sao 10 năm mặc kệ là đối với nhân loại đấu giả hay là linh thú đều là một cái thời gian rất dài mà phong bạo Mỹ nhân ngư tu vi 10 năm trước liền đã đạt tới thất cấp đỉnh phong dòng dã 10 năm đều chưa hẳn đột phá cái này lẽ ra không nên a. Cần phải biết rằng đã phong bạo Mỹ nhân ngư có thể đạt tới thất cấp đỉnh phong bản thân thiên phú cùng tiềm lực còn tại đó. Bất đắc dĩ lắc đầu phong bạo Mỹ nhân ngư nói. Chủ nhân đối với điểm này ta cũng đau khổ nghĩ dòng dã 10 năm không biết vì cái gì qua nhiều năm như vậy mặc kệ ta cố gắng như thế nào từ đầu đến cuối không cách nào đột phá sau cùng bình cảnh. Nhìn vẻ mặt buồn khổ phong bạo Mỹ nhân ngư tiêu thần cũng có chút buồn bực muốn là trước kia phong bạo Mỹ nhân ngư sẽ hay không đột phá căn bản chuyện không liên quan tới hắn tình nhưng tình huống hiện tại lại không giống hắn cùng phong bạo Mỹ nhân ngư đã ký kết thần phục khế ước nói cách khác hiện tại phong bạo Mỹ nhân ngư chính là hắn người phong bạo Mỹ nhân ngư thực lực càng cường đại đối với hắn càng là có lợi. Người trước vân vân. Tiêu thần linh thức tiến nhập thể nội tìm tới tử kim thần long hỏi, long thần tiền bối phong bạo Mỹ nhân ngư thực lực vì sao chậm chạp không đột phá. Muốn nói không kín trương phong bạo Mỹ nhân ngư thực lực kia cũng là gạt người bất kể nói thế nào cấp 7 cảnh giới cùng cấp 8 cảnh giới căn bản chính là hai cái khái niệm khác nhau cả hai không thể đánh đồng như vậy cũng tốt so đấu đế cùng đấu thánh khác nhau. Nếu là phong bạo Mỹ nhân ngư cảnh giới có thể đột phá cấp 8 cảnh giới đối với mình cũng có được trợ giúp rất lớn. Tiêu thần trước đó ta đã cảm ứng qua phong bạo Mỹ nhân ngư tình huống bất quá ngươi lại là hỏi sai người chuyện này ta bất lực. Bất lực. Tử kim thần long bất lực chẳng phải là địa ngục ma long có biện pháp. Tiêu thần nhưng không phải người ngu lập tức quay người hướng địa ngục ma long hỏi. Ma long tiền bối không biết ngươi có biết hay không phong bạo Mỹ nhân ngư vì sao chậm chạp không đột phá sau cùng bình cảnh đạt tới cấp 8 cảnh giới. Tiểu tử ngươi phải biết tại linh thú thế giới bên trong có linh thú trời sinh liền rất cường đại tỷ như chúng ta địa ngục ma long nhất tộc còn có kỳ lân nhất tộc vượt sâu con nghê nhất tộc cùng mà có linh thú chủng tộc trời sinh liền rất yếu tiểu có bản thân hạn chế vô luận như thế nào cố gắng đều không thể đột phá siêu việt bản thân hạn chế cảnh giới. Đối với địa ngục ma long lời nói bên trong ý tứ tiêu thần trên cơ bản đã nghe hiểu nói cách khác phong bạo Mỹ nhân ngư trời sinh có tự thân hạn chế tối cao chỉ có thể đột phá đến cấp 7 cảnh giới mà giống long tộc kỳ lân nhất tộc cùng chủng tộc mạnh mẽ trời sinh liền rất cường đại không gian phát triển cũng rất lớn. Nếu thật sự là như thế như vậy chẳng phải là nói phong bạo Mỹ nhân ngư cả đời này đều chỉ có thể đạt tới thất cấp đỉnh phong từ đó không cách nào đột phá cấp 8 cảnh giới trong lòng có điểm không cam tâm bất quá sự thật như thế mình cũng bất lực. Tiểu tử phong bạo Mỹ nhân ngư mặc dù nhận bản thân hạn chế từ đó không cách nào đột phá cấp 8 cảnh giới bất quá ta lại có biện pháp có thể giúp nàng đột phá. Vốn đã thất vọng tiêu thần chợt nghe phong bạo Mỹ nhân ngư trong lòng vui mừng lập tức hỏi, ma long tiền bối không biết có biện pháp nào có thể tương trợ cá con đột phá cảnh giới. Rất đơn giản chỉ cần giúp phong bạo Mỹ nhân ngư cải biến thể chất dạng này nàng liền có thể có đầy đủ không gian đột phá bản thân bình cảnh. Cải biến thể chất. Nói nghe thì dễ tiêu thần biết mặc kệ là đấu giả hay là linh thú muốn cải biến tự thân thể chất cũng không phải là một chuyện dễ dàng bất quá địa ngục ma long đã nói như vậy tin tưởng nhất định có biện pháp có thể cải biến phong bạo Mỹ nhân ngư thể chất. Chính như tiêu thần suy đoán đồng dạng địa ngục ma long đích xác biết như thế nào cải biến phong bạo Mỹ nhân ngư thể chất. Tiểu tử lấy lực lượng của ta còn không cách nào cải biến phong bạo Mỹ nhân ngư thể chất bất quá có một người lại có thể. Là ai? Cổ Linh. Cổ Linh. Nghe đến địa ngục ma long nhắc lên cổ linh tiêu thần cũng nháy mắt nghĩ đến cổ linh bởi vì cổ linh làm thái cổ giới bên trong linh tính bản thân thực lực rất là cường đại đừng bảo là địa ngục ma long cùng tử kim thần long không cách nào so sánh cho dù là thời kỳ thượng cổ thái hư cổ long kỳ lân vực sâu con nghe đều chơi không lại cổ linh có thể nghĩ cổ linh thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Chương 152, Đấu thần khí tức. Dù là thật như địa ngục ma long nói tới cổ linh có thể cải biến phong bạo Mỹ nhân ngư thể chất từ đó để phong bạo Mỹ nhân ngư đột phá tự thân cực hạn đạt tới cấp 8 cảnh giới nhưng bây giờ vấn đề lại là cổ linh từ khi sơn động sau liền đã lâm vào ngủ say ai cũng không biết cổ linh khi nào sẽ tỉnh tới. Ma long tiền bối trừ cái đó ra liền không có những biện pháp khác sao. Tiêu thần thực tế không nguyện ý nhiều cùng bất kể nói thế nào theo rời đi Đại Liên Châu hắn gặp được đấu giả càng ngày càng cường đại dù là phong bạo Mỹ nhân ngư đã là thất cấp đỉnh phong nhưng từ đầu đến cuối không có đứng tại thực lực đỉnh phong nếu là có thể tiếp tục đột phá đạt tới cấp 8 cảnh giới vậy liền hoàn mỹ nhiều. Ta tạm thời chỉ có thể nghĩ đến cái này. Địa ngục ma long đã nói như vậy, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục nhiều hỏi tiếp, linh thức quay về thể nội nhìn cách đó không xa phong bạo mỹ nhân ngư nói, các con cảnh giới của ngươi chậm chạp chưa từng đột phá cũng không phải là bởi vì thiên phú của ngươi không đủ, cũng không phải ngươi không đủ cố gắng, mà là bởi vì ngươi nhận bản thân hạn chế, vô luận như thế nào đều không thể đột phá cuối cùng bình cảnh. Tựa hồ biết điểm này, phong bạo mỹ nhân ngư gật gật đầu nói, lúc trước phụ mẫu cũng nói cho ta biết chúng ta phong bạo mỹ nhân ngư nhất tộc trời sinh thuộc về nhỏ yếu chủng tộc, chỉ bất quá đương sơ tổ tiên của ta dùng qua thiên địa linh vật từ mà thay đổi thể chất, nhưng cực hạn chính là cấp 7 cảnh giới, căn bản là không có cách đột phá cấp 8 cảnh giới. Quả là thế. Các con ngươi muốn đột phá cấp 7 cảnh giới đạt tới cấp 8 cảnh giới chỉ có một cái biện pháp, chính là cải biến thể chất. Bất đắc dĩ cười một tiếng, phong bạo mỹ nhân ngư nói, chủ nhân cải biến thể chất ta làm sao không nguyện ý, nhưng cải biến thể chất cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tổ tiên của ta cũng từng thử qua vô số lần lại không có một lần có thể thành công. Đối với điểm này Tiêu Thần ngược lại là có thể hiểu, dù sao nếu là cải biến thể chất dễ dàng như vậy mỗi người đều đi cải biến thể chất. Dựa theo phong bạo mỹ nhân ngư thuyết pháp, phong bạo mỹ nhân ngư nhất tộc bản thân là nhỏ yếu chủng tộc, chỉ bất quá phong bạo mỹ nhân ngư tổ tiên vô ý phục dụng thiên tài địa bảo từ mà thay đổi thể chất, bất quá hảo vận cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có, muốn lần thứ hai cải biến thể chất quả thực là khó càng thêm khó. Các con ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cải biến thể chất, sau đó ta sẽ tiến về tìm kiếm địa cung, ngươi là ở đây chờ ta hay là cùng ta cùng một chỗ tiến về? Đương nhiên là cùng một chỗ. Nhún nhún vai, Tiêu Thần không có tiếp tục nói hết, nằm tại nằm ngáy ho ho. Giờ khắc này Tiêu Thần cũng không có tu luyện, bởi vì ai cũng không biết địa cung sẽ mở ra, hắn lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, cho nên nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất ứng đối hết thể nguy hiểm. Mỹ Mỹ ngủ một đêm, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Tiêu Thần liền đã mang theo mưa nhỏ tiến về Đại Hợp Tông. Tường đỏ ngói xanh Đại Hợp Tông tổng bộ chiếm cứ toàn bộ Đại Hợp Thành 1/3 diện tích, chi lớn đã đi bên trên một ngày đều đi không hết. Tiêu Thần hoa một chút kim tệ trải qua thăm hỏi phía dưới mới biết được Diệp Lâm căn bản không có trở về Đại Hợp Thành, mà hay là đều lưu tại Đại Liên Châu Tinh Diệu Thành Nam Cung gia tộc. Bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra muốn từ Diệp Lâm trên thân nghe ngóng tin tức là không làm được. Bất quá Tiêu Thần cũng không phải người ngu, biết lấy Đại Hợp Tông tại Hành Thủy Châu thực lực, địa cung nhất định có phần, nếu là mình mật thiết chú ý Đại Hợp Tông động tĩnh tìm tới địa cung vị trí cũng không phải là một việc khó. Hai người cũng không có trở về khách sạn, ngay tại Đại Hợp Tông tổng bộ bên cạnh tìm một nhà nhất là đến gần khách sạn tạm thời ở lại, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Đại Hợp Tông động tĩnh, liên tiếp 4 ngày đều không có chút nào động tĩnh. Đến ngày thứ 5 trời tối người yên thời điểm, từ Đại Hợp trong tông bộ xuất ra mấy đạo nhân ảnh hướng phía nam phương hướng nhanh chóng mà đi. Ba tên đấu hoàng. Cá con nháy mắt liền cảm ứng ra ba người thực lực, không biết ba người có phải là tiến về địa cung, nhưng Tiêu Thần cũng không có bỏ qua cơ hội này, hai người nhanh chóng đi theo, mà kết quả lại là ba người cũng không phải là tiến về địa cung, chỉ là ra đi làm việc mà thôi, rơi vào đường cùng, hai người đành phải trở về tiếp tục giám thị. Liên tiếp nhiều lần hai người đều là không công mà lui, bất quá chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, Đại Hợp Tông làm Hành Thủy Châu số 1 số 2 tông môn, địa cung như thế hoành động sự tình đương nhiên là có Đại Hợp Tông phần. Từ khi Hành Thủy Châu phát hiện địa cung đến nay, Hành Thủy Châu các đại tông môn liền nghiêm ngặt thủ hộ bí mật, cho dù là đối với nhà mình tộc nhân đều rất ít hiển lộ, vì chính là muốn tuyệt đối giữ bí mật địa cung sự tình, chính là bởi vì như thế Đại Hợp Tông tài cẩn thận như vậy cẩn thận. Trọn vẹn 5 ngày Đại Hợp Tông tài có hành động, lần này trực tiếp phái ra 2 vị đấu đế tiến về địa cung, về phần cá con cùng Tiêu Thần đồng dạng đi theo, lần này hai người có 10 phần lòng tin 2 vị đấu đế là tiến về địa cung. Không sai biệt lắm sắp hừng đông thời điểm mới cảm thấy mục đích rừng núi hoang vắng to lớn sơn cốc bị từng tòa cự phong bao phủ, nếu không có hai vị đấu đế dẫn đường Tiêu Thần căn bản không có khả năng tìm tới nơi này, bởi vì địa cung vị trí thực tế quá mức ẩn nấp. Tiêu Thần cùng cá con lặng lẽ tiến vào sơn cốc, phát hiện cả cái sơn cốc thực tế quá lớn, mà tại sơn cốc ở giữa nhất có một cái cự đại đống đất bốn phía chia từng cái trận doanh, không cần hỏi cũng biết cái này từng cái trận doanh chính là Hành Thủy Châu các đại tông môn, trong đó hai vị đấu đế tiến vào sơn cốc trực tiếp đi hướng nó bên trong một phe cánh hẳn là Đại Hợp Tông. Tiêu Thần biết Hành Thủy Châu phát hiện địa cung sự tình liền cùng Đại Liên Châu phát hiện mộ địa căn bản không có khả năng để những châu khác người biết, bất quá nhưng đều là làm theo ý mình, đợi đến địa cung mở ra các cái tông môn người tiến vào bên trong, từ đó tranh đoạt trong cung điện dưới lòng đất kỳ lân thi cốt cùng tuyệt thế bảo vật. Căn cứ nghe được tin tức tính toán thời gian, Hành Thủy Châu phát hiện địa cung đã trọn vẹn nửa tháng mà địa cung hay là không hề có động tĩnh gì, căn bản không có bất luận cái gì mở ra dấu hiệu, về phần các đại tông môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, quỷ biết địa cung có cái gì, vạn nhất ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đối với người nào đều không tốt. Cá con, chúng ta ở chỗ này chờ đợi đến địa cung mở ra, ngươi nghĩ biện pháp tiến vào không cần quản ta, cùng sau khi đi vào chúng ta hội hợp. căn bản không lo lắng tẩu tán bởi vì hai người ký kết thần phục khế ước có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương khí tức, mà lần này địa cung tiêu thần biết sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ tuyệt thế, cho dù là dẫn tới đấu thần đều không nhất định, dù sao kỳ lân thi cốt cùng tuyệt thế bảo vật thực tế quá mức dụ hoặc, liền xem như đấu thần đều rất muốn có được kỳ lân thi cốt chế tạo thành áo giáp. Cũng may hành thủy châu các đại tông môn cùng hắn đều không có quan hệ chút nào, lúc trước tiến vào Long Điện năm đại tông môn cũng không có bất kỳ cái gì giao tế, như vậy trải qua hành thủy châu căn bản không người biết hắn, cho dù là lừa dối quá quan cũng tương đối dễ dàng điểm. Cứ như vậy hai người đợi tại sơn cốc nơi xa lẳng lặng cùng đợi, cái này một cùng chính là ước chừng một tháng, mà tại thứ 10 cửu thiên thời điểm tiêu thần phát hiện Nam Cung gia tộc người cũng lặng lẽ tiến vào sơn cốc, nếu không phải nhận biết trong đó Nam Cung Hạo hắn cũng không có khả năng biết, tương đối Nam Cung gia tộc gần nấp rất tốt. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cả cái sơn cốc đều giống như bị chấn khai. Đất rung núi chuyển vang vọng cửu thiên sơn cốc chính giữa cự đống đất lớn, một tiếng vang thật lớn qua đi hiển lộ ra một cái cự đại chùm sáng, ngay sau đó cửu thiên chi thượng bắt đầu tụ tập từng đóa kinh khủng lôi vân không ngừng hướng phía quang đoàn nện lôi, một đạo tiếp lấy một đạo trọn vẹn nện mấy canh giờ mới dần dần bình ổn lại. Tất cả mọi người biết thật là bảo vật tức sắp xuất thế, điểm báo nương theo lấy thiên địa dị tượng càng thêm cường hãn, nói rõ bảo vật đẳng cấp càng cao, chính là bởi vì như thế các đại tông môn tất cả mọi người là vui vẻ không thôi. Hành thủy châu đối đãi địa cung thái độ cùng đại liên châu đối đãi mộ địa thái độ hoàn toàn khác biệt, bởi vì địa cung chỉ có các đại siêu cấp tông môn có thể nhúng chạm, về phần tam lưu tông môn bất nhập lưu tông môn ngay cả biết đến tư cách đều không có, càng thêm đừng bảo là tiến vào sơn cốc tiến hành cấp đoạt. Đợi đến thiên địa dị tượng biến mất về sau, các đại tông môn bao quát Nam Cung gia tộc tất cả mọi người đã chờ đợi không kịp, từng cái nhanh chóng triệt để quang đoàn SHE đi, phàm là tiến vào quang đoàn người đều sẽ lập tức biến mất không thấy gì nữa, về phần đi địa phương nào ai cũng không biết. Tiêu thần cùng cá con cũng không có lập tức tiến vào quang đoàn, bởi vì địa cung mở ra thời gian tin tưởng sẽ rất lâu, nếu là tùy tiện tiến về phát sinh điểm chảy máu thời gian tin tưởng đối với người nào cũng không tốt. Chủ nhân, ta cảm ứng được đấu thần khí tức. Đấu thần khí tức. Nghe tới cá con, tiêu thần trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì trước đó hắn liền đã đoán được lần này địa cung mở ra nhất định sẽ dẫn tới đấu thần cao thủ. Cá con, ngươi có thể cảm ứng được mấy cỗ đấu thần khí tức? Ba đạo đấu thần khí tức, nói cách khác lần này địa cung mở ra hết thể dẫn tới ba vị đấu thần, mặc dù cá con cảm ứng được đấu thần khí tức nhưng từ đầu tới đuôi tiêu thần đều không có thấy đấu thần bóng dáng, đấu thần chính là đấu thần, tốc độ nhanh chóng quả thực khủng bố tới cực điểm, thẳng đến cá con nói ba đạo đấu thần khí tức đã toàn bộ biến mất, tiêu thần mới khẳng định ba vị đấu thần đã toàn bộ tiến vào quang đoàn cũng chính là tiến vào địa cung. Chủ nhân, chúng ta cũng đi. Ân phát hiện các đại tông môn người đi không sai biệt lắm, tiêu thần cùng cá con mới xuất hiện hướng phía quang đoàn mà đi, siêu siêu lần này tiến vào địa cung người các đại gia tộc tất cả mọi người cộng lại cũng có chừng tốt mấy ngàn người, đồng thời mỗi cái đều là cao trong tay cao thủ, thậm chí ngay cả đấu thần đấu thánh dạng này siêu cấp tồn tại đều có, vẹn vẹn là đấu thần liền có chừng 3 vị nhiều. Chính như tiêu thần suy đoán đồng dạng, lần này Nam Cung gia tộc cũng tham dự vào, chỉ bất quá không có phái tới đấu đế trở lên cao thủ, mà Nam Cung Hạo cũng tại trong đội ngũ trong đó, tên điên chỉ sợ là duy nhất một vị đấu đế. Trước sau chưa tới một canh giờ, các đại gia tộc tất cả mọi người đã toàn bộ tiến vào sơn cốc, cả cái sơn cốc lộ ra phá lệ yên tĩnh không biết bao lâu trôi qua, địa cung tự động đóng, mà địa cung cùng mộ địa còn không giống địa cung mở ra, về phần khi nào tiếp tục mở ra ai cũng không biết, bất quá các đại tông môn tất cả mọi người vì kỳ lân thi cốt cùng tuyệt thế bảo vật đã sớm đỏ mắt, đâu còn sẽ nghĩ tới những thứ này. Chương 153, Triệu Hoán. Quang đoàn lóe lên, tiêu thần cùng phong bạo mỹ nhân ngư đã xuất hiện tại một nơi khác, chính là cung điện dưới lòng đất nội bộ. Bất quá còn không có cùng tiêu thần làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hai mắt liền đã chừng so Ngưu Nhãn còn lớn, bởi vì liếc nhìn lại trên mặt đất khắp nơi đều là to lớn thi thể một bộ tương hố giao thoa. Nếu là phổ thông thi thể cũng coi như, nhưng trong cung điện dưới lòng đất những thi thể này nhưng đều là cự long thi thể. Cự long thi thể. Khiếp sợ không vẹn vẹn có tiêu thần, lần này tiến vào địa cung tất cả mọi người nhìn lấy thi thể trên mặt đất từng cái ngốc ngốc sững sờ ngay tại chỗ, không biết địa cung bên trong tại sao lại có như thế nhiều cự long thi thể. Chủ nhân, cái này những này cự long thi trong cơ thể có cấp 9 khí tức. Cấp 9 khí tức. Chẳng phải là nói vô số cự long thi trong cơ thể có tương đương với đấu thần cấp bậc tồn tại. Rốt cuộc là ai lại có thể giết nhiều như vậy cự long, thậm chí có cấp 9 cảnh giới cự long, nếu không phải tận mắt nhìn thấy quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Hai vị tiền bối đây là. Tiêu thần linh thức lập tức tiến vào đan điền tìm tới tử kim thần long cùng địa ngục ma long, hỏi dù sao nơi này cự long thi cốt không có hơn vạn cũng chừng 8.000 nhiều như vậy cự long thi thể đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn nhất quá là rõ ràng, cần phải biết rằng cự long nhất tộc mặc dù là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, nhưng làm sao số lượng lại là cực kỳ thiếu, cùng nhân loại so sánh với đến cự long số lượng quả thực không thể đánh đồng, nhiều như vậy cự long thi. cốt đối với cự long nhất tộc đến nói cũng không phải một con số nhỏ. Mặc kệ là địa ngục ma long hay là tử kim thần long đồng dạng cảm ứng được trong cung điện dưới lòng đất vô số cự long thi cốt, cho dù là đã thoát ly long tộc địa ngục ma long tựa hồ cũng là ngưng trọng không thôi, dù sao ai cũng không nguyện ý nhìn thấy nhiều như vậy tộc nhân mai táng ở đây. Tiêu thần ngươi nhất định phải cẩn thận, cái này địa cung rất là không thích hợp, vẹn vẹn là kỳ lân cũng không có khả năng lập tức đối phó nhiều như vậy tộc nhân, nhìn đến nơi này có một vị cường giả tuyệt thế tồn tại. Cường giả tuyệt thế kỳ thật tiêu thần cũng đoán được điểm này, bởi vì tại đấu vũ đại lục kỳ lân mặc dù so phổ thông cự long cường đại nhưng cũng không thể giết nhiều như vậy cự long, đến cùng là người phương nào đâu. Tiêu thần ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Long thần tiền bối mời nói. Ta thân là long tộc long thần, nhiều như vậy tộc nhân chết ở chỗ này ta khó thoát tội lỗi, cho nên ta nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là ai giết tộc nhân của ta. Long thần tiền bối ta minh bạch, đối với tử kim thần long phẫn nộ trong lòng tiêu thần làm sao không biết, dù sao việc này mặc kệ đổi lại là ai đều không thể chịu đựng được long tộc hơn vạn thành viên bị tàn sát, loại chuyện này tại đấu vũ đại lục từ trước tới nay tựa hồ còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hư tiểu tử chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, cái này địa cung rất là nguy hiểm, nơi này cự long toàn bộ bị người hấp thụ nguyên thần long lực, thậm chí ngay cả gân rồng đều bị lột đi, mẹ nhà hắn nếu như bị ta biết là ai làm ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Nói địa ngục ma long liền thật sự nổi giận, dù nhưng đã thoát ly long tộc nhưng địa ngục ma long nhất tộc dù sao cũng là long tộc một phần tử, điểm này là làm sao cũng không có khả năng cải biến. Nguyên thần long lực cùng gân rồng toàn bộ bị hấp thụ đến cùng là ai như thế mang loại, tiêu thần cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, bởi vì nhìn thấy trước mắt cái này loại tình huống tin tưởng địa ngục ma long cùng tử kim thần long sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ tất cả mọi người đã bắt đầu tham lam, dù sao trên mặt đất thi cốt đều là cự long thi cốt, nếu là có thể mang theo rời đi há không đẹp ư. Bất quá làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi chính là bất kể là ai cho dù là đấu thần xuất thủ đều không thể cầm lấy trên mặt đất bất luận cái gì một bộ cự long thi cốt, thật giống như cùng mặt đất dung hợp, chính là bởi vì như thế tất cả mọi người mới càng thêm khiếp sợ. Tiêu thần cũng không có đi ham trên mặt đất cự long thi cốt, nếu là không động tâm kia cũng là gạt người, nhưng bất kể nói thế nào trong đan điền từ đầu đến cuối có hai đại cự long nguyên thần, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cấp lượng long một chút mặt mũi, nếu là mình cũng đi theo lấy cự long thi cốt tựa hồ có chút quá mức không tử tế. Lúc này tiêu thần bắt đầu hảo hảo quan sát hoàn cảnh bốn phía, nói là địa cung kỳ thật cùng bên ngoài không có chút nào phân biệt, có trời có cây có cỏ, nếu không phải trên đất những này cự long thi cốt căn bản không phân biệt được nơi này đến cùng là ngoại giới hay là địa cung. Phương hướng đến cùng nên từ cái nào phương vị đi. Trong lúc nhất thời tiêu thần cũng không biết nên đi như thế nào, dù sao nhìn tình huống này địa cung diện tích rất lớn, muốn tìm được kỳ lân thi cốt cùng tuyệt thế bảo vật cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi có loại chuyện này phát sinh đã cho thấy địa cung bên trong rất có thể xuất hiện càng khủng bố hơn tồn tại, cho nên nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Chủ nhân không bằng chúng ta chạy hướng Tây. Ồ, ta có một loại cảm giác phía Tây phương vị tựa hồ có thứ gì. Đối với phong bạo Mỹ Nhân Ngư cảm ứng tiêu thần cũng không có không quan tâm, dù sao phong bạo Mỹ Nhân Ngư là thất cấp đỉnh phong linh thú tương đương với đấu đế cường giả, dưới tình huống bình thường cảm ứng sẽ rất chuẩn xác. Gật gật đầu tiêu thần đáp ứng hướng phía Tây mà đi, cũng không có cùng những tông môn khác người tiếp xúc nhiều, hai người đã nhanh chóng mà đi mà hành Thủy Châu rất nhiều người còn đang xoắn suýt trên đất cự long thi cốt như muốn mang đi. Hơn vạn cố cự long thi cốt một bộ sắt bên một bộ đã đi 5 phút đồng hồ mới miễn cưỡng không nhìn thấy cự long thi cốt một đường hướng Tây, tốc độ của hai người đều rất nhanh, chỉ bất quá trên đường ra rừng rậm chính là rừng rậm không còn gì khác. Đi dòng dã mấy canh giờ tiêu thần cùng cá con đều hơi mệt, hai người cái này mới dừng lại tạm thời nghỉ ngơi, thừa dịp nghỉ ngơi khe hở thời gian tiêu thần linh thức lần nữa tiến vào đan điền tìm tới tử kim thần long trực tiếp hỏi. Long thần tiền bối ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, tại đấu thần phía trên phải chăng còn có càng thêm tồn tại cường đại? Trước đó tiêu thần vẫn cho rằng đấu thần chính là đấu vũ đại lục tối cao tồn tại cũng là thực lực đỉnh phong, nhưng theo rời đi đấu thú trường chậm rãi tiến vào thế giới này hắn mới dần dần phát hiện nguyên lai đấu thần cũng không phải là tồn tại mạnh nhất, nhất là tiến vào địa cung nhìn thấy vô số cự long thi cốt trong đó càng là bao quát cấp 9 cảnh giới cự long, tiêu thần liền càng thêm xác định đấu thần phía trên nhất định còn có lấy cao hơn cường giả. Tiêu thần êm đẹp vì sao hỏi cái này? Long thần tiền bối mặc dù ta không biết ngươi vì sao không nguyện ý nói cho ta nhưng ta thật rất muốn biết đấu thần phía trên đến cùng có hay không cao hơn tồn tại. Nhìn thấy tiêu thần kiên định như vậy tử kim thần long tựa hồ cũng có chút động dung, nghị cuối cùng vẫn là nói, tiêu thần ngươi đoán rất đúng, đấu thần phía trên đích xác có cao hơn tồn tại, tại chúng ta linh thú thế giới bên trong cấp 9 linh thú phía trên chính là trong truyền thuyết 10 cấp linh thú cũng chính là tương đương với đấu giả bên trong giới chủ. 10 cấp linh thú. Giới chủ. Quả nhiên đấu thần phía trên quả nhiên có cao hơn tồn tại, căn bản không cần hỏi nhiều tiêu thần đều biết áp đảo đấu thần phía trên giới chủ đến cùng mạnh đến mức nào. Tiêu Thần vừa mới ta không có nói cho ngươi biết cũng là không nghĩ để ngươi có bất kỳ gánh vác ngươi chỗ địa cung người sở hữu hẳn là một vị giới chủ hoặc là một đầu 10 cấp linh thú cho nên ngươi muốn phá lệ cẩn thận. Đối với Tử Kim Thần Long Tiêu Thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc bởi vì có thể tàn sát hơn vạn cự long đồng thời có cấp 9 cự long bản thân cái này liền đã nói rõ địa cung người sở hữu thực lực mà căn cứ truyền ngôn địa cung bên trong có kỳ lân thi cốt cái này chẳng phải là nói địa cung người sở hữu rất có thể chính là một đầu kỳ lân. Một đầu 10 cấp kỳ lân thi cốt nếu là có thể chế tạo thành áo giáp cho dù là đấu thần tựa hồ cũng có thể thừa nhận được một kích Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ hắn có thể nghĩ tới hành thủy châu các đại tông môn người đồng dạng có thể nghĩ đến nhất là những cái kia tiến vào địa cung đấu thánh cùng đấu thần nếu như bị bọn hắn đạt được kỳ lân thi cốt càng là như hổ thêm cánh. Tiêu Thần ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì nếu là có thể nói ta lại trợ giúp ngươi đạt được kỳ lân thi cốt. Đa tạ tiền bối. Biết đâu thần phía trên còn có cao hơn giới chủ Tiêu Thần không chỉ có không có chút nào lo lắng ngược lại càng thêm chờ mong bởi vì chỉ nói thiên phú cùng tiềm lực Tiêu Thần tự nhận là không thua tại bất luận kẻ nào. 10 cấp kỳ lân thi cốt Tiêu Thần song quyền thật chặt nắm chặt lại bởi vì giờ khắc này hắn có được siêu cường lực công kích nhưng lực phòng ngự lại không phải rất mạnh nếu là có thể đạt được kỳ lân thi cốt chế tạo thành áo giáp tin tưởng lực phòng ngự sẽ tăng lên đến một cái rất khủng bố tình trạng dù là gặp được cao thủ cũng không đến nỗi thúc thủ vô sách. Cá con ngươi cảm ứng được cái gì? Phương hướng bốn cái phương vị cá con trước đó nói là tại phía tây phương vị cảm ứng được cái gì chỉ bất quá đi tốt mấy canh giờ trừ cây cối chính là cây cối không còn gì khác. Chủ nhân ta cũng không biết là cái gì luôn luôn cảm ứng được một cô không hiểu thấu la lên tựa hồ đang triệu hoàng ta. A. Nghe tới phong bạo mỹ nhân ngư Tiêu Thần rất là hiếu kỳ dù sao địa cung cá con là lần đầu tiên tiến vào đến cùng là cái gì đang triệu hoán lấy cá con. Đã như vậy vậy chúng ta tiếp tục đi đường Tiêu Thần cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào nghỉ ngơi một hồi liền cùng cá con đứng dậy tiếp tục đi đường mà toàn bộ địa cung rất lớn căn bản đi không đến cùng theo hai người đi đường thời gian rời đổi tiếng kêu tựa hồ càng ngày càng nặng. Chủ nhân không biết vì cái gì cỗ này kêu gọi để ta rất là không dễ chịu. Làm sao rồi? Không biết tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh chủ nhân phía trước không có nguy hiểm a? Nguy hiểm. Trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu bản thân tiến vào địa cung chính là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm huống chi tiến cũng tiến vào coi như thế nào nguy hiểm cũng muốn đối mặt Tiêu Thần nói, bất kể như thế nào chúng ta đi xem một chút. Giờ khắc này cá con sắc mặt có chút tái nhợt động lòng người dung nhan nói không nên lời để người thương tiếc may mắn cá con là linh thú muốn là nhân loại e là cho dù là Tiêu Thần đều khó mà kháng cự cỗ này không thể địch nổi đẹp đẹp có chút không chân thực. Chương 154, núi lửa bộc phát. Theo thời gian càng ngày càng dài chỗ đi lộ trình càng ngày càng xa cá con cảm ứng được triệu hoán cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Thần cũng không biết chuyện gì xảy ra liền xem như địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long đều muốn không biết là chuyện gì xảy ra dù sao địa cung thần bí như vậy làm sao có thể cùng một đầu nhỏ nhỏ phong bạo mỹ nhân ngư dính líu quan hệ. Nhưng Tiêu Thần lại rất biết rõ cá con cảm ứng sẽ không có lượt thì sao có khói chính là bởi vì như thế hắn mới kiên trì muốn đi xuống nhìn xem rốt cục là cái gì đang triệu hoán lấy cá con. Đã đi một ngày một đêm thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai hai người mới đi đến một cây to lớn cột đá trước to lớn cột đá nhìn từ đằng xa có chừng dài 5 mét liền xem như ba người tay cầm tay đều chưa hẳn có thể bảo trụ cột đá có thể nghĩ cột đá đến cùng lớn đến mức nào. Chủ nhân chính là cái này cây cột đá đang triệu hoán ta. A. Tựa hồ có chút kinh ngạc bởi vì Tiêu Thần nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng duy chỉ không có nghĩ qua sẽ là một cây cột đá kêu gọi phong bạo mỹ nhân ngư xem ra cột đá có mờ ám chính là bởi vì như thế Tiêu Thần bắt đầu tỉ mỉ quan sát trước mặt cột đá mỗi một chỗ đều không buông tha bất quá nhìn tới nhìn lui căn bản nhìn không ra có manh mối gì. Nghi ngờ ngẩng đầu Tiêu Thần hỏi, cá con hiện tại cảm giác như thế nào? Như có như không chủ nhân kêu gọi thanh âm của ta hẳn là tại trong cột đá. Trong cột đá. Đứng người lên đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve cột đá Tiêu Thần phát hiện cột đá căn bản không phải đá bình thường bởi vì tay phải vừa mới đụng chạm lấy liền có một loại rất là thần kỳ lực lượng nháy mắt truyền nhập thể nội giống như bị lôi điện bổ một nhát tê tê dại dại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này cột đá bên trong đột nhiên bắn ra một tia sáng còn không có cùng Tiêu Thần kịp phản ứng một cái điểm sáng nhỏ đã cấp tốc bắn ra trực tiếp tiến vào cá con thể nội. Giật nảy mình Tiêu Thần vội vàng lui lại mấy bước hỏi, cá con ngươi có cảm giác gì? Chủ nhân ta không sao. Nhìn xem bình yên vô sự cá con Tiêu Thần rất là hiếu kỳ không biết mới vừa từ cột đá ra điểm sáng nhỏ đến cùng là cái gì bởi vì điểm sáng nhỏ tốc độ nhanh chóng thậm chí dùng mắt thường đều không cách nào thấy rõ nếu là không có cái gì mờ ám có quỷ mới tin. Tiểu tử ngươi khỏi phải kinh ngạc trong cột đá phong ấn một đầu rất cường đại linh thú tàn thức vừa mới điểm sáng nhỏ chính là truyền thừa phong bạo mỹ nhân ngư vận khí thật tốt loại chuyện này đều có thể gặp được cỏ hâm mộ chết ta. Nghe đến địa ngục ma long tiêu thần đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút khóc cười lên, xem ra vừa mới kêu gọi cá con liền là muốn để cá con kế thừa truyền thừa của hắn, chỉ là không biết cột đá bên trong phong ấn cấp bậc gì linh thú. Bất quá tiêu thần lại có thể khẳng định một điểm, đó chính là trong cột đá chỗ phong ấn linh thú thực lực nhất định mạnh hơn cá con, nếu không cũng sẽ không tìm cá con kế thừa truyền thừa. Cá con ngươi thật vận khí không tệ, trong cột đá linh thú để ngươi kế thừa truyền thừa. Thật sao? Nhìn thấy tiêu thần gật đầu, cá con trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng có thể kêu gọi mình linh thú thực lực tuyệt đối phía trên nàng đã là thất cấp đỉnh phong cảnh giới, chẳng phải là nói trong cột đá linh thú kém nhất cũng hẳn là cấp 8 linh thú, thậm chí là cấp 9 linh thú nếu thật sự là như thế. Bất quá kinh hỉ không đến một phút đồng hồ, cá con sắc mặt nháy mắt mất mát. Nhìn thấy cái này loại tình huống, tiêu thần rất là tò mò hỏi, cá con làm sao rồi? Dựa theo dưới tình huống bình thường có thể có được cường giả truyền thừa hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đối, nhưng cá con trên mặt biểu lộ lại vừa vặn tương phản. Chủ nhân ngươi có chỗ không biết, chúng ta phong bạo mỹ nhân ngư nhất tộc trời sinh thụ đến bản thân hạn chế, căn bản là không có cách đột phá cấp 8 cảnh giới, dù là ta được đến truyền thừa cũng chưa chắc có thể đột phá. Thì ra là thế. Việc này thật đúng là rất phiền phức, dù sao cổ linh nếu là bất tỉnh hắn liền không có cách nào trợ giúp cá con cải biến thể chất. Nghĩ nói. Cá con kế thừa chuyển thừa từ đầu đến cuối là một chuyện tốt, đợi ngày sau có cơ hội ta từ sẽ cải biến thể chất của ngươi, hiện tại chúng ta tiếp tục đi đường. Cá con đạt được chuyển thừa, tiêu thần cũng không có như vậy dừng lại, dù sao địa cung bên trong có trọng yếu hơn đồ vật, không nói trước cái gì tuyệt thế bảo vật, vẹn vẹn là 10 cấp kỳ lân thi cốt đối với mình đến nói chính là thiên đại bảo vật. Đêm sư huynh ngươi mau nhìn là kia tiểu tử. Cách đó không xa một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía tiêu thần phương vị mà đến, một người trong đó nếu là tiêu thần thấy 100% sẽ nhận biết, bởi vì vị này đêm sư huynh không là người khác chính là lúc trước tiến về Đại Liên Châu Long Điện Độc Tông người dẫn đầu đêm không về tại Hành Thủy Châu Độc Tông, cũng coi là nhất lưu tông môn, coi như hơi không sánh bằng Đại Hợp Tông nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhìn cách đó không xa thiếu niên đêm không về tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, bởi vì ban đầu ở Long Điện tiêu thần bị thiên nhãn như vậy uy nghiêm từ đó bách chết không buông tha thật sâu để năm đại tông môn người cảm thấy chấn kinh, khỏe miệng hơi phiết lên không biết là có ý gì. Ngay sau đó đêm không về mang theo thủ hạ hướng phía tiêu thần mà đi. Chỉ chốc lát thời gian mọi người đã đi tới trước mặt hai người, đêm không chết vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ta là đêm không về, không biết nên xưng hô như thế nào các hạ. Chính đang nghỉ ngơi tiêu thần nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện mọi người hơi nghi hoặc một chút, bất quá nghĩ tựa hồ nghĩ đến cái gì nói, ta gọi tiêu thần, dạ huynh ngươi tốt, không biết ngươi có chuyện gì. Đối với trước mặt độc tông đêm không về tiêu thần cũng không cảm thấy lạ lắm, bởi vì ban đầu ở Long Điện Hành Thủy Châu năm đại tông môn tất cả mọi người hắn cơ hồ đều thấy một lần, mà trong đó độc tông vị này đêm không về cho ảnh hưởng của hắn là khắc sâu nhất. Đây cũng không phải nói đêm không về thực lực như thế nào cường hãn, mà là hắn cảm giác được người này cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Hôm nay tới đây Hành Thủy Châu địa cung, tiêu thần liền đã đoán được lúc trước tiến vào Đại Liên Châu Long Điện năm đại tông môn 100% cũng sẽ cùng theo tiến vào địa cung, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp được độc tông đêm không về. Thời thời khắc khắc cảnh giác đối với vị này thâm bất khả chắc nhân vật, ai cũng không biết đêm không về đối mình rốt cuộc có gì ý đồ. Đấu hoàng. Đêm không về là đấu hoàng cao thủ, dựa theo mình thực lực bây giờ căn bản không phải đêm không về địch thủ, bất quá lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì ở bên cạnh hắn có một vị đấu đế phong bạo mỹ nhân ngư tương đương với đấu đế tồn tại. Cần phải biết rằng đấu hoàng cùng đấu đế có trên bản chất chênh lệch. Nguyên lai là tiêu huynh, thật sự là không nghĩ tới chúng ta sẽ ở đây gặp nhau, thật đúng là có duyên. Tiêu huynh tin tưởng ngươi lần này tiến vào địa cung cũng là vì đạt được kỳ lân thi cốt cùng tuyệt thế bảo vật, không bằng dạng này người ta liên thủ, nếu là có thể tìm tới những này ta sẽ phân ngươi một chén canh như thế nào. Đêm không về đương nhiên biết rõ tình huống hiện tại, dù sao lần này Hành Thủy Châu phát hiện địa cung cũng không có đem tin tức tiết ra ngoài, cho nên trừ Hành Thủy Châu siêu cấp tông môn bên ngoài những châu khác gia tộc cùng tông môn căn bản không biết việc này, làm sao có thể phái người tiến vào địa cung. Mặc dù còn không biết thiếu niên đến cùng là lai lịch gì, nhưng đêm không về nhìn thấy tiêu thần là một thân một mình trên cơ bản đã đoán được về phần đêm không về là có ý gì, chỉ sợ chỉ có đêm không về tự mình biết. Dạ huynh ta thích độc lai độc vãng cho nên liền không cái kia phiền phức ngươi, cáo tử. Cùng tiểu tử ngươi tính là thứ gì, dám cự tuyệt lao đại của chúng ta, ngươi tin hay không một trưởng đập chết ngươi. Ngươi muốn chết kéo lại sắp lao ra cá con, tiêu thần lắc đầu nói, dạ huynh ngươi sẽ không làm khó à. Không phải vạn bất đắc dĩ, tiêu thần không nghĩ tùy tiện xuất thủ, dù sao không cần thiết vì việc nhỏ từ đó đắc tội độc tông. Đêm không về vẫn không nói gì, bên người hai người đã bắt đầu mang lên. Tiểu tử lao đại của chúng ta mời ngươi là nể mặt ngươi, không muốn không biết tốt xấu. Chính là con mẹ nó chứ, chưa từng thấy qua như thế không biết tốt xấu đồ vật, lao đại chúng ta giúp ngươi giáo huấn một chút người này. Đêm không về cũng không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận đạt được đồng ý. Hai vị đấu sư đã cất bước mà ra. Độc tông không hổ là hành thủy châu nhất lưu tông môn, vẹn vẹn là lần này phái người tới liền có mấy phát, mà đêm không về cái này một đợt xem như thực lực yếu nhất một đợt. Tiêu thần vẫn chưa xuất thủ bởi vì có người so tốc độ của hắn càng nhanh, thân là thất cấp đỉnh phong phong bạo mỹ nhân ngư thật giống như một trận vòi rồng, căn bản xem thường xảy ra chuyện gì, hai người đã hung hăng bay rớt ra ngoài. Nhìn xem mỹ nữ xuất thủ như thế cường hãn, tất cả mọi người bao quát đêm không về ở bên trong toàn bộ mắt trợn tròn, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng, đấu một cái nhìn qua yếu đuối thật giống như bình hoa một chút thiếu nữ, thực lực như thế cường hãn đêm không nỗi nhớ nhà bên trong có loại cảm giác, liền xem như hắn nếu là cùng thiếu nữ đối chiến, chiến thắng tỷ lệ liền không lớn. Tiêu huynh ngươi đây là ý gì? Dạ huynh, ta đã vừa mới nói qua ta thích độc lai độc vãng, đồng thời ta còn có chuyện quan trọng muốn làm trước cáo tử. Đã như vậy vậy ta liền không miễn cưỡng cáo từ, đêm không về khỏe miệng mất tự nhiên câu lên lưu lộ ra một tia nụ cười xảo trá cho dù ai cũng không có phát giác. Đợi đến tiêu thần hai người đi xa, vừa mới bị đả thương hai người khập khiễng đi trở về, bụng mặt nhỏ giọng nói, lao đại chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Vừa mới kia nữ không đơn giản bất quá. Rời đi, tiêu thần vừa mới đi không đến 10 phút đồng hồ liền cảm giác được thân thể hơi khác thường, toàn thân bắt đầu nóng lên. Chủ nhân ngươi làm sao rồi? Không có gì. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tiêu thần cảm giác càng thêm không thoải mái, đặt mông ngồi dưới đất, trừ trên mặt nóng lên toàn thân không thoải mái bên ngoài thậm chí có chút bất lực, liền xem như lại không hiểu ánh mắt người cũng cảm giác được việc này có điểm gì là lạ, cá con rất là lo lắng hỏi, chủ nhân ngươi đến cùng làm sao rồi? Hiện tại tiêu thần ngay cả lời đều không có khí lực nhiều lời, chỉ cảm thấy toàn thân còn như núi lửa bộc phát lúc nào cũng có thể muốn bạo tạc, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là hai đại nguyên thần nguyên nhân. Chương 155, dẫn xà xuất động. Cá con căn bản không biết giờ khắc này chủ nhân đến cùng làm sao. Không biết tình huống, cá con cũng không dám hành động, thiếu suy nghĩ chỉ có thể đứng tại chỗ nóng nảy chờ đợi. Tiêu thần trong đan điền địa ngục ma long thổn thức một tiếng tán thưởng nói, vừa mới tiểu tử kia thật đúng là lợi hại, thần không biết quỷ không hay cho tiểu tử này hạ độc, may mắn gặp được ta, nếu không hừ hừ. Chớ nói nhảm, nhanh giải độc. Ngươi thiếu chỉ huy ta, ngươi thì tính là cái gì, căn bản không để ý. Tử kim thần long địa ngục ma long nguyên thần bên trong bắn ra một đạo hắc sắc quang mang từ bên trong ra ngoài, nhanh chóng bao phủ tiêu thần toàn thân, cao thấp không thể không nói địa ngục ma long giải độc bản lĩnh cũng là nhất đẳng, trước sau không đến vài giây đồng hồ đã dễ dàng giải quyết việc này. Thân thể khôi phục, tiêu thần cũng là thật dài thở dài một hơi, linh thức lập tức tiến vào đan điền tìm đến địa ngục ma long, trực tiếp hỏi, ma long tiền bối đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, ta muốn biết ta vừa mới đến cùng làm sao rồi. Tiểu tử ngươi hay là non điểm, mới vừa cùng ngươi dạy vò khốn khổ tiểu tử cho ngươi hạ độc. Mình bị hạ độc rồi. Căn bản không cần hỏi nhiều, tiêu thần đã biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, hết thảy đều là đêm không về. Cần phải biết rằng đêm không về thân là độc tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, hạ độc công phu có thể nghĩ chỉ là để tiêu thần không nghĩ tới chính là đêm không về sẽ đối với hắn hạ độc, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, nhưng thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Linh thức quay về thân thể tiêu thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm, vốn không muốn cùng hành thủy châu các đại tông môn nhiều dây dưa, nhất là độc tông, nhưng kém chút bị đêm không về hại chết, may mắn thể nội có hai đại nguyên thần, nếu không phải địa ngục ma long kịp thời xuất thủ nói không chừng giờ khắc này hắn đã sớm bị hạ độc chết. Đêm không về trong lòng hung hăng mắng một câu, tiêu thần cũng không tiếp tục đi đường mà là mang theo mưa nhỏ quay người mà đi. Hơn nửa canh giờ y nguyên tìm không thấy đêm không về đám người hạ lạc, song quyền nắm thật chặt, giờ khắc này tiêu thần phẫn nộ trong lòng đã tới cực điểm. Chủ nhân người này là cố ý hại ngươi, tin tưởng đã sớm trốn đi, bất quá tận mắt không đến ngươi chết, tin tưởng người này cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ là phẫn nộ quá mức như thế, đạo lý đơn giản cũng không nghĩ tới, cá con nói rất đúng, đêm không về đã đối với mình hạ độc cũng chính là nghĩ để cho mình chết, nếu là tận mắt không đến làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Về phần vì sao không xuất hiện, kỳ thật tiêu thần cũng nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là trước đó cá con xuất thủ thực lực rung động đêm không về bọn người, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó tin tưởng đêm không về tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện. Cá con ngươi không có chuyện gì sao? Tiêu thần nhưng không phải người ngu, đêm không về đã đối với mình hạ độc tin tưởng cũng sẽ không bỏ qua cá con, nếu thật sự là như thế vì sao mình kém chút bị độc chết cá con lại không sự tình đâu. Chủ nhân ngươi có chỗ không biết, lúc trước cha mẹ của ta cho ta dùng qua một gốc vạn năm tuyết liên, nghe nói vạn năm tuyết liên có thể trị bách độc, người này độc mặc dù lợi hại nhưng với ta mà nói vẫn có chút không đáng chú ý. Vạn năm tuyết liên. Đối với vạn năm tuyết liên tiêu thần đương nhiên không có chút nào lạ lẫm, khó trách cá con không sợ đêm không về độc. Xem ra chúng ta muốn tìm đêm không về rất khó, không bằng tới cái dẫn xà xuất động, cá con ngươi cũng làm bộ chúng độc, ta ngược lại muốn xem cái này đêm không về đến cùng muốn làm gì. Gật gật đầu, cá con cũng biết chủ nhân nghĩ muốn thế nào, thế là hai người tiếp tục đi đường. Đi một hồi hai người lập tức chế tạo ra dấu hiệu chúng độc, mềm mềm ngã trên mặt đất không nhúc nhích, thật giống như chết. Không biết bao lâu trôi qua, cách đó không xa truyền đến một trận loạt tiếng bước chân, chỉ chốc lát thời gian đêm không về đám người đã xuất hiện. Lão đại, ngươi hạ độc thật là thật lợi hại, thần không biết quỷ không hay, ngươi mau mau, hai người đã toàn bộ bị độc chết. Đêm không về trên mặt tràn ngập tự tin, đối với mình hạ độc công phu có 10 phần lòng tin, đừng bảo là đối phương chỉ là một cái nho nhỏ đấu sư, cho dù là đấu hoàng chỉ cần chúng độc muốn sống sót cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì ban đầu ở Đại Liên Châu Long Điện cái khác 4 đại tông môn người đều muốn cùng đêm không về giữ một khoảng cách nguyên nhân, dù sao ai cũng không biết đêm không về khi nào sẽ hạ độc, có thể nói là khó lòng phòng bị. Mọi người nhanh chóng đi tới trước mặt hai người, nhìn xem đã hôn mê bất tỉnh không biết sống hay chết hai người, tất cả mọi người cười, từng cái trên mặt lưu lộ ra vẻ mặt bị ổi. Đại ca, nữ nhân xinh đẹp như thế ta vẫn là lần đầu thấy, quả nhiên là ta thấy mà yêu ta nghĩ. Độc tông những đệ tử này lời nói mặc dù không có nói xong nhưng trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy, phong bạo mỹ nhân ngư mỹ mạo có thể nói là kinh thiên động địa, tin tưởng mặc kệ là cái kia một cái nam nhân đều không thể kháng cự dạng này đẹp. Đêm không về khoát khoát tay nói, thật sự là phục các ngươi, mặc kệ cái dạng gì nữ nhân đều không buông tha, ghi nhớ làm việc trước đó đều ăn trước giải dược, cẩn thận bị độc chết. Tốt đại ca yên tâm, đêm không về thủ hạ có chừng 20 mấy người, nếu là mỗi người một lần coi như phong bạo mỹ nhân ngư như thế nào cường hãn chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Dạ huynh, ngươi đây là đang làm gì? Mọi người ở đây chuẩn bị làm việc thời điểm cách đó không xa truyền đến giọng nói lạnh lùng, theo sát lấy đồng dạng có 20 mấy người đội ngũ trùng trùng điệp điệp chạy đến, mà mỗi người mặc quần áo trước ngực đều có một cái nho nhỏ thiêu đốt mặt trời. Diệp Thiên, đây là ta độc tông sự tình, chẳng lẽ ngươi đại hợp tông cũng muốn tham dự? Đại hợp tông đến mọi người chính là đại hợp tông người mà được xưng là Diệp Thiên, người có chừng lấy chừng 30 tuổi, cao cao to to, tướng mạo anh tuấn, nhìn thấy đại hợp tông Diệp Thiên đến đây, đêm không về tựa hồ rất là kiêng kỵ, mà thủ hạ cũng đình chỉ làm việc, từng cái trợn mắt nhìn chòng chọc vào đại hợp tông mọi người. Diệp Thiên, đại hợp tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, vừa mới 30 tuổi liền đã đạt tới được đỉnh phong đấu hoàng, đừng bảo là tại đại hợp tông, coi như đặt ở toàn bộ hành thủy châu, Diệp Thiên cũng tuyệt đối là số 1 số 2 nhân vật tuyệt đỉnh, đồng thời hành thủy châu tất cả mọi người đều biết đại hợp tông cùng độc tông luôn luôn không cùng bên ngoài, mặc dù không có đấu ngươi chết ta sống nhưng vụng trộm lại là minh tranh ám đấu, đều muốn hại chết đối phương. Độc tông sự tình. Diệp Thiên trên mặt anh tuấn tràn ngập xem thường cùng không tin, bởi vì người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra đây là độc tông đang hại người, nếu là đổi lại những tông môn khác, đại hợp tông căn bản sẽ không xen vào việc của người khác, dù sao ai cũng không nghĩ tìm phiền toái cho mình, huống chi còn là cùng đại hợp tông thực lực không sai biệt nhiều tông môn. Nhưng độc tông sự tình đại hợp tông lại không phải không thể can thiệp, nhất là hay là Diệp Thiên đội ngũ có truyền ngôn nói đại hợp tông Diệp Thiên làm người rất là hành hiệp trượng nghĩa, thích can thiệp chuyện bất bình, gặp được không hợp lý sự tình đều muốn quản bên trên một ống, huống chi còn là độc tông sự tình. Diệp Thiên lần này tiến vào địa cung mục đích tin tưởng ngươi so ta rõ ràng, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này động thủ? Có đêm không về khó nói, lao đại của chúng ta sẽ còn trả, lẽ lại sợ ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là mặt hàng gì, dám ở chỗ này lằng nhà lằng nhằng, thức thời mau mau xéo đi, nếu không các ngươi rất khó có cơ hội nhìn thấy ngày mai mặt trời. Bị đại hợp tông một cái đệ tử bình thường như thế nhục mạ, nếu là đổi lại những người khác đã sớm không thể chịu đựng được từ mà ra tay, nhưng đêm không về chỉ là sắc mặt hơi âm trầm mấy phần, bỗng nhiên nở nụ cười. Đêm không về, ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Ta cười, chủ nhân còn chưa mở lời nói chuyện, chó liền ở một bên loạn réo lên không ngừng, thật đúng là đại hợp tông nhất quán phong cách, bội phục bội phục. Đêm không về hai câu bội phục nói phá lệ nặng, tựa hồ sợ người khác nghe không được. Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Khoát khoát tay, Diệp Thiên ngăn cản thủ hạ cười lạnh nói, đêm không về ngươi là mặt hàng gì, mọi người trong lòng đều rõ ràng, muốn nói hành thủy châu ai hèn hạ nhất độc tông người hoàn toàn xứng đáng là lao đại các ngươi, những này sau lưng chuyên môn cho người hạ độc đồ vật, nếu là ta không quản nhiều quản chẳng phải là để các ngươi càng thêm đắc ý. Là ý của trời đã rất rõ ràng, chính là muốn xen vào việc của người khác, cần phải biết rằng Diệp Thiên chính là đỉnh phong đấu hoàng mà đêm không về chỉ là trung cấp đấu hoàng, giữa hai bên chênh lệch dòng dã hai cái giai vị, một khi khai chiến đêm không về lạc bại tỷ lệ rất lớn, không qua đêm không về cũng không phải rất sợ, dù sao hắn là hạ độc cao thủ, đang đối chiến quá trình bên trong hắn có thể tùy thời hạ độc đối phương, nếu là đề phòng thực lực tất nhiên sẽ có sở hạ hàng. Bất quá lần này tiến vào địa cung chính là vì kỳ lân thi cốt cùng tuyệt thế bảo vật, nếu là ở đây cùng Diệp Thiên làm phí sức không có kết quả tốt, chỉ có thể là mất đi cơ hội tiện nghi người khác, đêm không về không phải người ngu, trong đó lợi và hại đương nhiên phân rất rõ ràng. Nhìn thật sâu một chút đối diện Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng nói một tiếng chúng ta đi, mang theo thủ hạ quay người rời đi, một mực nằm trên mặt đất trang chúng độc không biết sống chết, Tiêu Thần trong lòng cái kia phiền muộn quả thực phiền muộn tới cực điểm, thật vất vả tìm tới cơ hội đối phó cũng sẽ không này cũng tốt, nửa đường hết lần này tới lần khác giết ra một cái trình rào kim, nếu là những tông môn khác người cũng coi như Diệp Thiên hết lần này tới lần khác lại là đại hợp tông người thật, đúng là quá khéo. Diệp Lâm đại hợp tông đại tiểu thư đối với vị này quả nhi biểu muội Tiêu Thần vẫn rất có hảo cảm, chính là bởi vì như thế Diệp Thiên xuất hiện Tiêu Thần cũng không có xuất thủ. Lao đại hai người dưới đất làm sao bây giờ? Nhìn kỹ hắn nói. Diệp Thiên nửa ngồi xổm người xuống bắt đầu kiểm tra lên hai người, bất quá khi Diệp Thiên nhìn thấy cá con lần đầu tiên thật sâu rung động run một cái trên mặt không biết là biểu tình gì, dù sao sững sờ ngay tại chỗ không nhúc nhích, đừng bảo là Diệp Thiên liền xem như những người khác tựa hồ cũng bị cá con sắc đẹp rung động, có người thậm chí lưu mở miệng nước. Khu khu hai tiếng Tiêu Thần thực tế chờ không nổi, quỷ biết đại hợp tông vị nhân huynh này muốn nhìn bao lâu thời gian bên người mang theo nữ nhân xinh đẹp như thế, thật đúng là phiền phức, cuối cùng rơi vào đường cùng, Tiêu Thần chỉ có thể tự mình trước tỉnh lại. Tiêu Thần khu khu hai tiếng tỉnh lại, cá con cũng đi theo khu khu hai tiếng tỉnh lại, cá con thanh tỉnh ngược lại là dọa Diệp Thiên nhảy một cái vội vàng đứng người lên, nhưng hai mắt vẫn là không có rời đi cá con một bước. Chương 156, vừa thấy đã yêu. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi. Diệp Thiên lời vừa mới nói ra liền phát hiện mình quá mức thất lễ, nghĩ hắn đường đường đại hợp tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cái gì sắc đẹp chưa từng gặp qua, hôm nay đây là cái gì, tại sao lại như thế mất hồn mất vía, trong lòng nhiều lần nói với mình lần này tiến vào địa cung có chuyện khẩn yếu xử lý không thể bị sắc đẹp chậm trễ, nhưng làm sao Diệp Thiên vẫn là không cách nào khống chế chính mình. Ngươi vội vàng ngăn lại đã phẫn nộ cá con, Tiêu Thần đương nhiên biết dựa theo cá con thực lực giết Diệp Thiên căn bản chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, nói không biết các hạ là người nào. Đại hợp tông Diệp Thiên. Tiêu Thần vị này là cá con. Tựa hồ đối với cá con phá lệ cảm thấy hứng thú, về phần Tiêu Thần Diệp Thiên chính là xa cách một mặt lấy lòng mà hỏi, tiểu ngư tiểu thư không biết ta có thể hay không cùng ngươi làm người bằng hữu. Nhìn đến lão đại như thế, đại hợp tông các người đệ tử đều có chút chấn kinh, bởi vì tại bọn hắn ấn tượng bên trong lão đại của bọn hắn tựa hồ căn bản không phải dạng này, từng cái trừng mắt một đôi mắt to hung hăng nhìn xem. Nhẹ hư một tiếng, cá con lựa chọn không nhìn thẳng đi đến Tiêu Thần bên người cung cung kính kính nói, đại ca chúng ta đi thôi. Đại ca đây là Tiêu Thần ý tứ, nói cách khác ở trước mặt người ngoài cá con muốn hô Tiêu Thần vì đại ca, nếu là không người tình huống tiếp tục chủ nhân đại ca. Nghe tới mỹ nhân hô thiếu niên vì đại ca, Diệp Thiên đối Tiêu Thần thái độ nháy mắt đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Tiêu huynh, không biết Tiêu huynh đến từ cái kia cái tông môn. Hành Thủy Châu có rất nhiều tông môn, vẹn vẹn là nhất lưu tông môn cùng siêu cấp tông môn liền không sai biệt lắm có 20-30 cái, cho nên giữa người và người không biết rất bình thường, huống chi Tiêu Thần chỉ là đấu sư cấp bậc, đặt ở Hành Thủy Châu các lớn trong tông môn căn bản chính là không chút nào thu hút tồn tại, cùng Diệp Thiên loại người này Long Phượng so sánh đích sắc không tính là gì, nếu không phải ca con mặt mũi Diệp Thiên căn bản sẽ không đi lý Tiêu Thần. Đối với lá thiên tâm bên trong suy nghĩ Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất quá lại bất luận cái gì để ý, đồng dạng vừa cười vừa nói, Diệp huynh ta chỉ là đến từ một cái môn phái nhỏ không nói cũng được, vừa mới đa tạ Diệp huynh, bằng không chúng ta chỉ sợ muốn bị đêm không về giết chết. Không sao, gặp nhau chính là duyên, vừa mới đêm không về chỉ là bị ép rời đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra đêm không quy nhất chắc chắn trở lại, Tiêu huynh nếu là không chê không bằng người ta kết bạn mà đi cũng có thể chiếu cố lẫn nhau một chút như thế nào. Còn không có cùng Tiêu Thần nói chuyện, Diệp Thiên tiếp tục nói. Độc tông đêm không về làm người âm hiểm xảo trá, Tiêu huynh coi như ngươi không vì mình suy nghĩ cũng phải vì tiểu ngư cô nương ngẫm lại, ngươi cứ nói đi. Nói hồi lâu nguyên lai chỉ là vì cá con trong lòng bất đắc dĩ cười cười, xem ra cá con mị lực vẫn là rất lớn, mê vị này đại hợp tông thiên tài xoay quanh đã người ta tìm một cái như thế xinh đẹp lấy cớ, Tiêu Thần thực tế không nguyện ý cự tuyệt chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Tốt, nhận biết Tiêu huynh quả nhiên là một chuyện tốt, không bằng chúng ta bây giờ liền lên đường. Mời. Mời. Lần này tiến vào địa cung Tiêu Thần lúc đầu chuẩn bị một mình tìm kiếm kỳ lân thi cốt cùng tuyệt thế bảo vật, làm sao gặp được độc tông đêm không về, mặc dù không sợ đêm không về nhưng tiểu nhân khó phòng, huống chi lá trời đã nói như thế, nếu là mình tiếp tục cự tuyệt thực tế có chút không quá phúc hậu. Trên đường đi Diệp Thiên căn bản không có nhiều lý Tiêu Thần, dù sao là hung hăng tìm cơ hội cùng cá con nói chuyện, nhưng làm sao từ đầu đến cuối cá con căn bản không để ý tới Diệp Thiên, nếu không phải chủ nhân ngăn lại tin tưởng cá con đã sớm xuất thủ. Tiêu huynh ta có hay không có thể xin ngươi giúp một chuyện? Nhìn vẻ mặt ý cười Diệp Thiên, Tiêu Thần rất là tò mò hỏi, Diệp huynh chuyện gì mời nói? Lặng lẽ nhìn một chút phía trước cá con, Diệp Thiên nhỏ giọng nói, Tiêu huynh không nói gạt ngươi, ta đối với ngươi vị này muội tử có chút hảo cảm, mà ta năm nay đều nhanh 30 tuổi nhưng vẫn là cô độc một người, hôm nay mới gặp cá con vừa thấy đã yêu, hy vọng Tiêu huynh có thể giúp ta dựng ngôi, ta muốn cưới cá con làm vợ. Tiêu Thần biết Diệp Thiên thích cá con, dù sao lấy cá con hình dạng vô luận là cái kia một cái nam nhân đều không thể chống cự loại này mỹ mạo, nhưng Tiêu Thần lại tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Thiên sẽ muốn cưới cá con. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần còn chưa kịp phản ứng. Tiêu huynh vô luận như thế nào ngươi đều phải giúp ta chuyện này xin nhờ. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp Diệp Thiên muốn nói tin tưởng Tiêu Thần đều cảm giác có chút buồn cười, Diệp Thiên là ai? Đây chính là Đại Hợp Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, coi như đặt ở toàn bộ hành Thủy Châu cũng là nổi tiếng thiên tài mà mưa nhỏ đâu. Thân phận của hai người trên lệch thực tế quá mức cách xa, huống chi Diệp Thiên cùng cá con mới là lần đầu tiên gặp mặt, coi như vừa thấy đã yêu cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nói chuyện cưới gả. Diệp huynh tha thứ ta nói thẳng, cá con là xinh đẹp nhưng các ngươi từ đầu đến cuối là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi bây giờ liền cùng ta nói ngươi muốn cưới cá con có phải là có chút quá mức xúc động? Tiêu huynh làm như vậy thật là có chút lộ mãng, bất quá không dối gạt tiêu huynh ta đích xác là đối cá con vừa thấy đã yêu, bất kể như thế nào ngươi đều phải giúp đỡ chút. Cỏ trong lòng nhịn không được hung hăng mắng một câu, dù sao việc này Diệp Thiên không sai hắn cũng vô pháp nói thêm cái gì, chỉ có thể thuận miệng nói. Dạ huynh, mặc dù ta cùng cá con lấy huynh muội tương xứng nhưng cá con hôn sự ta lại không có quyền hỏi đến, dạng này mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì chỉ cần cá con đồng ý ta tuyệt đối không phản đối như thế nào. Nhìn thấy tiêu thần như thế, Diệp Thiên tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, nhìn một chút phía trước chính đi tới cá con, cắn răng một cái bước nhanh đi theo đi tới cá con trước mặt, ha ha ha nói, tiểu ngư cô nương không nói gạt ngươi, ta từ khi thấy ngươi liền đối ngươi vừa thấy đã yêu, không biết ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta. Cút sang một bên. Mặc dù ngươi bây giờ còn không đáp ứng ta nhưng ta có lòng tin một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có tiếp tục lằng nhằng xuống dưới đi theo hai người. Tiêu thần nhìn thấy Diệp Thiên như thế trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì nhìn thấy Diệp Thiên như thế không biết vì cái gì tiêu thần luôn luôn có một loại cảm giác, đó chính là Diệp Thiên vừa mới đối với mình nói tới đều là thật tâm mà không phải nói đùa. Không có đi quản Diệp Thiên cùng cá con sự tình, bởi vì tiêu thần biết coi như mình muốn quản cá con cũng chưa chắc sẽ nghe mình. Cách đó không xa trong bụi cỏ đêm không về bọn người lặng lặng nằm sấp nhìn xem Diệp Thiên cùng tiêu thần dần dần biến mất thân ảnh, đêm không về sắc mặt càng ngày càng ấm lãnh. Lão đại khó nói chúng ta cứ như vậy bỏ qua người này. Hừ, gây ta độc tông còn nghĩ còn sống rời đi địa cung si tâm vọng tưởng, chỉ bất quá bây giờ có đại hợp tông nhúng tay, nghĩ muốn đối phó người này không có cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lão đại, đại hợp tông cùng chúng ta một mực không đối bản mà cái này Diệp Thiên rất là phách lối, không bằng thừa cơ hội này chúng ta nghĩ biện pháp diệt trừ Diệp Thiên bọn người. Diệp Thiên thực lực rất mạnh, chúng ta không có niềm tin tuyệt đối không thể ra tay, bất quá ngươi nói rất đúng, địa cung đích thật là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, ta đã nghĩ tới chờ ta một chút sẽ đi liên hợp những tông môn khác cùng một chỗ đối phó đại hợp tông cùng Diệp Thiên. Đối với đêm không về theo dõi tiêu thần cùng lá trời mặc dù không biết nhưng hai người lại đều đề phòng, bất kể như thế nào độc tông tại hành Thủy Châu là có tiếng âm, độc có chút thư giãn đến lúc đó là thế nào chết cũng không biết. Địa cung diện tích thực tế quá lớn, đi thời gian dài như vậy vẫn không có tìm tới kỳ lân thi cốt còn có tuyệt thế bảo vật. TTTT. Cùng thanh âm gì? Chính đang đi đường mọi người bị Diệp Thiên khoát tay ngăn cản xuống tới, lúc này đừng bảo là Diệp Thiên, vẹn vẹn là những người khác cũng nghe đến bốn phía truyền đến một thanh âm tê tê từng đạo nghe vào lộn xộn không thôi. Các ngươi đi xem một chút, Diệp Thiên sắc mặt biến cực kỳ ngưng trọng lên, bởi vì theo lấy bọn hắn dừng lại bốn phía trừ tê tê âm thanh không ngừng bên ngoài một cỗ uy áp chậm rãi truyền đến. Phái đi ra ba người, chỉ chốc lát thời gian ba người thất kinh chạy trở về thở không ra hơi, chính là bởi vì như thế tiêu thần cùng lá thiên tâm bên trong đều là trầm xuống một loại dự cảm xấu xuất hiện. Diệp Thiên hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lão đại, là con kiến màu đỏ con kiến. Con kiến? Con kiến có cái gì tốt sợ, đừng bảo là màu đỏ con kiến, liền xem như màu đen con kiến, màu lam con kiến, từ đầu đến cuối đều là con kiến, hắn sẽ không biến thành cự long hoặc là kỳ lân bất đắc di chi dư. Diệp Thiên hung hăng trừng mắt liếc đang muốn nói chuyện, theo sát lấy bốn phía đã biến thành một mảnh màu đỏ, cái này không phải là bởi vì bốn phía bắt lửa mà là bởi vì bốn phía không biết khi nào xuất hiện vô số màu đỏ con kiến, từng con kiến giống như nửa người lớn tiểu một con sát bên một con, vô cùng vô tận, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Không tốt, là kiến ăn thịt người, chúng ta đi mau. Kiến ăn thịt người linh thú bên trong một loại quần cư linh thú cá thể, mặc dù sức chiến đấu không mạnh nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, nhất là đụng phải bầy kiến ẩn hiện thời điểm, cho dù là cao thủ gặp được đều là có mệnh khó thoát. Dưới tình huống bình thường bầy kiến là sẽ không dễ dàng xuất hiện, đây cũng là vì cái gì vừa mới Diệp Thiên căn bản không có hướng bầy kiến phương diện nghĩ. Đối với thực nhân ngư tiêu thần cũng biết một hai, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua hắn liền phát hiện bốn phía kiến ăn thịt người chừng mấy vạn con, thậm chí mười mấy vạn con, mà mỗi một cái kiến ăn thịt người đều là cấp 1 cấp 2 linh thú, trong đó không thiếu có cấp 3 linh thú, chỉ là số lượng không nhiều thôi nhưng là vô cùng vô tận, bảy kiến một khi bắt đầu công kích bọn hắn cũng rất khó ngăn cản. Căn bản không dám có chút lưu lại, Diệp Thiên cùng tiêu thần mang theo mọi người lập tức chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này mới phát hiện phương hướng bốn cái phương vị đã bị kiến ăn thịt người bao bọc vây quanh, muốn rời khỏi chỉ có một cái biện pháp, đó chính là phá vây. Tiêu huynh, vận khí của chúng ta còn thực là không tồi, thế mà có thể ở đây gặp được kiến ăn thịt người bầy. Vận khí xác thực là không sai, bầy kiến vẫn được, nếu là kiến vua xuất hiện kia vận khí của chúng ta liền càng thêm tốt. Ha ha ha, Tiêu huynh quả nhiên là người bên trong Long Phượng. Chương 157, cấp 9 kiến vua. Đối với Diệp Thiên lời nói bên trong có chuyện Tiêu Thần cũng không có chút nào để ý. Không có chút nào e ngại bầy kiến là đáng sợ, nhưng cũng không phải không thể địch nổi. Từ trong ngực lấy ra bình nhỏ, mở ra nắp bình, đem thiết dược cuồng long nước tiểu vẩy vào bốn phía. Tiêu huynh đây là vật gì? Rồng nước tiểu. Rồng nước tiểu. Nghe tới Tiêu Thần, Diệp Thiên cùng Đại Hợp Tông những người khác đều là chấn động vô cùng, bởi vì rồng năm đại biểu cho cái gì mỗi người bọn họ trong lòng đều rất biết rõ. Cần phải biết rằng cự long nhất tộc chính là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất, cho dù là rồng nước tiểu cũng không phải bình thường linh thú dám tùy tiện đến gần. Diệp Thiên hiện tại đã biết Tiêu Thần muốn làm gì, chính là bởi vì như thế để mới đối thiếu niên này càng thêm tò mò, dù sao người bình thường trên thân làm sao có thể có được rồng nước tiểu. Thiết dược cuồng long nước tiểu chính là toàn bộ long tộc bá đạo nhất. Rồng nước tiểu quả nhiên đang chuẩn bị phát động công kích kiến ăn thịt người bầy. Khoảng cách rồng năm không đến cách xa 100 mét thời điểm toàn bộ ngừng lại, từng con kiến ăn thịt người nhìn chòng chọc vào mọi người cũng không dám tới gần một bước. Nhìn thấy kiến ăn thịt người bầy không có tiến công, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tiêu huynh đệ, lần này nhờ có ngươi. Diệp Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, một tiếng du dương gầm rú từ phương xa truyền đến. Nghe tới đạo này gầm rú, bốn phía kiến ăn thịt người bầy bắt đầu chậm rãi thối lui đến nhanh đi càng nhanh. Trong nháy mắt tất cả kiến ăn thịt người toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Kiến vua thật sự là không nghĩ tới kiến vua thế mà cũng ở nơi đây, lần này may mắn có rồng nước tiểu mới dọa đi kiến vua, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đối với Diệp Thiên, Tiêu Thần lại làm sao không biết, dù sao long tộc cùng bầy kiến không phải một cái cấp bậc tồn tại, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nơi này có cự long đâu. Kiến vua mang theo kiến ăn thịt người bầy rời đi cũng coi là tiêu trừ một trận nguy cấp. Dạ huynh, ta còn có chuyện khẩn yếu xử lý, không bằng chúng ta trước tách ra như thế nào? Tiêu Thần ý tứ kỳ thật rất đơn giản, chính là không muốn cùng Diệp Thiên một mực đi theo xuống dưới, vừa mới là không tiện cự tuyệt, hiện tại xem ra nếu là vẫn muốn cùng coi như tìm tới kỳ lân thi cốt hoặc là tuyệt thế bảo vật, mình có thể đạt được 1/10 cũng rất không tệ, huống chi có Diệp Thiên cùng Đại Hợp Tông ở bên người, đêm không về cùng Độc Tông người cũng sẽ không xuất hiện, mình như thế nào báo thủ. Diệp Thiên là người thông minh, làm sao có thể không biết Tiêu Thần lời nói bên trong ý tứ, muốn chỉ là Tiêu Thần một người hắn sớm liền mang theo mọi người rời đi, đâu còn sẽ như thế lằng nhằng. Diệp Thiên sở dĩ không nỡ, nguyên nhân hay là tại cá con trên thân. Bất quá Diệp Thiên cũng biết đối phương như là đã nói như thế, nếu là hắn tiếp tục dây dưa thực tế có chút mất mặt, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cũng tốt, Tiêu huynh, ta xem ngươi là bằng hữu, đợi đến rời đi địa cung thời điểm nhất định phải tới Đại Hợp Tông làm khách. Sẽ... Không có nửa phần lưu lại, Tiêu Thần mang theo mưa nhỏ nhanh chóng rời đi, làm Diệp Thiên bất ổn thật giống như mất hồn. Dựa theo dưới tình huống bình thường, lấy Diệp Thiên dạng này thiên tài ứng sẽ không phải trầm mê ở sắc đẹp mới đối, nhưng tình cảm loại chuyện này ai có thể nói đi lên, nhất là vừa thấy đã yêu. Chủ nhân vừa mới kiến ăn thịt người bầy sẽ không từ bỏ ý đồ. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần có chút hiếu kỳ quay đầu nghi ngờ hỏi, dù sao vừa mới thiết dực cuồng long nước tiểu đã dọa lùi kiến ăn thịt người bầy, chẳng lẽ bị kiến ăn thịt người bầy nhìn ra sơ hở? Nếu thật sự là như thế, kiến ăn thịt người bầy vì sao muốn tối lui? Chủ nhân, vừa mới ta có thể rõ ràng cảm ứng được kiến vua ý tứ, hắn là muốn chơi mèo vần chuột. Mèo vần chuột? Một loại dự cảm xấu xuất hiện, Tiêu Thần theo miệng hỏi, các con kiến vua thực lực như thế nào? Rất mạnh, tối thiểu nhất không dưới ta, thậm chí tại trên ta. Nghe đến lời này, Tiêu Thần cũng là một trận ngưng trọng, bởi vì cá con thực lực đã đạt tới thất cấp đỉnh phong, nếu là kiến vua thực lực thật mạnh hơn cá con, chẳng phải là nói rõ kiến vua thực lực rất có thể cũng là thất cấp đỉnh phong, thậm chí cấp 8 cảnh giới, nếu thật sự là như thế, việc này liền thật phiền phức lớn. Tiêu Thần biết trước dứt bỏ kiến vua không nói, vẹn vẹn là ngàn vạn kiến ăn thịt người bầy một khi bị vây công, kết quả có thể nghĩ kiến vua thân là cấp 7 thậm chí cấp 8 linh thú, trí tuệ thậm chí cao hơn nhân loại, rồng nước tiểu cũng có thể lừa qua phổ thông kiến ăn thịt người, nhưng muốn lừa qua kiến vua nói nghe thì dễ. Chủ nhân, còn có một việc không biết nên giảng hay không? Nhìn thấy một mặt ngưng trọng cá con, Tiêu Thần biết sự tình nhất định không ổn, nhìn đến phiền phức của mình lớn liền hỏi, cá con có lời gì cứ việc nói, ngươi ta ở giữa không cần như thế. Chủ nhân, vừa mới ngươi xuất ra rồng nước tiểu, kiến vua tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, cho nên kiến vua mang theo kiến ăn thịt người bầy cũng không có truy Đại Hợp Tông bọn người, mà là một mực tại đi theo chúng ta. Đi theo mình. Điểm này Tiêu Thần ngược lại là tuyệt đối không ngờ rằng, nếu là nói kiến vua có thể giấu giếm qua mình cũng liền thôi, nhưng ngàn vạn kiến ăn thịt người là như thế nào giấu giếm mình lặng lẽ cùng lên đến. Đối với điểm này Tiêu Thần thực tế không nghĩ ra. Tiểu tử, ngươi không hiểu rõ kiến ăn thịt người bầy, cây theo như truyền thuyết kiến ăn thịt người bầy chính là bên trên cổ linh thú truyền xuống dị chủng, trời sinh có rất nhiều thần thông, vẹn vẹn là theo dõi thần thông cũng không phải là bình thường người có thể phát giác. Thì ra là thế, nghe xong địa ngục ma long tiêu thần đối với kiến ăn thịt người bầy có một cái toàn hiểu biết, mới lúc đầu coi là kiến ăn thịt người bầy chỉ là thắng ở số lượng phía trên, hiện tại xem ra sự tình căn bản không phải có chuyện như vậy. Tiêu thần không có tiếp tục đi đường, ngừng lại đứng tại dưới đại thụ lặng lặng tự hỏi, nhìn làm sao có thể thoát khỏi kiến ăn thịt người bầy. Tiểu tử không cần nghĩ, muốn là bình thường kiến ăn thịt người ngươi có lẽ còn sẽ có biện pháp, nhưng đối với kiến vua đừng bảo là ngươi, liền xem như ta đều chưa hẳn có thể hất ra. Ma Long tiền bối có phải là có chút quá mức khoa trương rồi? Tiêu thần không là không tin, mà là cái này sự thực tại có chút quá mức khoa trương. Cần phải biết rằng địa ngục Ma Long chính là hàng thật giá thật cấp 9 đỉnh phong linh thú, cho dù là nguyên thần trạng thái cũng là cấp 9 cảnh giới, căn bản không phải kiến vua có thể so bì, tất cũng không kể là cấp 7 hay là cấp 8 cùng cấp 9 so sánh với, đến căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tiểu tử không phải ta khoa trương, mà là sự thật như thế, nếu như không tin có thể hỏi nào đó rồng. Địa ngục Ma Long trong miệng nói tới nào đó rồng khi lại chính là Tử Kim Thần Long. Còn không có cùng Tiêu Thần hỏi, Tử Kim Thần Long đã mở miệng nói ra, Tiêu Thần cắt nói đều là sự thật, phổ thông kiến ăn thịt người bầy không đáng để lo, nhưng kiến vua lại là rất khủng bố, trừ có được theo dõi thần thông bên ngoài, sinh mệnh lực cũng là phá lệ cường hãn, căn bản đánh không chết, đây cũng là vì cái gì kiến ăn thịt người bầy có thể sinh sôi xuống tới nguyên nhân thực sự. Tiểu tử ngươi lần này phiền phức lớn. Căn bản không cần địa ngục Ma Long nhiều lời, bởi vì Tiêu Thần đã không có thời gian lại đi cùng địa ngục Ma Long nhiều thảo luận liên quan tới kiến vua sự tình. Nguyên lai tại thời khắc này, bốn phía lần nữa bị kiến ăn thịt người bảy chỗ vây công, từng con kiến ăn thịt người trở lấy máu, hai mắt màu đỏ hung hăng trừng mắt Tiêu Thần cùng cá con. Chủ nhân ngươi đi trước, ta giúp ngươi bọc hậu. Muốn nói không dám động kia cũng là gạt người, dù sao tại loại nguy cơ này thời khắc cá con có thể trước hết nghĩ đến mình, tối thiểu nhất cá con không phải một cái chỉ lo mình linh thú. Khoát khoát tay, Tiêu Thần nói, cá con muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Nghe đến lời này, cá con nhìn thật sâu một chút bên người chủ nhân, không nói thêm gì, bởi vì tại cá con trong lòng như có lẽ đã quyết định cái gì. Ba ba ba ba, ngay lúc này cách đó không xa truyền đến từng đạo tiếng vỗ tay, ngay sau đó từ kiến ăn thịt người bầy đằng sau chậm rãi đi ra một vị cực kỳ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế thiếu nữ, mắt to mũi cao mày liễu miệng nhỏ mặt trái xoan, tại vị này tuyệt thế trên mặt thiếu nữ nhìn không ra bất kỳ tì vết, nhất là thiếu nữ dáng người càng là trên trời dưới đất có chút. Cho tới nay Tiêu Thần cho rằng trên thế giới này chỉ có Vân Cơ có thể cùng cá con đánh đồng, bây giờ thấy thiếu nữ trước mặt hắn mới biết được thiên ngoại hữu thiên, người trên có người, bởi vì trước mặt vị này tuyệt thế thiếu nữ dung nhan vẻ đẹp càng tại cá con cùng Vân Cơ phía trên. Chủ nhân nàng chính là kiến vua cấp 9 đỉnh phong linh thú. Kiến vua cấp 9 đỉnh phong linh thú. Đối với trước mặt tuyệt thế mỹ nữ là kiến vua, Tiêu Thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, bởi vì tại thiếu nữ vừa mới xuất hiện một nháy mắt hắn liền đã đoán được thiếu nữ chính là kiến ăn thịt người bầy. Kiến vua chỉ bất quá để Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là kiến vua căn bản không phải cái gì cấp 7 cấp 8 linh thú, mà là cấp 9 đỉnh phong linh thú. Nói cách khác, kiến vua thực lực hoàn toàn có thể cùng đỉnh phong thời kỳ địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long so sánh, với cấp 9 đỉnh phong đã tương đương với đỉnh phong đấu thần, tại đấu vũ đại lục mấy có lẽ đã đứng tại đỉnh phong, dù sao áp đảo đấu thần phía trên giới chủ cũng không phải là rau cải trắng, nhiều chỗ đều có. Nhân loại, ta có thể biết tên của ngươi sao? Tiêu Thần. Kiến vua tuyệt mỹ trên dung nhan vừa cười vừa nói, rất không tệ, một cái tên ta gọi La Mạn Tư, ngươi có thể gọi ta La Mạn Tư cũng có thể gọi ta kiến vua, rất cao hứng nhận biết ngươi, không biết ta có hay không có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu? Đối với trước mặt kiến vua, Tiêu Thần rất là hiếu kỳ, không biết La Mạn Tư rốt cuộc là ý gì, êm đẹp cùng tự mình làm bằng hữu gì, không qua người ta mỹ nữ đều nói như thế hắn cũng không thể ở trước mặt cự tuyệt nói, ta rất nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đã chúng ta đã là bằng hữu vậy ta nghĩ mời bằng hữu giúp một chút, tin tưởng ngươi ứng nên sẽ không cự tuyệt đi. Lời nói đều đã nói đến mức này, Tiêu Thần biết mình căn bản không thể nào lựa chọn, bởi vì trước mặt vị này kiến vua La Mạn Tư đem lời nói giọt nước không lọt, coi như mình muốn nói điều gì cũng không biết nói như thế nào. Mời nói. Vừa mới ta cảm ứng được ngươi xuất ra thiết dực cuồng long nước tiểu, tin tưởng ngươi hẳn phải biết thiết dực cuồng long hạ lạc, không nói gạt ngươi, ta cùng thiết dực cuồng long rất nhiều năm chưa gặp, muốn biết tung tích của bọn hắn làm bằng hữu, hy vọng ngươi có thể nói cho ta như thế nào. Thiết dực cuồng long hạ lạc. Mình làm sao biết, mặc dù biết kiến vua truy mình chính là vì vừa mới mình chỗ xuất ra nước tiểu, nhưng cũng không có nghĩ đến kiến vua La Mạn Tư sẽ nghĩ tới những thứ này, thật sự là im lặng đến cực điểm. Thế là nói, La Mạn Tư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, mặc dù ta có thiết dực cuồng long nước tiểu nhưng lại không biết tung tích của bọn hắn, ta cũng không gạt ngươi, những này nước tiểu là ta trong lúc vô tình đoạt được. Chương 158, Xích Tuyệt Giới Chủ. Kiến vua La Mạn Tư sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, nhìn qua căn bản không tin tưởng. 300 độ lục soát 4 kho sách tiểu nói lưới nhìn nhất mới trung tiết 3. Tiêu thần ta đem ngươi trở thành bằng hữu mới tốt tốt cùng ngươi nói không muốn không biết điều ta cuối cùng hỏi ngươi một lần thiết dực cuồng long đến cùng ở đâu. Trong lòng cảm giác nặng nề tiêu thần trong lòng rất biết rõ dựa theo kiến vua cấp 9 đỉnh phong thực lực thể nội hai đại nguyên thần địa ngục ma long cùng tử kim thần long căn bản sẽ không xuất thủ tương trợ mình nếu là kiến vua xuất thủ như vậy hậu quả khó mà lường được mình cùng cá con chỉ sợ muốn nằm tại chỗ này. Trong lòng hơi động tiêu thần lập tức chuyển biến nói. La Mạn Tư coi như ta biết thiết dực cuồng long nhất tộc ở nơi nào người có thể rời đi nơi này sao? Căn cứ tử kim thần long nói tới thiết dực cuồng long nhất tộc rất sớm trước kia liền đã toàn bộ diệt vong về phần kiến vua tựa hồ căn bản là không có cách rời đi địa cung nơi này cho nên mình rốt cuộc có biết hay không thiết dực cuồng long hạ lạc đều đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là kiến vua cùng kiến ăn thịt người bầy căn bản là không có cách rời đi. Tiêu thần điểm này không cần ngươi lo lắng ta chỉ muốn biết thiết dực cuồng long nhất tộc đến cùng ở đâu. Tiêu thần cũng không phải người ngu đương nhiên có thể từ kiến vua trên mặt nhìn ra một chút manh mối nếu là không có gì bất ngờ xảy ra xem ra kiến ăn thịt người bầy cùng thiết dực cuồng long nhất tộc có rất lớn thù hận nếu không kiến vua không sẽ như thế vận khí của mình thật đúng là con em đẹp gặp được kiến vua. La Mạn Tư ngươi thật đem ta xem như là bằng hữu. Đương nhiên bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn chân thành nếu không. Kiến vua La Mạn Tư muốn nói lại thôi lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng tiêu thần khụ khụ hai tiếng nói. Đã ngươi đem ta xem như là bằng hữu vậy ta lời nói ngươi hẳn là tin tưởng đúng không? Ta đã vừa mới nói qua cái này muốn nhìn ngươi là có hay không thành thật. Mặc kệ ngươi tin tưởng hay không ta đều nói cho ngươi thiết dực cuồng long nhất tộc tại rất nhiều năm trước liền đã diệt tộc một cái đều không có để lại. Không có khả năng đây không có khả năng tiểu tử ngươi nghĩ gạt ta. La Mạn Tư căn bản không tin tưởng thiết dực cuồng long nhất tộc đã diệt vong dù sao tại trong long tộc thiết dực cuồng long nhất tộc cũng coi là rất chủng tộc mạnh mẽ một trong tại đấu vũ đại lục đến cùng có ai có thể diệt đi toàn bộ thiết dực cuồng long nhất tộc. Mặc kệ ngươi có tin hay không sự thật như thế coi như ngươi bây giờ giết ta vẫn là không cách nào cải biến sự thật. Thật sâu nhìn lên trước mặt nhân loại thiếu niên trọn vẹn nhìn thêm vài phút đồng hồ La Mạn Tư sắc mặt mới hơi dịu đi một chút nói. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi bất quá nếu là ngày sau bị ta biết ngươi lừa gạt ta ta sẽ tìm ngươi tính sổ sách làm bằng hữu ta còn hy vọng ngươi có thể giúp ta hai cái bận điệu. Ta thao trong lòng hung hăng mắng một câu cái này còn có hết hay không vừa mới giúp một cái hiện tại lại phải giúp hai cái chẳng lẽ mình là công nhân tình nguyện. Nếu không phải thực lực không bằng đối phương giờ khắc này tiêu thần đã sớm xoay cái mông đi đâu còn sẽ đứng ở chỗ này cái gì La Mạn Tư lằng nhằng quả nhiên là lãng phí miệng lưỡi. La Mạn Tư tại quan niệm của ta bên trong bằng hữu là tương hỗ chú ý ngươi nhiều lần để ta trợ giúp ngươi không biết ngươi có thể trợ giúp ta cái gì. Yên tâm ngươi giúp ta ta đồng dạng sẽ giúp ngươi ngươi lần này tiến vào địa cung đơn giản là muốn đoạt đi xích tuyệt giới chủ cùng kỳ lân bảo vật ta có thể đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi trợ giúp ta ta liền trợ giúp ngươi như thế nào. Quả nhiên. Kể từ khi biết đấu thần phía trên còn có cao hơn giới chủ tồn tại sau tiêu thần liền đã đoán được địa cung chủ nhân rất có thể là một vị giới chủ cao thủ dù sao có thể giết kỳ lân cao thủ kém nhất cũng hẳn là một vị đỉnh phong đấu thần thậm chí là mượn nhờ. Tốt một lời đã định bất quá ta trước muốn biết một chút liên quan tới địa cung sự tình. Mặc dù không biết kiến vua La Mạn Tư vì sao lại bị vây ở địa cung nhưng tiêu thần biết một sự kiện kiến vua La Mạn Tư nhất định biết liên quan tới địa cung sự tình. Kiến vua La Mạn Tư nghĩ nói. Không nhớ ra được bao nhiêu năm đó xích tuyệt giới chủ cùng 10 cấp kỳ lân đại chiến dòng dã 3 ngày 3 đêm cuối cùng kỳ lân tìm đến long tộc hỗ trợ lại bị xích tuyệt giới chủ toàn bộ diệt tuyệt đồng thời đem tổ tiên của ta còn có rất nhiều linh thú tổ tiên vây ở chỗ này cuối cùng xích tuyệt giới chủ cùng 10 cấp kỳ lân đồng quy vu tận làm gì được bọn ta lại căn bản là không có cách đi ra địa cung. Xích tuyệt giới chủ diệt long tộc. Bất đắc dĩ lắc đầu muốn là người bình thường đối phó long tộc tin tưởng tử kim thần long cùng địa ngục ma long nhất định sẽ báo cửu tuyết hận nhưng đối phương lại là xích tuyệt giới chủ không nói trước xích tuyệt giới chủ thực lực như thế nào vẹn vẹn là xích tuyệt giới chủ đã chết liền căn bản là không có cách báo cửu tuyết hận. Xích tuyệt giới chủ 10 cấp kỳ lân đều là đấu vũ đại lục tồn tại cường hãn nhất mặc kệ là xích tuyệt giới chủ hay là 10 cấp kỳ lân thả ở bên ngoài chỉ sợ dậm chân một cái đều có thể làm cho cả đại lục run lắc một cái. Tốt hiện tại ta nói hai chuyện, chuyện thứ nhất ngươi muốn giúp ta giải quyết một sự kiện sau đó sẽ nói cho ngươi biết chuyện thứ hai ngươi muốn dẫn ta rời đi địa cung. La Mạn Tư ngươi bị xích tuyệt giới chủ phong ấn tại địa cung bên trong tin tưởng trừ phi là có người có thể thắng qua xích tuyệt giới chủ nếu không muốn phá vỡ phong ấn thả ngươi rời đi thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Cho cười xích tuyệt giới chủ là ai? Đây chính là áp đảo đấu thần phía trên siêu cấp tồn tại vẹn vẹn lấy mình đấu sư thực lực làm sao có thể phá vỡ xích tuyệt giới chủ ở cung điện dưới lòng đất phong ấn. Tiêu thần điểm này không cần ngươi lo lắng ta đã để ngươi hỗ trợ nói rõ ta đã nghĩ đến biện pháp rời đi nơi này cùng giải quyết địa cung sự tình ta sẽ cùng ngươi cùng rời đi. Kia tộc nhân của ngươi đâu? Lưu tại nơi này sau khi nói xong bốn phía ngàn vạn kiến ăn thịt người bầy nhanh chóng thối lui trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh mà La Mạn Tư chậm rãi đi đến trước mặt hai người nói, hiện tại chúng ta đi trước giải quyết chuyện thứ nhất sau đó liền giúp ngươi đạt được xích tuyệt giới chủ cùng kỳ lân bảo vật. Đi theo kiến vua La Mạn Tư chậm rãi rời đi trên đường Tiêu Thần rất là nghi ngờ hỏi, La Mạn Tư ta có một chút từ đầu đến cuối không nghĩ ra lần này tiến vào địa cung người có rất nhiều vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác sẽ tuyển chọn ta. Đối với điểm này Tiêu Thần đến nay còn không nghĩ ra bởi vì lần này tiến vào địa cung trong mọi người so hắn thực lực mạnh thiên phú mạnh tiềm lực mạnh người chỗ nào cũng có tựa hồ làm sao cho dù tới lượt không đến hắn coi như vận khí của mình tốt nhưng có phải là có chút tốt quá mức. Tiêu Thần mặc dù ta không biết ngươi là lai lịch ra sao nhưng ta có thể cảm ứng được ngươi không tầm thường vẹn vẹn là huyết mạch của ngươi liền không phải như loài người có thể có ta lựa chọn ngươi cũng là vì chính ta điểm này ngươi không cần suy nghĩ nhiều nếu là ta muốn hại ngươi ngươi căn bản ngăn không được cho dù là nàng. Nhìn thoáng qua cá con kiến vua La Mạn Tư căn bản không có đem cá con để vào mắt bởi vì ngay từ đầu La Mạn Tư liền đã nhìn ra cá con thân phận chân thật phong bạo mỹ nhân ngư thất cấp đỉnh phong linh thú. Mặc kệ là tại đấu giả thế giới hay là tại linh thú thế giới cường giả vi tôn pháp tắc sinh tồn vĩnh viễn không có khả năng cải biến nhất là tại linh thú thế giới càng là như vậy cho nên bị kiến vua khinh bị cá con vì lặng lẽ cũng không dám có bất kỳ không dối gạt. Thất cấp đỉnh phong cùng cấp 9 đỉnh phong chính là hai thái cực tồn tại. Như vậy cũng tốt so đấu đế cùng đấu thần căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đối với điểm này Tiêu Thần đồng dạng minh bạch cho nên không cảm thấy kinh ngạc về phần vừa mới kiến vua nói tới là nhìn chúng huyết mạch của mình như thế có chút kinh ngạc bởi vì từ khi huyết mạch giải khai về sau tựa hồ mỗi người mỗi cái linh thú đều đối huyết mạch của mình cảm thấy rất hứng thú hiện tại càng là rước lấy kiến vua không biết là phúc là họa. La Mạn Tư năm đó xích tuyệt giới chủ cùng 10 cấp kỳ lân khai chiến trừ bỏ bị diệt long tộc bên ngoài các đại linh thú đến cùng bị phong ấn bao nhiêu. Còn không thể biết năm đó đầu kia kỳ lân rất là có người duyên tìm đến rất nhiều giúp đỡ cùng một chỗ đối phó xích tuyệt giới chủ trong đó càng là có rất nhiều cấp 9 linh thú. Đối với năm đó trận đại chiến kia Tiêu Thần rất rõ ràng đến cùng đến cỡ nào thảm liệt hơn vạn đầu cự long bị tàn sát các đại linh thú bị phong ấn xem ra vị này xích tuyệt giới chủ thật đúng là một cái như hống hống nhân vật. La Mạn Tư đã năm đó linh thú là bị kỳ lân mời mời mà đến cùng một chỗ đối phó xích tuyệt giới chủ vì sao xích tuyệt giới chủ không giết bọn hắn mà là muốn phong ấn bọn hắn đâu. Tiêu Thần rất là không nghĩ ra điểm này bởi vì chuyện này nếu là đổi lại mình 100% sẽ chảm thảo trừ căn sẽ không lưu lại cho mình hậu hoạn tin tưởng việc này mặc kệ đổi lại là ai đều sẽ như thế làm mà xích tuyệt giới chủ đã dám tàn sát hơn vạn đầu cự long tựa hồ cũng không sợ tại giết nhiều mấy đầu linh thú. Đối với điểm này chúng ta cũng không biết nguyên nhân có lẽ là xích tuyệt giới chủ căn bản không để ý tới giết bởi vì lúc trước 10 cấp kỳ lân quá mức cường đại xích tuyệt giới chủ căn bản không có cơ biết phân thân đi đối phó cái khác linh thú. Xem ra chỉ có nguyên nhân này mới có thể nói còn nghe được bất kể nói thế nào kỳ lân đều là đại lục nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong nhất là 10 cấp cảnh giới càng là tương đương với giới chủ bất quá thực lực đến tình trạng kia cũng không phải bọn hắn có thể đoán ra đến. Tiêu Thần ngươi hiểu rõ chúng ta kiến ăn thịt người nhất tộc sao? Gật gật đầu lại lắc đầu Tiêu Thần thành thật trả lời, không hiểu rõ lắm. Lúc đầu chúng ta kiến ăn thịt người nhất tộc tổ tiên chính là thời kỳ thượng cổ cường hãn linh thú nếu không phải là bởi vì nguyên nhân nào đó chúng ta kiến ăn thịt người bầy đã sớm diệt vong ta biết ngươi nghi ngờ trong lòng lần này ta không mang đi tộc nhân của ta là không nghĩ liên lụy chúng ta cùng rời đi địa cung về sau ta có biện pháp triệu tập phía ngoài tộc nhân. La Mạn Tư ta muốn biết ở trên đại lục này đến cùng có bao nhiêu kiến vua tồn tại. Một vị chúng ta cùng chủng tộc khác không giống chỉ có thế hệ này kiến vua vẫn là các tộc nhân cảm ứng được tộc nhân sau khi ngã xuống mới có thể trọng tuyển tộc nhân kế thừa kiến vua chi vị mà thế hệ này kiến vua chính là ta trừ phi là ta vẫn là nếu không trên thế giới này chỉ có ta vị này kiến vua. Thì ra là thế thật đúng là thần kỳ chủng tộc đối với kiến vua Tiêu Thần rất là kiêng kỵ dù sao giờ khắc này hắn vẫn còn không biết rõ bên người vị này tuyệt thế mỹ nữ rốt cuộc là ý gì dù sao việc này không thể nhìn bề ngoài nếu là kiến vua gây bất lợi cho chính mình lấy mình thực lực tựa hồ chỉ có xui xẻo phần bất quá lại không có cách nào sự tình đã đến trình độ này xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. La Mạn Tư không biết ngươi vừa mới nói tới chuyện thứ nhất đến cùng là cái gì? Đã ngươi cần ta hỗ trợ ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết trước để ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý ngươi cứ nói đi. Chương 159, thuận nước dong thuyền. Hiện tại còn không phải lúc. Còn không phải lúc. Tiêu Thần có chút đắng buồn bực đều đã như thế kiến vua La Mạn Tư tựa hồ còn tại đề phòng hắn đã kiến vua không nguyện ý nhiều lời hắn cũng không có hỏi nhiều. Kiến vua La Mạn Tư đi ở phía trước Tiêu Thần cùng cá con đi ở phía sau song phương cách xa nhau không đến 1 mét. Chủ nhân ngươi thật lựa chọn tin tưởng kiến vua. Đối với cá con lo lắng trong lòng Tiêu Thần lại làm sao có thể không biết bất đắc dĩ linh thức truyền âm nói, không tin lại có thể thế nào. Chúng ta bây giờ đánh không lại nàng, nếu là chọc giận kiến vua sợ là chúng ta không cách nào rời đi địa cung. Nhìn nàng một cái đến cùng nghĩ muôn thế nào. Chủ nhân, ta luôn luôn cảm giác kiến vua đối ngươi không có hảo ý, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Điểm này ta minh bạch, cá con ngươi đã kế thừa chuyển thừa, có thời gian luyện thêm hóa, tranh thủ đem thực lực hội tụ một điểm, đợi đến ngày sau cải biến thể chất của ngươi, ngươi đột phá cũng có thể dễ như trở bàn tay. Biết chủ nhân. Cùng cá con nói chuyện đồng thời tiêu thần linh thức đã tiến vào đan điền, bởi vì vừa mới kiến vua La Mạn Tư nói tới sự tình, tin tưởng địa ngục ma long cùng tử kim thần long hai đại nguyên thần đã nghe tới, hắn một mực lo lắng hai đại nguyên thần khống chế không nổi bại lộ thân phận, muốn thật sự là như vậy sự tình liền phiền phức. Dù sao địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều là cấp 9 cảnh giới, bất kể là ai đều muốn thôn vệ bọn hắn nguyên thần, tin tưởng kiến vua La Mạn Tư cũng không ngoại lệ. Hai vị tiền bối. Tiêu thần, ta biết ngươi muốn nói gì, việc này xem ra chỉ có thể như thế. Xích tuyệt giới chủ đã vẫn lạc, coi như còn sống tin tưởng long tộc cũng tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc như thế một vị nhân vật cường hãn. Năm đó ta còn không phải long thần thời điểm, long tộc có một lần đại nhiệm vụ phái ra dòng dã hơn vạn tộc nhân, cuối cùng nhưng không có một cái trở về, xem ra chính là việc này. Giới chủ, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng, năm đó 10 cấp kỳ lân làm quyết định bản thân liền là sai lầm, hắn cùng xích tuyệt đều là cấp giới chủ khác cao thủ, nhưng cái khác linh thú lại không phải, mời những linh thú này cho dù là cấp 9 linh thú cũng chỉ có thể là pháo hôi, thực tình không biết cái này kỳ lân là làm gì ăn. Các không được càn rỡ, kỳ lân nhất tộc tổ tiên cùng ta long tộc tổ tiên là bạn tri kỷ, xuất thủ tương trợ cũng là phải tử kim thần long. Mặc dù nói như thế nhưng tiêu thần biết tử kim thần long trong lòng cũng nhất định rất không hài lòng, năm đó kỳ lân gây nên dù sao lập tức bị tàn sát hơn vạn tộc nhân, làm long thần hắn làm sao có thể một điểm lời oán giận đều không có. Tiêu thần, cái này địa cung chính là xích tuyệt giới chủ cùng kỳ lân giới chủ cùng một chỗ lưu lại, tin tưởng đối với ngươi mà nói là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhất định phải hảo hảo nắm chắc, nếu là có thể đạt được xích tuyệt giới chủ truyền thừa như vậy, ngươi về sau nói không chừng có thể thành tựu giới chủ chi vị, kế thừa xích tuyệt giới chủ truyền thừa. Dạng này chuyện tốt tiêu thần cũng không dám nghĩ lung tung, mặc dù vận khí của mình cho tới nay đều rất không tệ nhưng mọi thứ cũng không thể quá mức, huống chi tiêu thần cũng rất biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, chỉ cần thuận lợi tìm tới kỳ lân thi cốt cùng tuyệt thế bảo vật, về phần truyền thừa đạt được là tốt, không chiếm được cũng sẽ không kêu trời trách đất. Long thần tiền bối, ta minh bạch. Tiểu tử đừng bảo là ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, ngươi hay là nhiều đề phòng kiến vua một điểm, cái này kiến vua không có chút nào đơn giản. Ma Long tiền bối, vừa mới ta đã hỏi kiến vua, La Mạn Tư nói nàng là nhìn chúng ta không tầm thường, nhất là huyết mạch của ta muốn biết huyết mạch của ta đến cùng có khác biệt gì. Đối tại huyết mạch của mình tiêu thần vẫn luôn rất khó hiểu, tựa hồ thành bánh trái thơm ngon. Cái này ta cũng nói không rõ ràng, bất quá có một chút ta có thể xác định chính là của ngươi huyết mạch đích sắc không tầm thường, bình thường nhân loại cũng đích sắc không cách nào có được, kiến vua sở dĩ lựa chọn ngươi nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là xuất từ máu của ngươi, về phần loại nguyên nhân nào vậy ta liền không được biết. Nói tương đương nói vô ích, tiêu thần rất là phiền muộn. Không có tiếp tục cùng địa ngục ma long nói tiếp, tiêu thần xoay người nhìn tử kim thần long nói, long thần tiền bối, hơn vạn long tộc thành viên thi thể ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu là tiêu thần một thân một mình tiến vào địa cung như vậy, đối với trước đó long tộc thi cốt căn bản sẽ không quản nhiều, thậm chí sẽ mang đi một chút, mặc dù cự long thi cốt không bằng kỳ lân thi cốt như vậy hữu dụng, nhưng bất kể nói thế nào từ đầu đến cuối đều là cự long thi cốt. Nhưng ở tình huống lại không giống, thể nội có long tộc long thần, nếu là mình không có điểm biểu thị tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Tiêu thần, lúc đầu ta là muốn cho ngươi mang đi những này tộc nhân thi thể, nhưng trước đó ta đã cảm ứng qua tộc nhân thi thể bị một cỗ rất lực lượng cường hãn ngăn chặn, đừng bảo là ngươi, liền xem như ta đều không thể động phải những hài cốt này, cho nên vẫn là được rồi. Thi cốt bị một cỗ rất lực lượng cường hãn ngăn chặn rồi. Tiêu thần ngay cả đoán đều không cần đoán liền đã biết ngăn chặn cự long thi cốt lực lượng 100% đến từ xích tuyệt giới chủ cũng là như thế, như vậy đích thật là đừng bảo là mình, coi như cường đại đến từ kim thần long loại tồn tại này đều không thể lấy đi cự long thi cốt, xem ra lúc trước xích tuyệt giới chủ cũng là nghĩ đến điểm này. Nghĩ nhớ ngày đó xích tuyệt giới chủ cách làm tiêu thần hoàn toàn có thể hiểu, dù sao lúc trước xích tuyệt giới chủ cùng kỳ lân chính là quan hệ thù địch, hơn nữa là sinh tử chi chiến mà kỳ lân mời cự long cùng cái khác linh thú có thể nói đều là xích tuyệt giới chủ địch nhân, bởi vì cái gọi là nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, coi như xích tuyệt giới chủ có ngốc cũng không có khả năng thiện lương đến hảo hảo đối đãi địch nhân của hắn. Tiểu tử, lần này nếu như ngươi ở cung điện dưới lòng đất đạt được chỗ tốt có thể giúp ta một chuyện hay không? Hả? Địa ngục ma long ý tứ tiêu thần trong lúc nhất thời còn không thể nào hiểu được, bởi vì hắn không biết ở cung điện dưới lòng đất bên trong địa ngục ma long cần mình hỗ trợ cái gì, chẳng lẽ địa ngục ma long muốn kỳ lân truyền thừa. Dù sao lúc trước cùng xích tuyệt giới chủ đồng quy vu tận kỳ lân chính là 10 cấp linh thú cũng chính là tương đương với giới chủ tồn tại cường hãn. Muốn là địa ngục ma long kế thừa 10 cấp kỳ lân truyền thừa, một khi tìm tới bát cửu trọng sinh luyện hóa truyền thừa, từ đó dung hợp tu vi, nói không chừng liền có thể đột phá cấp 9 cảnh giới, đạt tới 10 cấp cảnh giới. Tin tưởng ngươi cũng hẳn là đoán được, nếu là có cơ hội ta muốn lấy được kỳ lân truyền thừa 10 cấp giới chủ, đừng bảo là ta, đây chính là mỗi một cái linh thú đều tha thiết ước mơ nghĩ muốn đạt tới cảnh giới. Quả nhiên, bất đắc dĩ cười cười, nếu là vận khí của mình như vậy tốt, đừng bảo là kỳ lân truyền thừa, liền xem như xích tuyệt giới chủ truyền thừa hắn đều muốn có được, bất quá tiêu thần cũng không có cự tuyệt, dù sao đáp ứng không cần tiền. Ma Long tiền bối yên tâm, nếu là có cơ hội ta nhất định sẽ đem cơ hội này cho ngươi. Ân. Tiêu thần lần này tiến vào địa cung có kiến vua tương trợ, nói không chừng ngươi sẽ có được kỳ lân thi cốt, cho tới nay tất cả mọi người đều có cái hiểu lầm, đó chính là kỳ lân thi cốt chỗ chế thành áo giáp chính là thế gian cường ngạnh nhất phòng ngự thần khí. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu thần rất kỳ quái Tử Kim Thần Long lời nói, bởi vì tại đấu vũ đại lục vẫn luôn có cái truyền thuyết, đó chính là liên quan tới kỳ lân thi cốt. Kỳ lân nhất tộc không chỉ có trời sinh cực kỳ cường hãn, cho dù chết thi cốt cũng là vô cùng cường ngạnh, một khi chế thành áo giáp càng là phòng ngự cực phẩm, cho nên mới có nhiều người như vậy muốn có được kỳ lân thi cốt, liền là muốn chế tạo trở thành áo giáp. Tiêu thần, ta có thể minh xác nói cho ngươi, vẹn vẹn là kỳ lân thi cốt chế tạo thành áo giáp, gặp được người bình thường còn có thể phòng ngự, nếu là gặp được cao thủ căn bản không được. Long thần tiền bối, ý của ngươi là, cái này bí mật đại lục ở bên trên có rất ít người biết, bởi vì chỉ có kỳ lân thi cốt phối hợp thêm long huyết lấy long lực luyện thành mới có thể chế tạo thành thế gian cường hãn nhất phòng ngự thần khí, qua nhiều năm như vậy có thể chế tạo người thành công cũng là ít càng thêm ít, nhưng mỗi người đều sẽ trở thành kỳ lân nhất tộc cùng long tộc địch nhân. Tử Kim Thần Long cùng chính mình đạo những này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn để cho mình từ bỏ lựa chọn kỳ lân thi cốt? Dù sao Tử Kim Thần Long lời vừa rồi đã nói rất rõ ràng, nghĩ muốn tạo ra ra phòng ngự thần khí trừ muốn có được kỳ lân thi cốt bên ngoài, trọng yếu nhất còn muốn có được long huyết cùng long lực, nếu là mình thật đạt được kỳ lân thi cốt, nghĩ muốn tạo ra ra phòng ngự thần khí thế tất sẽ tìm long huyết cùng long lực, cái này chẳng phải là đắc tội long tộc cùng kỳ lân nhất tộc. Nếu là bình thường tiêu thần mới sẽ không để ở trong lòng, đắc tội liền đắc tội, dù sao long tộc không biết, nhưng bây giờ không giống, thể nội liền có hai cái cự long nguyên thần, nếu là mình thật mượn nhờ long huyết cùng long lực luyện thành kỳ lân thi cốt, căn bản không cần long tộc xuất thủ, tin tưởng vẹn vẹn là địa ngục ma long cùng Tử Kim Thần Long liền đem mình diệt. Tiêu thần, ngươi không cần lo lắng, ta lời nói không có ý tứ gì khác, nếu là ngươi có thể ở cung điện dưới lòng đất tìm tới kỳ lân thi cốt, liền thuận tiện tìm tới vẫn lạc tộc nhân long huyết cùng long lực, từ đó chế tạo áo giáp. Long thần tiền bối, cái này thích hợp sao? Không thích hợp lại có thể thế nào? Nơi này có xích tuyệt giới chủ lực lượng phong ấn, mặc kệ là tộc nhân huyết dịch hay là long lực hoặc là thi cốt đều không thể rời đi, cùng nó bị phong ấn ở nơi này còn không bằng thành toàn ngươi, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, ngày sau ngươi nếu là trưởng thành tuyệt đối không thể đối phó long tộc. Thì ra là thế, tiêu thần biết cái này căn bản không phải Tử Kim Thần Long hảo tâm để cho mình đúc thành áo giáp, nguyên lai là thuận nước dong thuyền thôi, dù sao long huyết cùng long lực cũng vô pháp rời đi địa cung, còn không bằng tiện nghi chính mình. Long thần tiền bối yên tâm, mặc kệ ngày sau ta biến thành, ta cũng sẽ không cùng long tộc đối nghịch. Tiêu thần, ta tin tưởng ngươi, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới ngươi tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng, nếu bị tộc nhân hoặc là kỳ lân tộc người nhìn thấy ngươi từ đầu đến cuối sẽ có phiền phức. Cái này ta biết. Đối với điểm này tiêu thần đương nhiên biết, bất kể nói thế nào long thần cùng ma long nguyên thần không có khả năng cả một đời đều tại trong cơ thể của mình, luôn có rời đi một ngày, nếu là đợi đến hai đại nguyên thần rời đi, khôi giáp của mình bị long tộc hoặc là kỳ lân nhất tộc tộc nhân phát hiện, đừng bảo là phiền phức, chỉ sợ sẽ là tính mệnh vấn đề. Đối với việc này tiêu thần cũng không có bao nhiêu để ý, bởi vì kỳ lân thi cốt cùng long huyết còn có long lực phải chăng có thể tìm tới còn là một chuyện, dù sao địa cung to lớn như thế cho dù có kiến vua tương trợ quỷ biết tìm tới tìm không thấy, nếu là kiến vua hữu tâm hại mình đến lúc đó đừng bảo là luyện chế áo giáp phải chăng có thể sống nhìn thấy ngày mai mặt trời cũng là một cái vấn đề. Tiêu thần, ta đưa ngươi một món lễ lớn như thế nào? Thứ nhất 160 số không trung tẩy hồn. Đang cùng Tử Kim Thần Long nói chuyện, tiêu thần chợt nghe kiến vua linh thức nháy mắt trở lại thể nội hỏi, cái gì đại lễ? Tiêu thần căn bản không biết kiến vua đây là hát cái nào một màn êm đẹp, vì sao muốn đưa mình đại lễ? Vừa mới ta cảm ứng được thực lực của ngươi chỉ là đỉnh phong đấu sư đúng không? Không biết kiến vua La Mạn Tư rốt cuộc là ý gì, tiêu thần gật gật đầu, tất lại mình thực lực căn bản không phải một cái bí mật đỉnh phong đấu sư. Đỉnh phong đấu sư thật quá thấp, ta có thể tương trợ ngươi đột phá đấu vương cảnh giới, phần này đại lễ ngươi còn hài lòng không? Tiêu thần cũng không như trong tưởng tượng kinh hỉ, bởi vì hắn căn bản không biết giờ khắc này kiến vua rốt cuộc là ý gì, mà kiến vua La Mạn Tư tựa hồ đoán được tiêu thần suy nghĩ trong lòng hung hăng trừng mắt liếc khó chịu nói, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, ta chỉ là xem ở ngươi giúp mức của ta cũng trợ giúp ngươi một chút, tiêu thần còn là vừa vặn câu nói kia, ta nếu là muốn hại ngươi căn bản không cần như thế phiền phức. Nói cũng đúng, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Chính như kiến vua La Mạn Tư nói tới, hai người bọn họ ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, nếu là kiến vua nghĩ muốn hại mình, cho dù có cá con địa ngục ma long cùng tử kim thần long tương trợ cũng căn bản không tránh thoát, cũng không cần như vậy phiền phức còn cho mình tăng thực lực lên, trừ phi là kiến vua biến thái nhàn nhức cả trứng không có chuyện làm. Nghĩ tới đây Tiêu Thần cũng thoải mái nói, đa tạ phần nhân tình này ta sẽ nhớ được. Cái này liền đối một cái nam nhân lề mề chậm chạp, Tiêu Thần đừng để ta khinh bỉ ngươi, chúng ta trước tiên tìm một nơi giúp ngươi tăng lên tới đấu vương lại nói. Tiếp lấy ba người tìm tới một chỗ tương đối yên lặng địa phương, Tiêu Thần ngồi trên mặt đất toàn thân buông lỏng, bởi vì sự tình đã đến trình độ này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng kiến vua La Mạn Tư, tương đối kiến vua nghĩ muốn hại mình căn bản không cần như vậy phiền phức. Ngay sau đó Tiêu Thần liền cảm giác được một cỗ rất là lực lượng quỷ dị tiến nhập thể nội, tùy theo truyền đến từng đợt đau đớn. Tiêu Thần, ta hiện đang giúp ngươi ngưng thực đấu khí trong cơ thể, ngươi toàn lực phối hợp ta. Biết nói đấu sư muốn đột phá đấu vương, đầu tiên muốn đem thể nội trạng thái cố định đấu khí ngưng thực, điểm này nhìn qua đơn giản đến cực điểm lại là vô cùng khó khăn, nếu không Tiêu Thần cũng khỏi phải thời gian dài như vậy đều không thể ngưng thực đấu khí trong cơ thể. Hiện tại có kiến vua La Mạn Tư tương trợ, sự tình biến dễ dàng rất nhiều. Tiêu Thần trong đan điền địa ngục ma long hung hăng mắng một câu nói, tiểu tử này thật đúng là gặp may mắn, người bình thường căn bản là không có cách trợ giúp người khác cưỡng ép đột phá thực lực, chỉ có kiến vua có cái này năng lực, nếu không phải tiểu tử này huyết mạch quá mức bá đạo, tin tưởng vẹn vẹn là kiến vua tương trợ liền có thể liên tục tăng lên 2 cấp bậc thậm chí 3 đẳng cấp. Nào có dễ dàng như vậy, liền xem như những người khác có kiến vua tương trợ nhiều nhất tăng lên 1 cái cấp bậc đã là vận khí bố trí, dựa theo ta suy tính lần này kiến vua tương trợ Tiêu Thần có thể đột phá đến trung cấp đấu vương, bất quá kiến vua hảo tâm như thế thực tế để người khó mà nghĩ thông suốt, kiến vua rốt cuộc là ý gì. Đi, không nên đem tất cả mọi người nghĩ giống như ngươi, thật sự là khinh bỉ ngươi cỏ. Có kiến vua tương trợ Tiêu Thần cũng không có bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở này, dù sao dựa theo bình thường đột phá tối thiểu nhất cần thời gian 1 năm thậm chí càng lâu, dù sao đấu giả tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm. Cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn, Tiêu Thần cắn răng kiên trì. Đấu sư đến đấu vương đây là một cái chất cải biến, không chỉ có là thể nội trạng thái cố định đấu khí ngưng thực, mặc kệ là thân thể phòng ngự lực hay là tốc độ hoặc là cái khác đều có rất bay vọt mạnh. Thù ở một bên cá con một khắc cũng không dám buông lỏng, đã muốn phòng bị bốn phía lại muốn tinh kính sợ kiến vua, bất quá cá con cũng biết kiến vua lần này thật sự có thành ý trợ giúp chủ nhân, như vậy đối với chủ nhân đến nói đích xác là một chuyện tốt. Thật bá đạo huyết mạch. Kiến vua một câu làm cá con lập tức khẩn trương lên, nguyên lai ngay tại kiến vua tương trợ Tiêu Thần ngưng thực thể nội đấu khí thời điểm, Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể đột nhiên bắt đầu quay cuồng lên, chỉ chốc lát thời gian Tiêu Thần toàn thân cao thấp biến nóng hổi, đồng thời biến thành huyết hồng xe, thật giống như một đám lửa đang thiêu đốt, ngay sau đó từng giọt hỏa hồng xe giọt máu bắt đầu xuất hiện tại toàn thân các nơi, cho dù là kiến vua đều không dám tùy ý động huyết mạch. Kiến vua đến cùng làm sao rồi? Mượn lực lượng của ngươi sử dụng. Cá con không chút suy nghĩ lập tức đem mình lực lượng trong cơ thể cấp cho kiến vua, bởi vì nàng cùng Tiêu Thần chỗ ký kết khế ước, một khi Tiêu Thần có cái gì không hay xảy ra, cái thứ nhất xui xẻo chính là nàng, huống chi giờ khắc này cá con trong lòng cũng có một chút cải biến. Không thể không nói Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể bá đạo có chút quá mức, liền xem như cấp 9 đỉnh phong kiến vua đều không dám tùy ý đụng chạm cỗ này huyết mạch, bởi vì kiến vua đã vừa mới thử qua, một khi hắn lực lượng bị huyết mạch chế trụ liền sẽ thôn vệ, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Tiêu Thần, ngươi tận lực áp chế huyết mạch của ngươi, nếu là một mực tiếp tục như vậy hậu quả không ổn. Hiện tại Tiêu Thần nào còn có dư cùng kiến vua nói chuyện, mỗi lần huyết mạch xuất hiện cái này loại tình huống thời điểm hắn đều là hữu tâm vô lực, bởi vì cho tới giờ khắc này hắn đều không cách nào khống chế huyết mạch, thật giống như huyết mạch khống chế hắn, một số thời khắc huyết mạch quá mức bá đạo cũng chưa chắc là một chuyện tốt, thật giống như hiện tại nếu không phải huyết mạch đột nhiên như thế, nói không chừng hắn đấu khí trong cơ thể sớm đã ngưng thực thành công đột phá tới đấu vương. Căn bản không cần kiến vua nhắc nhở, giờ khắc này Tiêu Thần cũng biết chuyện gì xảy ra, tận lực khắc chế huyết mạch trong cơ thể, nhưng huyết mạch thật giống như không quản được, ngựa hoang không ngừng gào thét, hỏa hồng xe giọt máu từng giọt nhỏ ra lại không rơi xuống, ngược lại ngừng tại thân thể tầng ngoài, tựa hồ đang bảo vệ Tiêu Thần. A. Một tiếng thống khổ gầm rú truyền khắp toàn bộ thiên địa, nguyên lai kiến vua tương trợ Tiêu Thần cưỡng ép ngưng thực đấu khí trong cơ thể, trong lúc vô tình xuất động huyết mạch, từ đó dẫn phát tinh thần quyết tự động vận chuyển, cho tới nay Tiêu Thần tu luyện tinh thần quyết chậm chạp không đột phá, đã đến nuốt đỉnh mây phong, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến cảnh giới thứ 2, mà lúc này đây có lẽ là lượng biến chất bắt đầu tinh thần quyết cảnh giới thứ 2, cũng chính là tẩy hồn. Tẩy hồn cùng cảnh giới thứ 3 hóa phách đều là vô cùng chuyện đau khổ, nhất là tẩy hồn, bởi vì Tiêu Thần giờ khắc này muốn ngạnh sinh sinh đem 3 hồn một lần nữa luyện hóa một lần, loại này không phải người thống khổ cây vốn không phải người bình thường có thể chịu được. Về phần kiến vua cũng không biết Tiêu Thần rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bất quá vẫn là cùng cá con lực lượng trùng điệp toàn lực tương trợ Tiêu Thần xung kích đấu vương cảnh giới. Tinh thần quyết tẩy hồn. Ba hồn thiên hồn địa hồn nhân hồn muốn từng cái tẩy luyện, giờ khắc này tiêu thần bởi vì quá thống khổ từ đó cả khuôn mặt cũng bắt đầu biến, bắt đầu vặn vẹo thân thể run lên, một cái thân thể tầng ngoài giọt máu cũng càng thêm biến hỏa hồng, huyết mạch lăn lộn giống như vạn mã buôn đằng. Giờ khắc này tiêu thần thể nội thật giống như vạn dặm nước sông quần quận, rất là hùng vĩ không thôi. Bành thiên hồn bị tẩy luyện, tiêu thần cũng thoát một lớp ra, may mắn có kiến vua cùng cá con tương trợ, nếu không vẹn vẹn là lần này cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Dù sao tẩy luyện ba hồn là tại huyết mạch dị biến thời điểm phát sinh, cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ nguy hiểm thời kỳ. Thiên hồn thành công tẩy luyện, còn thừa lại địa hồn cùng nhân hồn còn có dị biến huyết mạch. Hai tay mất tự nhiên nắm chặt, bởi vì quá đau đớn tiêu thần cắn bờ môi của mình cũng bắt đầu bước lên máu, bởi vì huyết mạch quá nóng nảy từ đó đốt cháy trên thân tất cả quần áo. Bất quá tại cái này loại tình huống hạ nam nữ có khác cây vốn có thể không nhìn cá con cùng kiến vua tiếp tục tương trợ, bất quá hai mắt đã thật chặt nhắm lại. A, thống khổ ngửa mặt lên trời không ngừng gào thét, hỏa hồng thân thể thật giống như thiêu đốt hỏa diễm tràn ngập bạo tạc lực. Giờ khắc này tiêu thần đang tiếp thụ lấy không phải người cha tấn, nhưng hắn lại nhất định phải kiên trì, bởi vì một khi không kiên trì nổi chỉ có hai kết quả, không phải si chính là ngốc, thậm chí khả năng vẫn lạc. Không thể không nói tiêu thần ý chí lực rất ngưu, nhiều năm như vậy tại đấu thú trường ma luyện ra nghị lực cũng không phải tùy tiện nói đùa, nếu không đổi lại những người khác đã sớm không kiên trì nổi. Đến tại trong đan điền hai đại nguyên thần địa ngục ma long cùng tử kim thần long cũng không dám xuất thủ tương trợ, bởi vì bọn hắn không nghĩ để kiến vua biết bọn hắn tồn tại, càng không nghĩ lộng khéo thành vụn. A, không ngừng gào thét tiêu thần có lẽ là quá mức thống khổ, không chỉ có mặt vặn vẹo, thậm chí ngay cả ngũ quan đều đang vặn vẹo, toàn bộ thân thể bị huyết mạch không ngừng thiêu đốt, lại thêm tẩy luyện ba hồn loại này tra tấn thêm tra tấn, quả thực liền là tới từ địa ngục câu hồn sứ giả đang không ngừng ôm lấy tiêu thần hồn phách. Kiến vua, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn thấy chủ nhân thống khổ như vậy, cá con triệt để hoảng, coi như nàng là thất cấp đỉnh phong linh thú, nhưng đối với chủ nhân tình huống hiện tại lại hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể cầu viện bên người kiến vua. Bất kể như thế nào kiến vua đều là cấp 9 đỉnh phong linh thú, mặc kệ là thực lực hay là kiến thức đều không phải nàng có thể so bì. Giờ khác này kiến vua cũng là ngưng trọng không thôi, bởi vì nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình sẽ làm thành trình độ như vậy, lúc đầu hảo tâm trợ giúp tiêu thần đột phá cảnh giới, nhưng kết quả lại là tương đương với hại đối phương, muốn là người bình thường cũng coi như chỉ là người này đối nàng còn hữu dụng, không thể dạng này tổn thất cuối cùng không có cách nào. Phía dưới kiến vua khẽ cắn môi nói, tiêu thần tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ta liền giúp ngươi một lần. Một trường đẩy ra cá con, kiến vua nói một câu bảo vệ tốt, tiếp lấy trên thân đột nhiên toát ra rất nhiều tơ tằm, nháy mắt đem mình cùng tiêu thần bao khỏa tại một cái cự đại kén tằm bên trong. Thủ ở bên ngoài cá con căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bất quá vừa mới nhìn thấy kiến vua biểu lộ, cá con biết kiến vua hẳn là có biện pháp cứu chủ nhân, bất quá muốn nói không lo lắng kia cũng là gạt người. Kiến vua biện pháp nếu như bị cá con biết chỉ sợ sẽ làm cho cá con khiếp sợ, mặt miệng đều khép lại không lên, bởi vì giờ khắc này kiến vua tại kén tầm bao khỏa phía dưới chậm rãi rút đi trên thân tất cả quần áo, một bộ hoàn mỹ thân thể xuất hiện tại tiêu thần trước mặt, chỉ bất quá tiêu thần hiện tại không có tâm tình đi thưởng thức những này, đang toàn lực tẩy luyện địa hồn cùng nhân hồn thuận tiện áp chế huyết mạch bộc phát. Rút đi trên thân tất cả quần áo, kiến vua thật sâu nhìn lên trước mặt nhân loại thiếu niên nói, ta giúp ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta, nếu là lần này có thể cải biến thể chất cũng không tính quá lô vốn. Nói kiến vua thân thể bắt đầu chậm rãi tới gần tiêu thần. Chương 160, tẩy hồn. Đang cùng tử kim thần long nói chuyện, tiêu thần chợt nghe kiến vua linh thức nháy mắt trở lại thể nội hỏi, cái gì đại lễ? Tiêu thần căn bản không biết kiến vua đây là hát cái nào một màn êm đẹp, vì sao muốn đưa mình đại lễ? Vừa mới ta cảm ứng được thực lực của ngươi chỉ là đỉnh phong đấu sư đúng không? Không biết kiến vua La Mạn Tư rốt cuộc là ý gì, tiêu thần gật gật đầu, tất lại mình thực lực căn bản không phải một cái bí mật đỉnh phong đấu sư. Đỉnh phong đấu sư thật quá thấp, ta có thể tương trợ ngươi đột phá đấu vương cảnh giới, phần này đại lễ ngươi còn hài lòng không? Tiêu thần cũng không như trong tưởng tượng kinh hỉ, bởi vì hắn căn bản không biết giờ khắc này kiến vua rốt cuộc là ý gì, mà kiến vua La Mạn Tư tựa hồ đoán được tiêu thần suy nghĩ trong lòng, hung hăng trừng mắt liếc khó chịu nói. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, ta chỉ là xem ở ngươi giúp mức của ta cũng trợ giúp ngươi một chút. Tiêu thần còn là vừa vặn câu nói kia, ta nếu là muốn hại ngươi căn bản không cần như thế phiền phức. Nói cũng đúng, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Chính như kiến vua La Mạn Tư nói tới, hai người bọn họ ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, nếu là kiến vua nghĩ muốn hại mình cho dù có tiểu ngư địa ngục ma long cùng tử kim thần long tương trợ cũng căn bản không tránh thoát, cũng không cần như vậy phiền phức còn cho mình tăng thực lực lên, trừ phi là kiến vua biến thái nhàn nhức cả trứng không có chuyện làm. Nghĩ tới đây tiêu thần cũng thoải mái nói, đa tạ phần nhân tình này ta sẽ nhớ được. Cái này liền đối một cái nam nhân lề mề chậm chạp, tiêu thần đừng để ta khinh bỉ ngươi, chúng ta trước tiên tìm một nơi giúp ngươi tăng lên tới đấu vương lại nói.

không thống khổ nữa. Giờ khắc này Tiêu Thần nhìn qua cực kỳ thoải mái dễ chịu, một trận chiến này cũng chính là kiến vua cùng Tiêu Thần tại kén tầm bên trong một trận chiến này trọn vẹn chiến một ngày một đêm, kén tầm mới chậm rãi đình chỉ đong đưa. Răng rắc răng rắc răng rắc, lúc này to lớn kén tầm lái chậm chậm một cái lỗ hổng, kiến vua cùng Tiêu Thần đã mặc quần áo tử tế đi ra. Cho tới giờ khắc này Tiêu Thần tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng, dù sao ai cũng không có dự liệu được sự tình sẽ phát triển thành tình trạng này, kiến vua chủ động hiến thân tương trợ mình. Kết hợp sau kiến vua nhìn qua phá lệ xinh đẹp động lòng người, cho dù là cá con đều không thể cùng kiến vua tranh nhau phát sáng. Đa tạ. Khoát khoát tay, kiến vua trên mặt không có chút nào biểu lộ đạm mạc nói, Tiêu Thần ngươi không cần cảm ơn ta, chúng ta lần này chỉ là một cái ngoại ý muốn, mặc dù ta giúp ngươi nhưng ngươi cũng tương tự giúp ta. Mình giúp kiến vua. Tiêu Thần không biết kiến vua nói tới là có ý gì, mà kiến vua không chút nào giấu giếm nói. Tiêu Thần tin tưởng ngươi hẳn phải biết linh thú thể chất cùng nhân loại các ngươi so sánh có rất lớn không bằng, mặc dù chúng ta linh thú trời sinh ra tới liền so nhân loại các ngươi cường đại, nhưng chúng ta nhưng lại có tự thân hạn chế, so như báo táp mỹ nhân ngư nhất tộc dù là phục dụng thiên địa kỳ chân cũng vẫn là không cách nào tấn thăng cấp 8 cảnh giới, mà ta làm kiến vua may mắn đạt được trời loan huyết mạch, có ngươi tương trợ nói không chừng có thể đột phá cực hạn thành tựu trời loan. Trời loan. Đối với kiến vua La Mạn Tư, Tiêu Thần có chút nghe không hiểu, bởi vì kiến ăn thịt người cùng trời loan căn bản kéo không lên nửa điểm quan hệ, tựa hồ có thể đoán được Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng. La Mạn Tư nói, xem ra ngươi tương trợ mức của ta, ta liền nói cho ngươi biết bí mật này, bất quá ngươi phải đáp ứng ta chuyện này, chỉ có một mình ngươi biết, còn có nàng ta không hy vọng người thứ ba biết việc này, hiểu chưa? Điểm này ta biết. La Mạn Tư nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ta cũng không thuộc về kiến ăn thịt người nhất tộc, mà trong lúc vô tình ta được đến trời loan huyết mạch từ mà trở thành kiến vua, chỉ bất quá huyết mạch quá mức mỏng manh căn bản là không có cách đột phá. Lần này cùng ngươi kết hoạch, mượn nhờ huyết mạch của ngươi ta có thể đột phá trở thành 10 cấp cảnh giới, thậm chí cải biến thể chất, cải biến huyết mạch. Tiêu Thần vẫn có chút nghe không hiểu. Tiêu Thần, ta như thế cùng ngươi nói, huyết mạch của ngươi rất là dị thường, giữa chúng ta kết hợp khiến cho trong cơ thể ta trời loan huyết mạch huyết trương trọn vẹn gấp 10, thậm chí nhiều, huyết mạch của ngươi như vậy trải qua, ta không chỉ có thể cải biến thể chất đột phá cảnh giới cao hơn, thậm chí có khả năng thành tựu trời loan. La Mạn Tư, Tiêu Thần trên cơ bản đã nghe hiểu, nói cách khác La Mạn Tư căn bản không thuộc về kiến ăn thịt người nhất tộc, chỉ bất quá đạt được trời loan huyết mạch từ đó được tuyển chọn trở thành kiến vua. Mà La Mạn Tư có bản thân hạn chế tối cao cũng mới có thể đạt tới cấp 9 đỉnh phong, mà kiến vua chủ động hiến thân cùng mình kết hợp cải biến bản thân thể chất có cơ hội đột phá 10 cấp cảnh giới. Cái này cũng chưa tính La Mạn Tư mượn nhờ huyết mạch của mình mở rộng thể nội nguyên bản trời loan huyết mạch, đồng thời có được huyết mạch của mình, muốn là vận khí tốt La Mạn Tư thậm chí có thể thành tựu trời loan. La Mạn Tư, đã ngươi không phải kiến vua, vậy ta muốn biết ngươi là loại nào tộc. Trời loan nhất tộc hậu duệ, về sau kiến ăn thịt người cùng ta tái vô quan hệ, ta chính là trời loan nhất tộc. Ân. Không có cùng La Mạn Tư nói tiếp, bởi vì La Mạn Tư là kiến ăn thịt người nhất tộc hay là trời loan nhất tộc cùng hắn nửa cọng lông quan hệ đều không có, đợi đến giải quyết chuyện nơi đây mang theo La Mạn Tư rời đi địa cung về sau, bọn hắn cắt đi các lẫn nhau không liên quan. Cùng Tiêu Thần, từ nay về sau ta không gọi nữa La Mạn Tư, ngươi có thể gọi ta Trời Cơ, đây chính là ta tên mới. Trời Cơ. Nghe tới La Mạn Tư cho mình lên tên mới, Tiêu Thần bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là có điểm thiên ý trêu người, bởi vì đời này của hắn cùng hắn có thân thể tiếp xúc hai nữ nhân danh tự bên trong đều mang một cái Cơ, Vân Cơ cùng Trời Cơ, bất quá Tiêu Thần trong lòng lại rất biết rõ mặc kệ là Vân Cơ hay là Trời Cơ đều không phải mình tùy tiện có thể có được. Cho tới giờ khắc này hắn cũng không biết Vân Cơ là thân phận như thế nào, càng thêm không biết nên đi đâu tìm kiếm Vân Cơ, đối với mình trong cuộc sống người đầu tiên nữ nhân Tiêu Thần nhìn phá lệ trọng yếu, mà Trời Cơ chính là hắn trong cuộc sống cái thứ hai nữ nhân, Tiêu Thần bản thân là một cái cực kỳ coi trọng mình cái kia, lần này Trời Cơ cùng hắn kết hợp trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có cảm xúc, nếu là ngày sau có cơ hội nhất định phải thu Trời Cơ. Vân Cơ, Trời Cơ, Nam Cung Quả Nhi, Tiêu Thần biết sinh mệnh của mình bên trong ba người nữ nhân này là vạn vạn chạy không thoát. Về phần Trời Cơ vừa mới nói tới Trời Loan, Tiêu Thần không có chút nào cảm thấy lạ lẫm, bởi vì Trời Loan chính là thời kỳ thượng cổ cường hãn nhất linh thú cùng Trời Phượng Kỳ Lân vực sâu con nghe cùng sánh vai cùng, chỉ bất quá Trời Loan nhất tộc cùng cái khác bên trên cổ linh thú sớm đã tuyệt chủng, Trời Cơ có thể có được Trời Loan huyết mạch đích thật là vận khí tốt. Tiêu Thần càng thêm biết linh thú cùng nhân loại không giống, bởi vì linh thú một khi có cường đại linh thú huyết mạch đồng thời vận khí tốt hoàn toàn có thể tiến hóa trở thành mặt khác linh thú. Nói cách khác Trời Cơ có được cường đại như thế Trời Loan huyết mạch đồng thời có huyết mạch của mình tương trợ, ngày sau trở thành Trời Loan cơ sẽ rất lớn. Không có đi nhiều nghĩ những thứ này, bởi vì giờ khắc này Tiêu Thần hưng phấn không thôi, bởi vì lần này có Trời Cơ tương trợ đồng thời cùng Trời Cơ kết hợp không chỉ có để hắn vượt qua khổ sở thành công tẩy luyện ba hồn tinh thần quyết đạt tới cảnh giới thứ hai tẩy hồn, càng là cảnh giới đột phá từ đỉnh phong đấu sư đạt tới trung cấp đấu vương. Không sai, chính là trung cấp đấu vương. Tiêu thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng lần đột phá này liên tiếp đột phá hai cái giai vị, cái này muốn là dựa theo bình thường hạ tu luyện quỷ biết cần muốn bao lâu thời gian. Trung cấp đấu vương vừa nghĩ tới cảnh giới của mình đã đạt tới trung cấp đấu vương, tiêu thần liền không nhịn được hưng phấn lên. A, lúc này tiêu thần bỗng nhiên cảm ứng được tử hà thần long đang kêu gọi hắn, sau khi nghi hoặc linh thức tiến vào trong đan điền hỏi, long thần tiền bối ngươi tìm ta có việc. Tiêu thần vừa mới bắt đầu ngày mới cơ lời nói ta đều đã nghe tới, thật sự là khó có thể tưởng tượng trên thế giới này thế mà còn có linh thú có thể có được trời loan huyết mạch. Ngươi cũng đã biết thời kỳ thượng cổ trời loan chính là cường hạn nhất linh thú, thậm chí phải mạnh hơn thiên phượng cùng kỳ lân nhất tộc bất phân cao thấp. Long thần tiền bối trời cơ thật sự có thể trở thành trời loan. Muốn lúc trước vạn vạn không có khả năng, thậm chí ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nhưng cùng ngươi kết hợp về sau mượn nhờ huyết mạch của ngươi trời cơ không chỉ có khiến cho thể nội trời loan huyết mạch tăng vọt, thậm chí huyết mạch của ngươi nàng cũng có được, như vậy trải qua trời cơ trở thành trời loan tỷ lệ tăng lên rất nhiều, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn không có vấn đề. Long thần đều nói như thế, tiêu thần biết trời cơ ngày sau trở thành trời loan hẳn là không sai biệt lắm, muốn lúc trước trời cơ là chuyện tốt tốt quan hắn điều sự, nhưng tình huống hiện tại không giống, bởi vì cái gọi là một đêm vợ chồng bách dạ ân, mặc kệ trời cơ ngại hay không cùng hắn kết hợp, nhưng hắn rất là để ý, thậm chí quên không được tiêu thần ở trong lòng nói với mình mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn đều muốn lấy được trời cơ. Chính là bởi vì như thế trời cơ ngày sau trở thành trời loan hắn cũng rất vui vẻ, bất quá tiêu thần nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị căn bản không phải nói mấy cái này thời điểm. Tiêu thần lần này ngươi có thể thuận lợi đột phá cảnh giới trời cơ cũng coi là bỏ bao nhiêu công sức, mặc kệ nàng như thế nào xảo trá từ đầu đến cuối đều giúp ngươi, đồng thời vừa mới ta cũng đã cảm ứng được ngươi cùng trời cơ kết hợp, trừ nàng đạt được huyết mạch của ngươi bên ngoài ngươi cũng đồng dạng đạt được huyết mạch của nàng. Đây là ý gì? Ý tứ rất đơn giản, chính là nói huyết mạch của ngươi bên trong cũng đồng dạng có trời loan huyết dịch, huyết mạch của ngươi bản thân liền rất dị thường, bây giờ dung hợp trời loan huyết mạch không biết là tốt là xấu, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận. Trong lòng khe khe thở dài, Tử Kim Thần Long nói tới sự tình tiêu thần trước đó đích xác không có nghĩ qua, dù sao ai cũng không biết hai người kết hợp huyết mạch sẽ còn lẫn nhau dung hợp, chính như Tử Kim Thần Long nói tới huyết mạch của mình bản thân liền rất dị thường, giờ khắc này lại dung hợp trời loan huyết mạch thực tình không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, vạn nhất không may mắn coi như thật không có địa phương nói rõ lý lẽ. Chương 162, cạm bẫy. Sự tình đã đến trình độ này, tiêu thần biết mình cũng không có cách nào cải biến, cùng Tử Kim Thần Long nói một hồi liên quan tới trời cơ sự tình, linh thức liền trở lại trong thân thể. Ba người nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút liền đứng dậy tiếp tục đi đường, về phần đến cùng là chuyện gì đến nay tiêu thần còn không biết, bất quá cũng không có hỏi nhiều bởi vì lúc trước trời cơ một mực không chịu nói. Tiêu thần ta muốn ngươi làm hai chuyện, chuyện thứ hai là ngươi mang theo ta cùng rời đi địa cung, mà chuyện thứ nhất ta cần ngươi tương trợ giúp ta xong một cái người. Đối phó một người. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết trời cơ muốn đối phó người là thực lực gì, cần phải biết rằng trời cơ chính là hàng thật giá thật cấp 9 đỉnh phong, thực lực đối phương nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tin tưởng cũng hẳn là cấp 9 đỉnh phong cấp bậc, nếu thật sự là như thế lấy mình thực lực làm sao có thể giúp được một tay. Trời cơ không biết ngươi muốn đối phó người này là lai lịch gì. Xích Tuyệt. A. Xích Tuyệt. Nghe tới trời cơ muốn đối phó người cư lại chính là địa cung chủ nhân Xích Tuyệt giới chủ, tiêu thần trực tiếp giật nảy mình bởi vì hắn vạn lần không ngờ trời cơ sẽ như thế. Xích Tuyệt là ai? Đây chính là áp đảo đấu thần phía trên giới chủ, coi như trời cơ là cấp 9 đỉnh phong cũng không thể nào là một vị giới chủ địch thủ. Ngươi sợ rồi. Nhìn vẻ mặt kiên định trời cơ, tiêu thần biết trời cơ cũng không phải là cùng mình nói đùa, bất đắc dĩ nói. Trời cơ không phải ta sợ mà là mọi thứ muốn lượng sức mà đi, Xích Tuyệt chính là giới chủ ngươi, ta đi đối phó hắn tương đương chịu chết. Yên tâm đã, ta tuyển ở thời điểm này đối phó Xích Tuyệt chính là đã có tự tin mới hành động, lúc trước hắn giết cha mẹ của ta thù này không báo ta như thế nào xứng đáng chết đi, cha mẹ tiêu thần qua nhiều năm như vậy ta một mực tìm cơ hội liền là muốn triệt để hủy diệt Xích Tuyệt, rốt cục bị ta tìm tới cơ hội. Tiêu thần biết Xích Tuyệt giới chủ cùng kỳ lân năm đó một trận chiến mặc dù đồng quy vu tận nhưng nhất định lưu lại tàn thức, bất quá liền xem như tàn thức cũng tuyệt đối không thể coi thường. Cơ hội này chỉ là năm đó Xích Tuyệt cùng kỳ lân một trận chiến cuối cùng lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận, nhưng mặc kệ là kỳ lân hay là Xích Tuyệt đều giữ lại cuối cùng tàn thức, nếu là ở bên ngoài ta có lòng tin có thể diệt được Xích Tuyệt cuối cùng tàn thức, nhưng nơi này là địa cung, Xích Tuyệt địa bản, Xích Tuyệt tàn thức có thể mượn nhờ toàn bộ địa cung lực lượng, đây cũng là vì cái gì địa cung cấp 9 linh thú rất nhiều nhưng không có một cái có thể diệt được Xích Tuyệt, mà trải qua quan sát của ta phát hiện cách mỗi 10 năm cũng chính là hậu thiên chính là Xích Tuyệt tàn thức suy yếu nhất thời điểm mà ta bị Xích Tuyệt phong ấn, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, nhưng ngươi không giống. Nghĩ nghĩ trời cơ tiếp tục nói, ngươi từ địa cung bên ngoài mà đến không nhận địa cung phong ấn hạn chế, cho nên từ ngươi đối phó xích tuyệt tàn thức không có gì thích hợp bằng. Ta đã vừa mới nói việc này hoàn thành kỳ lân thi cốt là ngươi, mà xích tuyệt tàn thức món kia bảo vật cũng đồng dạng là ngươi. Tiêu Thần có chút hiếu kỳ hỏi, đã kỳ lân cũng giữ lại tàn thức, ta làm sao có thể đạt được kỳ lân thi cốt? Năm đó một trận chiến xích tuyệt cùng kỳ lân mặc dù đều giữ lại tàn thức, nhưng làm sao xích tuyệt hèn hạ vô sỉ đánh lén kỳ lân, cuối cùng làm kỳ lân nguyên thần câu diệt, bằng không địa cung cũng không có khả năng bị xích tuyệt một người trưởng quản. Thì ra là thế. Không biết xích tuyệt tàn thức ở nơi nào? Chúng ta đã đến. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác ba người đã đi tới một tòa cung điện to lớn. Trước cả tòa cung điện nhìn qua cực kỳ tráng lệ, có chừng cao mấy chục mét, chiếm diện tích càng là một chút nhìn không đến. Đồng thời cả tòa cung điện tầng ngoài bao phủ một tầng vô hình lồng khí, còn không có tới gần liền có thể rõ ràng cảm ứng được cỗ này vô hình lồng khí đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Xích tuyệt tàn thức liền tại bên trong. Không sai, đây chính là xích tuyệt tàn thức đại bản doanh. Nhiều năm như vậy có rất nhiều linh thú đều muốn đối phó xích tuyệt tàn thức, chỉ bất quá cho tới nay không thành công qua, bởi vì chỉ cần ở cung điện dưới lòng đất bị phong ấn, linh thú một khi tới gần cung điện liền sẽ bị phát hiện, mà ngươi khác biệt, chỉ cần từ ta tương trợ ngươi liền có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào cung điện. Chuyện này độ khó quá lớn. Nhìn lên trước mặt cung điện, Tiêu Thần trong lòng không có chút nào lực lượng, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất đối phó mượn nhờ tàn thức chênh lệch cách xa vạn dặm quỷ, biết kết quả sẽ như thế nào. Trời cơ, ngươi quá để mắt ta, ta mặc dù vừa mới đột phá nhưng thủy chung vẫn là đấu vương, làm sao có thể diệt được xích tuyệt tàn thức. Tiêu Thần cho tới nay đều có tự mình hiểu lấy, dù là tại trời cơ trước mặt cũng là như thế, hắn càng sẽ không vì kỳ lân thi cốt cùng tuyệt thế bảo vật từ đó ném tính mệnh, cho nên Tiêu Thần đã quyết định không có hoàn toàn chắc chắn mình tuyệt đối không lội lần này hồng thủy. Tựa hồ sớm đã đoán được trời cơ không nhanh không chậm nói, yên tâm hiện tại. Còn không có trời cơ nói hết lời, Tiêu Thần sắc mặt biến đổi, lập tức kéo cá con cùng trời cơ tay hướng phía một bên phương hướng mà đi. Vừa mới trốn đi chỉ thấy bốn phía thoát ra mấy thân ảnh có chừng sáu cái hình thái khác nhau, người hướng phía cung điện mà đi. Cảm ứng đến sáu người khí tức trên thân, Tiêu Thần khiếp sợ trong lòng không cần nói cũng biết, bởi vì bỗng nhiên toát ra sáu người rõ ràng đều là đấu thần cấp bậc cao thủ, đồng thời cũng đều là linh thú địa cung đến cùng có bao nhiêu cấp 9 linh thú. Địa cung bên trong đến cùng có bao nhiêu cấp 9 linh thú? Không biết, bất quá ứng nên sẽ không vượt qua 8 cái, xem ra bọn hắn đều là vì báo thù mà tới. Ngay tại trời cơ chuẩn bị xông đi lên thời điểm bị Tiêu Thần một thanh kéo lại, lắc đầu, còn không có cùng trời cơ ra ngoài, thậm chí còn không có cùng 6 người tiến vào cung điện. Cung điện đã truyền đến một trận kinh khủng tiếng cười, ngay sau đó trước cung điện giữa không trung xuất hiện một trường cương nghị gương mặt khổng lồ mày kiếm mắt sáng, cương nghị có thừa chính là địa cung chủ nhân xích tuyệt giới chủ. Các ngươi rốt cục đến, chờ ta đều nghĩ đến đám các ngươi chết, ha ha ha. Tựa hồ sớm đã đoán được xích tuyệt giới chủ không chỉ có là không có chút nào lo lắng, ngược lại một mặt tự tin nhìn sáu nhân, thần tình không ngừng biến hóa. Xích tuyệt, năm đó ngươi giết tộc nhân ta, phong ấn ta, cùng hôm nay chúng ta liền muốn mạng của ngươi. Chỉ bằng các ngươi. Hôm nay là ngươi suy yếu nhất, gì tử chúng ta sáu người liên thủ cũng không tin diệt không ngươi tàn thức. Rất tốt, ta liền muốn nhìn các ngươi như thế nào diệt ta. Nói cự mặt trầm xuống theo sát lấy, toàn bộ địa cung bắt đầu lay động, mà lúc này đây cung điện ra sáu đạo quang mang đỏ, màu da cam, hắc, thanh, lam, còn như lôi điện, căn bản không cho sáu người mảy may tránh né cơ hội, trực tiếp quán xuyên sáu người thân thể. Lục đại cấp 9 linh thú thậm chí không có xuất thủ liền ngã trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất sáu bộ thi thể, xích tuyệt trên mặt tràn ngập hung ác, ngửa mặt lên trời không ngừng cười lớn lẩm bẩm, tại địa cung bên trong cũng như toàn cùng ta tranh phong, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời giữa không trung gương mặt khổng lồ đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía khôi phục bình tĩnh, ba người nhìn xem vừa chuyện mới vừa xảy ra cho tới giờ khắc này đều còn không có bình phục lại. Tại sao có thể như vậy? Trời cơ tựa hồ có chút không quá tin tưởng, dù sao trải qua nhiều năm như vậy quan sát thật vất vả tìm tới cơ hội lại phát hiện hết thảy đều là phí công, làm sao không cảm thấy thất lạc cùng tuyệt vọng. Sáu vị cấp 9 linh thú thậm chí tránh không khỏi xích tuyệt một chiêu, càng thêm đừng bảo là nàng chỉ là một người, giờ khắc này trời cơ cũng biết dù là thần không biết quỷ không hay tiến vào cung điện lấy Tiêu Thần thực lực căn bản không thể nào là xích tuyệt đối thủ, trừ chịu chết tựa hồ không có cái khác kết quả có thể nói. Trời cơ vừa chuyện mới vừa xảy ra rõ ràng là một cái bẫy, tin tưởng hết thảy đều là xích tuyệt bố trí cạm bẫy, vì chính là đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Tiêu Thần nháy mắt đã minh bạch sự tình ngọn nguồn, bởi vì địa cung liền xem như xích tuyệt địa bàn, nhưng từ đầu đến cuối xích tuyệt chỉ là tàn thức không cách nào chính diện tiêu diệt những này cấp 9 linh thú, mà xem như địa cung đại bản doanh, tin tưởng cung điện một nhất định có bí mật từ đó để xích tuyệt đem những này cái gọi là cấp 9 linh thú toàn bộ dẫn tới một mẻ hốt gọn. May mắn vừa mới lục đại cấp 9 linh thú kịp thời xuất hiện, nếu không hiện tại biến thành thi thể chính là bọn hắn mà không phải lục đại linh thú. Cho tới giờ khắc này Tiêu Thần ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, chỉ thiếu chút nữa mình tính mệnh liền muốn bàn giao nơi này. Mặc dù trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý tin tưởng, nhưng trời cơ biết sự tình hẳn là như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, đây hết thảy đều là Xích Tuyệt bố trí hạ một cái bẫy, chỉ là vận khí của mình tốt không có nhảy vào đi thôi. Hiện tại không cách nào báo thù, xem ra cả đời này ta đều không thể báo thù, đã như vậy ta coi như có được trời loan huyết mạch thì có ích lợi gì. Nhìn thấy cơ hồ tuyệt vọng trời cơ, Tiêu Thần khụ khụ hai tiếng nói, trời cơ ngươi nghe ta nói, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi bây giờ đã có được trời loan huyết mạch, tin tưởng ngày sau một nhất định có thể thành tựu trời loan, đến lúc kia ngươi lại trở lại đối phó Xích Tuyệt chỉ sợ sẽ là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Thần ngươi có chỗ không biết, chỉ cần ta ở cung điện dưới lòng đất một ngày, không chỉ có không cách nào đột phá cấp 9 cảnh giới, càng thêm không có khả năng tấn thăng trở thành trời loan, mà ta nếu là mượn nhờ lực lượng của ngươi rời đi địa cung, muốn tìm được địa cung cơ hồ là một kiện phiêu miểu không cần sự tình. Cái này là vì sao? Địa cung chính là thụ Xích Tuyệt khống chế, có lẽ là lo lắng cho mình đại bản doanh bị phát hiện, mỗi cách một đoạn thời gian Xích Tuyệt liền sẽ cải biến địa cung phương vị thiên hạ chi lớn, đến lúc đó ngươi để ta đi đâu tìm địa cung vị trí. Tốt một cái thông minh Xích Tuyệt, Tiêu Thần biết Xích Tuyệt căn bản không phải sợ địa cung bị người phát hiện, mà là lo lắng địa cung một khi bị phát hiện hắn nguyên thần tàn thức sẽ có phiền phức, dù sao một vị giới chủ tàn thức nhất định sẽ có rất nhiều người thích, bởi vì cái gọi là mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất tàn thức bị người thôn phệ đây. Đừng nói là Xích Tuyệt, coi như việc này đổi lại mình tin tưởng cũng sẽ như thế làm. Tiêu Thần hiện tại rốt cuộc biết trời cơ lo lắng chính là cái gì, bất quá Tiêu Thần càng thêm biết chỉ cần trời cơ cảnh giới một ngày không đột phá, nghĩ như vậy muốn ở cung điện dưới lòng đất tiêu diệt Xích Tuyệt tàn thức dường như rất nhỏ khả năng, mà nếu là dùng sức mạnh hạ chẳng chỉ có một cái chính là biến thành một cỗ thi thể. Trời cơ năm đó Xích Tuyệt cùng Kỳ Lân một trận chiến, mặc dù Xích Tuyệt đem Kỳ Lân tàn thức tiêu diệt, nhưng ngươi hẳn phải biết Kỳ Lân thi cốt ở nơi nào. Hừ, Tiêu Thần ta trước đó đã nói qua, trừ phi ngươi giúp ta diệt Xích Tuyệt tàn thức ta mới giúp ngươi tìm Kỳ Lân thi cốt, nếu không không bàn gì nữa. Chương 163, độc tuyệt. Ta chỉ là muốn giúp ngươi, về phần phải chăng có thể có được Kỳ Lân thi cốt ta không có vấn đề. Có quỷ mới tin ngươi. Thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, tin tưởng nếu là ta nói dối ngươi hoàn toàn có thể giết ta. Tiêu Thần đều nói như thế, trời cơ cũng không thể không lựa chọn tin tưởng, bởi vì vừa mới đã phát sinh một màn nói cho nàng, lấy thực lực của nàng căn bản không có khả năng một mình diệt Xích Tuyệt tàn thức, lục đại cấp 9 linh thú một chiêu đều không có ngăn cản được cái này đời đồng hồ cái gì. Tốt, ta liền tin tưởng ngươi lần này đi. Bất đắc dĩ đàm đàm tình cảnh vừa nãy đồng dạng thật sâu rung động Tiêu Thần, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn đấu thần cho tới nay đều là tồn tại cường hãn nhất, nhưng ngay tại vừa rồi 6 vị đấu thần cấp bậc cao thủ thế mà ngay cả Xích Tuyệt giới chủ một chiêu đều không có ngăn cản được, có thể nghĩ giới chủ đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Ba người rời đi cung điện chỉ chốc lát thời gian, cung điện liền đã biến mất trong tầm mắt. Căn cứ trời cơ nói tới Kỳ Lân thi cốt khoảng cách Xích Tuyệt cung điện có một quãng đường rất dài, chỉnh có thể nói như vậy Xích Tuyệt cung điện tại Nam, Kỳ Lân thi cốt tại Bắc, có thể nghĩ giữa hai bên đến cùng có bao xa. Bất quá Tiêu Thần lại không có chút nào lo lắng, dù sao bên người đi theo một vị đấu thần cấp bậc siêu cấp tồn tại, chỉ cần Kỳ Lân cùng Xích Tuyệt không xuất thủ, tin tưởng địa cung chi lớn căn bản không người là trời cơ địch thủ. À, đây không phải Tiêu huynh sao? Rời đi cung điện đại khái 6 canh giờ, tại một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, Tiêu Thần lần nữa nhìn thấy Độc Tông Đêm Không Về, bất quá giờ khắc này Độc Tông mọi người, thậm chí bao gồm Đêm Không Về ở bên trong, căn bản không để ý tới Tiêu Thần, bởi vì tất cả mọi người con mắt toàn bộ nhìn chằm chằm trời cơ mãnh nhìn, còn có cá con, cần phải biết rằng mặc kệ là cá con hay là trời cơ đều là mỹ nhân tuyệt thế, có một cái nam nhân có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Đối với Đêm Không Về, Tiêu Thần hận không thể đi lên đem nó ngũ mã phanh thây, mà hắn hiện tại cũng đích xác có cái này tiền vốn, không nói trước trời cơ vẹn vẹn là cá con liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt Đêm Không Về bọn người. Rác rưởi, mỹ nữ ngươi nói chuyện nhưng không thế nào em hay. Có ngươi dám như thế cùng ta đại ca nói chuyện, có tin ta hay không để ngươi chết không có chỗ chôn. Cá con căn bản không nhìn mọi người tuyệt mỹ dung nhan, có nói không nên lời khinh bỉ, mà trời cơ đi tới Tiêu Thần bên người hỏi, ngươi cùng bọn hắn có thủ. Ân sinh tử mối thủ. Tiêu Thần ta trước cùng ngươi ước định, mặc dù ngươi ta lợi dụng lẫn nhau, nhưng ta không sẽ giúp ngươi cho dù là sinh tử chi chiến. Trời cơ ý tứ rất đơn giản, chính là mặc kệ gặp được sự tình gì nàng đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đối với trời cơ thái độ, Tiêu Thần đã sớm đoán được, không có chút nào kinh ngạc. Dạ huynh, ta còn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ tới không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Vừa mới cá con đã nói giống các ngươi loại này rác rưởi nên chết sớm sớm chuyển sinh bất rơi trên đời này, nguy hại nhân gian. Giờ khác này Tiêu Thần cũng không có tiếp tục giả vờ giả vị xuống dưới, dù sao đều là một trận chiến làm gì dài dòng văn tự. Bỗng nhiên Độc Tông sở hữu người bắt đầu cười ha hả, tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, nhất là Đêm Không Về càng là cười, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tiêu Thần ta nói là ngươi dũng cảm đâu. Hay là nói ngươi không biết tự lượng sức mình đâu? Không nên bày ra một bộ cao nhân bộ dáng ta cho ngươi biết ta không phải dọa lớn giết cho ta người này. Lao đại hai nữ nhân đâu? Lưu lại hưởng dụng. Được rồi, nói đêm không về sau lưng hai mươi mấy người cùng nhau tiến lên, trong đó càng là có đấu vương. Bất quá giờ khắc này Tiêu Thần sớm đã xưa đâu bằng nay, thể nội đấu khí ngưng thực tinh thần quyết đột phá cảnh giới thứ hai, tẩy hồn tu vi càng là nhất cử đạt tới trung cấp đấu vương, cho dù là gặp được cao cấp đấu vương thậm chí là đỉnh phong đấu vương đều có thể có lực đánh một trận. Không có để cá con xuất thủ, trời cơ bản thân sẽ không động. Tiêu Thần thân ảnh nhanh chóng ma động, dùng cả tay chân từng đạo tàn ảnh hiện lên theo sát lấy, truyền đến từng đạo thê thảm gào thét. Trước sau không đến một phút đồng hồ, hai mười mấy người đã toàn bộ ngã xuống đất, không ai bị giết bất quá nhưng đều là trọng thương tiêu thảm. Trung cấp đấu vương, không thể không nói thiên phú của ngươi thật đúng là có thể, ngắn ngủi mấy ngày thế mà đột phá đến đấu vương. Bất quá Tiêu Thần, ta phải nói cho ngươi chính là không biết tự lượng sức mình, hậu quả chính là chết. Đêm không về đột nhiên nhanh chóng mà ra, tốc độ nhanh chóng giống như một trận thanh phong. Đêm không về thân là đấu hoàng Tiêu Thần trọn vẹn chênh lệch đêm không về hai cấp bậc căn bản không phải cái khác có thể đền bù. Bất quá Tiêu Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đích thân xuất thủ cùng cá con đổi vị trí trong lúc nhất thời. Đêm không trả về chưa kịp phản ứng, bởi vì cho tới giờ khắc này đêm không về cũng không biết vị này mỹ nhân tuyệt thế thế mà lại là một vị siêu cấp cường giả. Trong nháy mắt hai người đã hung hăng đấu cùng một chỗ. Ngươi tới ta đi, muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường đêm không về làm sao có thể là cá con địch thủ. Bất quá cá con cố ý trêu đùa đêm không về không ngừng cùng nó cùng nhau. Vừa mới bắt đầu còn lòng tin tràn đầy, nhưng theo thời gian không ngừng chuyển rời đêm không về cũng phát hiện sự tình không thích hợp, bởi vì mặc kệ thực lực của hắn như thế nào mạnh lên, đối phương thực tế có thể vượt qua hắn, nếu là lần một lần hai cũng coi như nhiều lần đều như thế, chỉ có thể nói rõ đây không phải trùng hợp. Đêm không về đã biết đối phương là một cái thâm tàng bất lộ chủ, khó trách Tiêu Thần dám cùng mình khiêu chiến, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa. Chắc trong lòng hung hăng mắng một câu, một cước đạp mạnh về sau lập tức quay người bỏ chạy. Bất quá Tiêu Thần sớm đã đoán được đêm không về sẽ như thế, trực tiếp đuổi theo có cá con tương trợ, lần này bất kể như thế nào đều muốn đêm không về tính mệnh. Tiêu Thần không nên. Vì sao? Vừa mới truy đi ra Tiêu Thần chợt nghe trời cơ thanh âm ngạnh sinh sinh ngừng lại, không chỉ có là hắn, liền xem như đã chạy đi đêm không về cũng đồng dạng ngừng lại, bởi vì nơi xa đi tới một thân ảnh, trông thấy là chỗ rất xa nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, trong nháy mắt đạo thân ảnh này đã đi tới đêm không về bên người. Toàn thân áo đen trên mặt có vô số nếp may, lão nhân quái dị nhất chính là có mái tóc màu đen cho người ta một loại âm trầm cảm giác quỷ dị. Nhìn thấy lao đầu đêm không về sắc mặt nháy mắt đại hỉ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất nói: "Đêm không về bái kiến tổ sư." Tổ sư không sai, đêm không về trước mặt lão giả chính là Độc Tông tổ sư gia, cũng là duy nhất đấu thần cường giả tại Hành Thủy Châu tiếng tăm lừng lẫy độc tuyệt đấu thần. Lần này địa cung trung tiến đến ba vị đấu thần độc tuyệt chính là trong đó một vị, chỉ bất quá đấu thần thích độc lai độc vãng, cũng không có cùng Độc Tông những người khác cùng một chỗ. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, độc tuyệt khoát tay háo cũng không có hỏi nhiều cái gì, mang theo đêm không về mà đến, chỉ chốc lát liền đi tới Tiêu Thần ba người trước mặt. Từ trên người lão giả không cảm ứng được bất kỳ khí tức, Tiêu Thần liền đã biết việc này hỏng, xem ra đêm không về bên người lão giả tại Độc Tông địa vị hẳn là không thấp. Tiêu Thần đấu thần.